Chu Thắng đồng chí, ngươi hảo. Chúng ta là Tô Nam quân khu thứ 13 chỗ đặc phái can sự, tìm ngươi cùng Tạ Vân đồng chí có chút tình huống yêu cầu hiểu biết. Chu Thắng vươn tay, ngươi hảo. Tạ Vân đem trong tay bắt lấy nhánh cây phóng tới một bên, ý cười doanh doanh mà nhìn tới kia mấy người, tìm ta. Chuyện gì? Cùng một ít đặc thù sự kiện có quan hệ, còn thỉnh bên cùng người chờ lảng tránh một chút. Này bên cùng người chờ thực rõ ràng nói chính là cho bọn hắn dẫn đường Mạnh Thu Cúc. Mạnh Thu Cúc thập phần thức thời mà tiếp nhận Tạ Vân tu bổ xuống dưới chặt cây, cùng Tạ Vân nói, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta đi phía trước cho các ngươi xem cửa hàng. Tạ Vân gật gật đầu, đem người lanh tới rồi phía trước tiếp đãi học viện Hoa Khê Y kia đoàn người trong phòng, hoàn cảnh có chút đơn sơ, thỉnh thứ lỗi. Không sao, không sao. Tạ Vân đồng chí, ngươi quyết định một chút, kế tiếp chúng ta muốn nói sự tình, hay không muốn cho ngươi ái nhân lảng tránh một chút. Tô Nam quân khu thứ 13 chỗ đặc phái can sự hỏi. Chu Thắng trong lòng trải qua sóng to gió lớn, trên mặt cường đánh khiếp sợ, hắn trong đầu suy đoán ra tới các loại khả năng ở thay phiên trình diễn. Như thế nào thứ 13 chỗ người đều đã tìm tới cửa? Chẳng lẽ là hắn tức phụ nhi phản bội quốc? Làm hắn gian? Vẫn là làm cái gì phi pháp tôn giáo hoạt động, phải bị quốc? Ra chảo điển hình tới nghiêm khắc đả kích. Hắn còn tưởng rằng này đó Tô Nam quân khu tới người là tìm hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên là đãi định hay không phải lảng tránh kia một cái. Tạ Vân châm trước một chút, nhìn Chu Thắng nói, làm hắn lưu lại đi, ta cũng không nghĩ gạt hắn, không bằng dùng một lần nói rõ ràng. Chu Thắng, ngươi thật là có sự gạt ta. Tạ Vân không trả lời Chu Thắng vấn đề, cũng không đáp lại Chu Thắng kia bị thương biểu tình, mà là nhìn về phía thứ 13 chỗ đặc phái can sự, có chuyện gì, các ngươi liền hỏi đi. Hảo. Chúng ta thông qua trước mắt nắm giữ một ít siêu tự nhiên sự kiện quan hệ hiểu biết đến, ngài, tựa hồ ở âm phủ đảm nhiệm quan trọng chức vụ, xin hỏi này phương tiện báo cho sao. Chu Thắng trên mặt mơ hồ càng thêm nồng đậm, này đều cái gì cùng cái gì. Hắn có phải hay không sáng sớm khởi quá mánh, lúc này còn ở trong mộng đâu. Lặng lẽ nhéo một phen đùi, cảm giác được rõ ràng đau đớn sau, Chu Thắng lúc này mới xác định, giờ phút này hắn thực thanh tỉnh. Sau đó hắn liền vô cùng thanh tỉnh mà nghe được Tạ Vân trả lời, hoa tâm xoa. Phụ trách Tô Nam đến Thái Sơn Vùng. Thứ 13 chỗ đặc phái can sự lập tức ghi nhớ này một chỗ mấu chốt tin tức sau, cùng Tạ Vân nói, ngài chính là làm chúng ta hảo tìm, cái khác địa phương hoạt âm xoa đều có minh xác liên lạc cùng đăng ký, liền Tô tỉnh này một mảnh quan hệ tự đời trước định hải đạo trưởng qua đời sau, liền chậm chạp tìm không thấy. Nếu không phải Lục Hoa xưởng chế dược cung cấp mấu chốt tin tức, chúng ta khả năng còn phải giống rồi nhặng không đầu giống nhau biển rộng tìm kim mà tìm ngài. Phía dưới là một ít về ngài tham dự chủ yếu hoạt động điều tra tình huống. Dựa theo chúng ta đạt được tình báo tin tức, Tiết Thanh Minh kia một ngày hồn xuân đấu pháp, ngài hay không tham dự? Nếu tham dự, đạt được thứ tự là nhiều ít. Chu Thắng mê mang mà nhìn Tạ Vân, Tiết Thanh Minh ngày đó, ngươi không ra cửa à, ta vẫn luôn đều ở trong nhà, không còn làm thanh đoàn ăn. Tạ Vân khỏe miệng vừa kéo chịu, buổi tối ngủ thời điểm, linh hồn xuất khiếu đi. Chu Thắng cảm giác chính mình chủ nghĩa duy vật thế giới quan tại đây một khắc vỡ ra, băng thoái. Tạ Vân trả lời thứ 13 chỗ đặc phái can sự, tham dự, đệ nhất. Thứ 13 chỗ đặc phái can sự hơi hơi mỉm cười, nay cùng bọn họ từ cái khác con đường hiểu biết đến tin tức nhất trí, cũng làm cho bọn họ đầy đủ nhận thức đến trước mắt cái này nhìn thực ôn hòa tuổi trẻ nữ nhân trong thân thể đến tột cùng cất giấu cỡ nào đại năng lượng. Theo chúng ta biết, lập tức chính là mà hội hoa tổ chức thời gian. Trước mắt mới thôi, chúng ta còn không có thu được mà hội hoa nội dung cụ thể. Không biết ngài có không cho chúng ta cung cấp một ít tin tức. Tạ Vân này nhưng lấy không chuẩn, các ngươi hơi chút chờ một chút, ta hỏi một chút. Thứ 13 chỗ đặc phái can sự, ngài xin cứ tự nhiên. Tạ Vân biết chính mình nửa cái gốc gác đều phải ở hôm nay bị sốc ra tới, cũng không hề che giấu Thái Sơn Tiểu Ấn, trực tiếp từ trong hư không một vớt, lợi dụng rừng ở trong tay Thái Sơn Tiểu Ấn cấp Thái Sơn Nương Nương truyền tin. Thái Sơn Nương Nương trả lời thực nhanh chóng, nếu âm thế mở rộng ra phát đã làm, vậy không sợ bị bọn họ biết, nói đi, không có gì bí mật. Tốt nhất là để một chút kia kế hoạch hóa gia đình sự tình, bọn họ làm chính sách làm hại chúng ta tiếng lòng rối loạn, này vấn đề lý nên từ bọn họ từ nguồn cội giải quyết, mà không phải chúng ta ở âm thế không ngừng mà đánh một vá. Tạ Vân thu hồi Thái Sơn Tiểu Ấn. Nàng nói, mà hội hoa nội dung kêu ta vì hoa hạ thủ dầu mỏ, các lộ âm sai lấy Nam Hải hải vực vì đấu pháp tràng, mục đích là đấu suy sụp Nam Hải những cái đó trộm đoạt hoa hạ quốc thổ trong phạm vi hải hạ dầu mỏ công trình đội. Ngoài ra, còn có tiết hàng thực người hội hoa, nội dung các ngươi hẳn là đã tiếp xúc tới rồi, có các ngươi qua cố lãnh đạo cho các ngươi đánh quá điện thoại đi, mục đích là thúc đẩy âm thế mở rộng ra phát. Người hội hoa so đấu chính là bất đồng hoạt âm xoa khu trực thuộc nội âm thế khai phá trình độ, cho nên a dương gian các đồng chí, được các ngươi nỗ lực, cùng âm thế tiền bối chuyên gia nhóm cùng nỗ lực, cộng đồng làm xây dựng. Lao tiền bối vẫn luôn đều ở âm phủ cùng nhau trông coi, dương gian còn có mới mẻ nhân tài quần quận không ngừng mà dũng mãnh bảo, hoa hạ bay lên gánh nặng đều ở các ngươi trên vai a. Thứ 13 chỗ đặc phái can sự trong tay bút ký lục đến bay nhanh, Tạ Vân theo như lời mỗi một cái tin tức đều là quan trọng mấu chốt tin tức, lấy về chỗ đều đến làm tuyệt mật tin tức phong ấn. Mặt khác một vị đặc phái can sự hỏi, theo chúng ta có thể hiểu biết đến tin tức biết, Trường Đảo Quốc ở thượng nửa năm nhanh chóng suy sụp, cùng hồn xuân đấu pháp có quan hệ. Ngươi ở trong đó phát huy như thế nào tác dụng? Còn có một vấn đề, trừ bỏ hồn xuân đấu pháp ở ngoài, ngài còn có hay không tham gia quá một ít cái khác siêu tự nhiên sự kiện hoạt động? Tạ Vân Lược làm suy xét, một lòng tay điểm ở trên bàn trà, một đạo hình ảnh ở trên bàn trà từ từ triển khai. Hồn xuân đấu pháp mục đích chính là đấu suy sụp Trường Đảo Quốc vận mệnh quốc gia, có âm sai chọn dùng tạc quỷ xã phương thức, ta không xác định các ngươi hay không có thu được tin tức, Tết Thanh Minh một đêm kia thượng, Trường Đảo Quốc rất nhiều quỷ xã đều đã xảy ra cháy sự kiện. Ta chọn dùng chính là bày trận phương pháp, trước hết bày ra chúng tinh khinh nguyệt trận, hấp thu Trường Đảo Quốc vận mệnh quốc gia tới tẩm bổ hoa hạ đại địa, xem như bọn họ vì năm đó huyết hải thâm thủ trả nợ. Hồn xuân đấu pháp sau khi kết thúc, chịu các nơi hỏa tâm xoa mời, đi trước các nơi bố trí chúng tinh khinh nguyệt trận, hợp lực tới hấp thu Trường Đảo Quốc vận mệnh quốc gia, trước đó vài ngày mới thu tay lại, trước mắt tập cả nước các nơi chi lực sở hấp thu vận mệnh quốc gia, đến từ chính. Các ngươi chính mình xem đi. Phần 90. Ngay đã lạc đế quốc địa lý vị trí cùng quốc thổ hình thái như vậy đặc thù, chỉ cần hiểu chút địa lý người, không sai biệt lắm đều có thể xem hiểu. Là England. Tạ Vân khẽ gật đầu, trừ bỏ chúng tinh khinh nguyệt ngoài trận, còn bố trí giúp toàn dân nâng cao tinh thần kiện não minh tâm khai tuệ trận, còn có điều hòa mưa gió hạ đúng dương chi cam lộ trận. Này đó các ngươi nếu là tế tra một ít khí tượng khác thường tình huống, hẳn là đều có thể phát hiện manh mối. Lúc sau, Tạ Vân nghĩ nghĩ, vì liên thông âm dương hai giới thông tín, náo quá một lần rất lớn hiện tượng thiên văn biến hóa, rồng bay xem diệu độ chân nhân hẳn là cùng các ngươi nói qua. Còn có đó là trước đó không lâu Cống Châu lũ lụt, là chấn thủ Cống Châu vùng cá đạo nhân tìm ta ra tay, sau đó liền không có gì. Một hai phải tính nói, lục hoa xưởng chế dược chế tác tiêu độc bùn, thác quan hệ từ ta nơi này lấy đi một phần thu thập chủ dược danh sách, này đó là toàn bộ. Sơn cư là không thể nói. Thứ 13 chỗ đặc phái can sự hỏi, nếu chúng ta tưởng ở ngươi nói âm thế mở rộng ra phát hạng mục thượng cùng âm thế triển khai hợp tác, nên như thế nào làm? Là trực tiếp liên hệ ngài sao? Tạ Vân từ Thái Sơn tiểu ấn trung điều ra người này tin tức tới, tìm hiểu nguồn gốc mà tìm được rồi người này công tác nơi địa phương, các ngươi phụ cận có một cái tiểu sơn, tiêu nằm ngưu sơn, đi nằm ngưu trên núi tìm sơn thần miếu, bên trong ông tử sẽ đem các ngươi. Tin tức truyền cho ta. Kia sơn thần trong miếu còn có ông tử. Không phải đã hoang phế nhiều năm sao? Thứ 13 chỗ đặc phái can sự nghi hoặc. Tạ Vân hơi hơi mỉm cười, mới vừa có. Chương 101 kiếp này trồng hoa, kiếp sau xinh đẹp. Tình yêu nhất nguyên thủy nhất hồn nhiên bộ dạng. Thứ 13 chỗ đặc phái can sự tới nhanh đi cũng nhanh, cấp Tạ Vân lưu lại một số điện thoại sau liền vội vã mà đi rồi. Vẫn luôn đều lảng tránh Mạnh Thu Cúc lúc này mới đi đến trong viện tới, hỏi Chu Thắng cùng Tạ Vân, nhân gia tới tìm các ngươi đều không nói lưu một chút nhân gia, này đều đến giờ cơm. Chu Thắng trong đầu hốt hoảng, liền dường như rót một đầu hồ nhão, liền Mạnh Thu Cúc nói cái gì cũng chưa nghe rõ. Tạ Vân lại là nghe rõ, nàng trong lòng tuy rằng hơi có chút thấp thỏm, khá vậy chỉ là thấp thỏm Chu Thắng có không tiếp thu được, mà không phải lo lắng thứ 13 chỗ sẽ đối nàng làm cái gì. Liên tính muốn lo lắng, kia cũng hẳn là thứ 13 chỗ lo lắng nàng có thể hay không làm cái gì. Tạ Vân cùng Mạnh Thu Cúc nói, nhân ra là từ Tô Nam lại đây hỏi ta có hay không cái gì điếu mệnh dược, ta cấp đề cử một ít, ta phòng khám đều không có, làm cho bọn họ đi Kim Lăng Dược Liệu công ty mua đi, Kim Lăng Dược Liệu trong công ty mặt hảo dược nhiều. Chu Thắng kiến thức tới rồi Tạ Vân này trợn mắt nói dối bản lĩnh, cũng cuối cùng từ hoảng hốt trung định trụ thần. Hắn thấp giọng hỏi Tạ Vân, ngươi này, đều là chuyện khi nào? Ngươi thương lui phía trước sự, bằng không ngươi cho ta là thiên tài, ban đầu liền dược phòng một cái tiểu dược sư, đột nhiên xem bệnh liền lợi hại như vậy. Chu Thắng ngẫm lại, thật đúng là, trách hắn phía trước căn bản không hướng phương diện này suy xét quá. Hắn nghĩ đến chính mình kia không thầy dạy cũng hiểu chủ nghệ, đột nhiên cảm giác có điểm chột dạ, ta đây học chủ nghệ, có phải hay không cũng là ngươi an bài. Là, ta lúc ấy mua chủ nghệ chương trình học bao, nhưng ta lười đến nấu cơm, liền cho ngươi an bài thượng. Ta ra tiền mua chương trình học bao, ngươi xuất lực nấu cơm soát nồi rửa chén, không chỉ có phân công minh xác, hơn nữa công bằng công chính, ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Chu Thắng cảm giác chính mình đế dạy đã mau bị ngón chân cấp chảo xuyên. Vậy ngươi lúc ấy như thế nào bất đồng ta nói? Ngươi liền xem ta biên xả lý do sao? Tạ Vân đều mau quên Chu Thắng nói chủ nghệ của hắn là đi theo bếp núc ban bếp núc binh học được, lúc này Chu Thắng chủ động nhắc tới việc này, nàng lập tức liền nghĩ tới. Hại, kia không phải sợ ngươi không tiếp thu được sao? Chu Thắng, vậy ngươi hôm nay như thế nào sẽ không sợ ta không tiếp thu được? Ngươi đều tìm tới môn, ngươi không tiếp thu được cũng đến tiếp thu đi. Tiếp tục tu bổ cây ăn quả, cân nhắc có hay không cái gì ngươi muốn gặp thân thích, buổi tối ta mang ngươi đi gặp. Tạ Vân cho Chu Thắng một cái ngọt táo, Chu Thắng lúc này mới không ở chuyện này thượng Ninh Ba. Hắn cân nhắc một chút, thân thích thật đúng là không có gì đặc biệt muốn gặp, có thể thấy nói liền thấy thượng một mặt, không thấy cũng không quá nhiều tiếc nuối. Ta muốn gặp một chút ta chiến hữu, lúc ấy đôi ta một khối gặp được địch nhân, ta chạy ra, hắn không, liền vẫn luôn lưu tại chỗ đó. Tên gọi là gì? Nào năm kia nguyệt ngày nào đó sinh ra? Này đó nhớ rõ sao? Têu Lôi Vân Phi, 72 năm tháng 6 19 sinh ra, Tương Bắc nhân sĩ. Tạ Vân dùng Thái Sơn tiểu ấn một cha, tìm được rồi Lôi Vân Phi, phát hiện hắn đã ở âm ti nhận tổ quy tông, lúc này gia nhập tới rồi âm ti Tương Bắc đại khai phá công trình trung đi, đã làm được đội trưởng vị trí. Cùng hắn ở quê quán bạn bè thân thích làm nổi lên gạo gieo trồng, sản năng tương đương khả quan. Tìm được rồi, quá đến khá tốt, đêm nay đi gặp. Tạ Vân tính toán lưu hồi phòng khám đi. Chu Thắng lúc này nhìn như là đã tiếp nhận rồi, trên thực tế hắn còn cần một đoạn thời gian tới kỹ càng tỉ mỉ tiêu hóa này đó tin tức. Chờ chính hắn tiêu hóa hảo, trong lòng suy nghĩ cẩn thận, việc này dừng ở hắn trong lòng kết mới tính hoàn toàn giải khai. Tạ Vân chủ động cấp Chu Thắng lưu ra một chỗ thời gian cùng không gian, còn để lại đem kéo cấp Chu Thắng. Làm hắn ở tu bổ cảnh cây thời điểm chậm rãi tưởng. Chờ tới rồi giữa trưa nấu cơm thời điểm, Chu Thắng nhìn liền cùng không có việc gì người giống nhau, chủ nghệ như cũ là ổn định phát huy. Hắn còn ở trên bàn cơm hỏi Mạnh Thu Cúc một câu, mẹ, ngươi có phải hay không lúc ấy rất tưởng mơ thấy ta mô tới. Mạnh Thu Cúc sửng sốt, êm đẹp, nói cái này làm cái gì? Ta chính là hỏi một chút. Ta nghe nói gần nhất Tết Trung Nguyên gần, rất nhiều người đều mơ thấy trong nhà mất lão nhân. Ngươi nếu là tưởng mơ thấy, nếu không làm nha nha cho ngươi khai điểm nhi an thần trợ miên dược, buổi tối hảo thử thời vận. Mạnh Thu Cúc trắng Chu Thắng liếc mắt một cái, ngươi là uống lộn thuốc vẫn là như thế nào? Sao còn thần thần thao thao? Ta phía trước là tưởng mơ thấy ngươi mộ, bởi vì đối với ngươi mộ trong lòng hổ thẹn. Lúc trước ngươi ông ngoại nói muốn đem mẹ cùng ngươi gì bán cho mẹ mình, nói là trong nhà dưỡng không sống nhiều như vậy há mồm, chỉ dưỡng ngươi cứu là được, là ngươi mộ ngạnh chống không muốn, mẹ cùng ngươi gì mới không bị bán đi nơi khác. Bởi vì chuyện này, ngươi mô bị ngươi ông ngoại cả đời khí, cơm cũng chưa ăn qua mấy đốn tốt. Ngươi ông ngoại tính cách hư, tâm địa cũng không tốt, mẹ gả cho ngươi ba lúc sau, mọi tiết kiệm được tinh tế lương tới đưa về nhà mẹ đẻ, ngươi ông ngoại đều không cho ngươi mô ăn, chỉ có thể đốn đốn làm cho hắn ăn. Sau lại ngươi mô không có lúc sau, mẹ càng nghĩ càng cảm thấy áy náy, ngươi mô vì giữ được ta và ngươi gì, ăn cả đời khổ. Bất quá a, người chết như đèn diệt, chuyện quá khứ đều đi qua, lại tưởng lại áy náy cũng vô dụng. Hảo hảo tồn tại, Tết Thanh Minh thời điểm nhiều cấp thiêu điểm tiền giấy. Nếu ngươi mỗ thật dưới suối vàng có biết, mẹ tưởng khuyên nàng kiếp sau đánh bóng mắt, đừng tùy tùy tiện tiện nghe xong cha mẹ an bài liền đem chính mình gả cho. Nếu gả ngươi hảo, chẳng sợ chính mình không phải đặc biệt thích ý, nhật tử cũng có thể chắp vá quá đi xuống, nếu gả không tốt, đó chính là nhảy hố lửa, không đáng ra a. Chu Đức Nghĩa cũng mở miệng nói, cái kia niên đại người đều khổ, cũ xã hội phong kiến dư độc còn ở. Đa số phu thê đều là tuổi tác tới rồi trưởng bối nhìn thích hợp liền cấp làm kết hôn, nếu lẫn nhau trong lòng cũng chưa người, kia tạm chấp nhận, nhật tử cũng liền quá đi xuống. Nếu là trong lòng cất giấu người, cả đời đều là khổ sở, đều là buồn bực không vui. Ngươi nãi chính là trong lòng có người, nhưng ngươi thái gia gia có tiền, tiêu tiền đem ngươi nãi cưới vào cửa, ngươi nãi trong lòng ẩn giấu cả đời người khác, thẳng đến ngươi nãi không có lúc sau, ngươi ra mang theo chúng ta cho nàng sửa sang lại di vật thời điểm mới biết được. Bất quá a, ngươi mãi thích người bị quỷ tử đạn đánh chết, cho nên ngươi mãi cũng là cùng ngươi ra kiên định sinh hoạt, chính là ngươi ra biết, hắn ở ngươi mãi trong lòng khẳng định so ra kém người nọ, chỉ là không dám hỏi, hỏi phải để bụng, hỏi chính là tự thảo không thú vị. Nói lên cũ xã hội ép duyên chế độ, toàn ra đều là thở ngắn than dài. Tạ Vân theo Mạnh Thu Cúc cùng Chu Đức Nghĩa mệnh cách tìm một chút Chu Thắng bà ngoại ông ngoại cùng ra mãi, phát hiện bốn người đều ở âm thế, chẳng qua Chu Thắng bà ngoại cùng ông ngoại tới rồi âm ti lúc sau liền làm ly hôn. Chu Thắng bà ngoại cả đời đều ở vì nhi nữ ép dạ cầu toàn, nàng nhắm mắt thời điểm, nhi nữ đều đã thành ra, mọi nhà đều quá thượng hòa thuận vui vẻ tiểu nhật tử, nàng không có gì hảo vướng bận, cũng không có gì không yên lòng địa phương, cho nên vừa đến âm thế, nàng liền trạng tố cáo nàng nam nhân đủ loại hành vi phạm tội, bởi vì Chu Thắng ông ngoại làm đích sắc thật quá mức, âm sai nhóm nghe xong đều cảm thấy lửa giận tận trời, liền ở phán quan trong điện đơn phương cấp Chu Thắng bà ngoại xử. Lý ly hôn. Không sai biệt lắm tương đương nhân gian khởi tố ly hôn, còn tỉnh đi các loại tài liệu bày ra quá trình, rốt cuộc sổ sinh tử thượng một cha, các loại chứng cứ tưởng giả tạo cũng giả tạo không ra, kêu kêu một cái bằng chứng như núi. Bởi vì nhi nữ cấp thiêu xuống dưới tiền cũng đủ, lão thái thái trực tiếp tìm mấy cái quan hệ không tồi lão tỷ muội đi âm thế du lịch đi, tìm cái phong cảnh tú mỹ còn sẽ không bị cha nam chồng trước tìm được địa phương sinh hoạt. Tạ Vân nhìn đến lão thái thái này đoạn trải qua, đột nhiên có chút lo lắng Chu Thắng vị này bà ngoại gần nhất sinh hoạt chẳng huống, rốt cuộc âm thế mới vừa thi hành tài chính tiền cải cách, lão thái thái du lịch an bài khả năng phải bị bách gián đoạn. Nàng tiếp tục đi xuống xem lão thái thái gần nhất hành trình, phát hiện gừng càng già càng cay. Lão thái thái phát hiện chính mình tiền không đủ tiếp tục duy trì nàng ăn nhậu chơi bời lúc sau, liền cùng lão bọn tỷ muội biến hóa sách lược, sửa vì nghèo du, lúc này đã từ Tô Bắc đi bộ đến Điền Tây đi trồng hoa bán hoa. Dựa theo Thái Sơn tiểu ấn trung sở ký lục, này lão thái thái tính toán lâu dài định cư ở Điền Tây bên kia, ngày thường trồng hoa dưỡng thảo, còn có thể bảo chế thành trà hoa bán tiền, tuy rằng không có biện pháp bảo đảm hậu đãi sinh hoạt, nhưng áo cơm vô ưu là không thành vấn đề. Tạ Vân nhìn lão thái thái này một đường tiêu sái lữ hành, phát ra từ nội tâm chúc phúc. Kiếp này trồng hoa, kiếp sau xinh đẹp. Hy vọng lão thái thái đầu thai đi dương gian ngày đó, có thể có phó hảo tướng mạo, có thể có cái hảo mệnh cách, không cần lại ăn thượng một hồi ở dương gian ăn qua khổ. Đến nỗi Chu Thắng hắn ông ngoại ở âm thế, quá đến đã có thể thảm. Hắn mới hạ đến âm thế thời điểm, liền nghĩ đem lão thê tìm trở về, làm lão thê tiếp tục cho hắn làm trâu làm ngựa, kết quả không tìm được lão thê, ngược lại là đem phán quan điện cấp bản án cấp chờ tới. Bởi vì hắn ở dương thế làm ác quá nhiều, cho nên phán hắn sau khi chết đoạt được toàn bộ tài sản đều bồi thường cấp dương thế thế tử, cũng phán hắn hạ đến tầng thứ 7 trong địa ngục tiếp thu cải tạo lao động cùng tư tưởng cải tạo kỳ hạn là 500 năm. Tạ Vân chớp đôi mắt nghĩ nghĩ, nghe nói Tôn Ngộ Không năm đó bị đè ở Ngũ Hành Sơn hạ thời gian cũng liền 500 năm. Tôn Ngộ Không là bị đè ở dưới chân núi không cho động, Chu Thắng hắn ông ngoại còn phải ở tầng thứ 7 địa ngục kia ác liệt hoàn cảnh chung lao động cùng đề cao tư tưởng cùng đạo đức đâu. Nghe tới là thật sự thảm, nhưng cũng là hắn tự làm tự chịu, xứng đáng. Nhìn Chu Thắng hắn bà ngoại ở âm thế vui sướng sinh hoạt, Tạ Vân lại cờ lật mở Chu Thắng hắn ra mãi tin tức xem. Dựa theo Chu Đức Nghĩa cách nói, Chu Thắng mụ nội nó trong lòng vẫn luôn đều có, Chu Thắng hắn ra ra là biết đến, hơn nữa là Chu Thắng mụ nội nó đi trước thế. Không có thế tục hôn nhân gông xiềng, lão thái thái có hay không đi tìm niên thiếu khi trong lòng nhiệt tái đi. Tạ Vân buôn xem Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài tình tiết đi xem. Nàng đã chuẩn bị tốt giấy vệ sinh tính toán lau nước mắt, ngẫm lại niên thiếu tình thâm hai người bởi vì chiến loạn tách ra, thiếu niên chôn cốt xa trường, thiếu nữ gả làm người khác phụ, trăm năm sau gặp lại, thiếu niên vẫn là đã từng thiếu niên, thiếu nữ lại đã tóc trắng xóa, hai người chỉ có thể bằng vào linh hồn ràng buộc cùng túc mệnh gút mắt đi gặp lại, đi hái. Tạ Vân trong lòng đều đi theo khẩn trương một phen. Khẩn trương chung mang theo hưng phấn chung mang theo chờ mong. Ai không thích xem tình yêu nhất nguyên thủy nhất hồn nhiên bộ dạng đâu? Tạ Vân đã đem cảm xúc tô đậm đúng chỗ, kết quả tra được tin tức là, Chu Thắng hắn ra ra cùng mãi mãi như cũ vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Tạ Vân, lão thái thái đều tới rồi âm thế đi, như thế nào còn không có đi dũng cảm truy ái. Cẩn thận tưởng tượng, nhưng thật ra cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, tình yêu màu lót vốn là không phải chỉ một loại hình, có người lựa chọn sơ tâm không thay đổi, có người lựa chọn tế thủy trường lưu, có người ái là thẳng đứng ngàn nhận, nhậm mà gió táp sóng xô, như cũ sẽ không có một chút ít dao động. Có người ấy là hòa tan ở nhiệt cháo cùng món canh chi gian băng sơn. Dũng cảm truy ái không có sai, nhưng tổng cô phụ sau lưng thâm tình chăm chú nhìn người. Chương 102 người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Không thẹn với lương tâm, tức là đối chính mình công bằng. Phần 91. Mới đến đóng cửa nghỉ cửa hàng thời gian, Chu Thắng liền vội vội vàng vàng mà đóng cửa lại, cùng Tạ Vân về đến viện người nhà sau, thành thạo mà giải quyết rửa mặt vấn đề, sau đó liền thẳng tắp mà nằm ở trên giường. Tạ Vân rửa mặt xong vào phòng ngủ. Xem Chu Thắng toàn thân đều căng chặt, hỏi, ngươi làm sao vậy? Trên người không thoải mái. Chu Thắng trà sắt tay, ngươi không phải nói muốn mang ta đi xem ta chiến hữu lao lôi sao? Ta còn có chút khẩn trương. Tạ Vân cũng xốc lên chăn nằm đi vào, tay ở Chu Thắng trong lòng bàn tay một phách, cùng Chu Thắng nói, đứng lên đi. Chu Thắng không hiểu ra sao mà ngồi dậy, này liền được rồi. Tạ Vân chiều trên giường Chu Chu môi, ngươi nhìn xem, này không phải linh hồn xuất khiếu sao? Chu Thắng vừa thấy, quả nhiên. Trên giường nằm chính mình ngủ thật sự an tường, khoe miệng còn treo một tia ngây ngô cười, nhìn đều có điểm như là mỉm cười cửu tuyền ý tứ. Mỉm cười cửu tuyền này bốn chữ một khi xuất hiện ở Chu Thắng trong lòng, hắn đã bị sợ tới mức đánh một cái run run, nha nha, ta chờ lát nữa còn có thể lại trở về đi, nhưng đừng này linh hồn ra tới lại an không quay về, vậy mệnh quá độ, ta còn không có sống đủ đâu. Nếu là linh hồn xuất khiếu liền trở về không được, ta đây mộ phần hiện tại hẳn là đều trường thảo. Thái Sơn tiểu ấn xuất hiện ở Tạ Vân trong tay, nàng hướng tới trước mặt nghiêng phía dưới một áp, một cái sâu thẳm cổ đạo nháy mắt xuất hiện trên sàn nhà gạch thượng, theo sát ta. Chu Thắng lập tức đi theo Tạ Vân phía sau hướng tới Hoàng Tuyền đường đi đi. Tạ Vân này dọc theo đường đi phong cảnh đã sớm nhìn chán, hoàn toàn vẫn duy trì mắt nhìn thẳng trạng thái, Chu Thắng lại là tò mò mà nhìn xem nơi này nhìn một cái nơi đó, còn thường thường địa cực mục trông về phía xa vài cái. Tạ Vân đi đến một nửa, phát hiện Chu Thắng đột nhiên bất động, nàng quay đầu hỏi, ngươi nhìn cái gì đâu? Chu Thắng chỉ vào cách đó không xa trồng trọt một đội lão nhân lao thái thái, hỏi Tạ Vân, đó có phải hay không ta ra cùng ta lại a? Ta nhìn có điểm giống. Bởi vì ngữ khí quá mức kích động, hắn thanh âm đều là run. Tạ Vân mới vừa dùng Thái Sơn tiểu ấn tra quá hai vợ chồng già ở âm thế tin tức, lúc này vừa thấy, thật đúng là, qua đi chào hỏi một cái. Nếu không tận mắt nhìn thấy đến quá cố hai vợ chồng già, Chu Thắng còn cảm thấy chính mình trong lòng cũng không quá nhiều 4 năm, nhưng lúc này chính mắt gặp được, khi còn nhỏ ký ức lập tức gặp vào trong lòng, Chu Thắng nghĩ tới lúc trước tiễn đi hai vợ chồng già trường hợp, khỏe mắt không cấm đã ưa nước lên. Đi thôi, thật nhiều năm không gặp hai vợ chồng già. Hai vợ chồng ở Hoàng Tuyền trên đường quải cái cong, hướng tới Chu Thắng ra mãi nơi hai đầu bờ ruộng đi đến. Ra. Mãi. Khoảng cách hai vợ chồng già còn có hơn 10 mễ khoảng cách, Chu Thắng liền khó kìm lòng nổi mà hô lên thanh. Hai vợ chồng già bị dọa đến một cái run run, ngơ ngác ngơ ngẩn mà chiều Chu Thắng cùng Tạ Vân nhìn qua. Lão thái thái ánh mắt tốt nhất, lại là đương trường đã bị sợ tới mức té ngã trên mặt đất. Thắng tử. Thắng tử. Ngươi như thế nào cũng đến bên này. Ngươi ở dương gian xảy ra chuyện gì nhi? Ngươi ba mẹ còn ở dương gian không xuống dưới đâu, ngươi như thế nào liền trước bọn họ một bước xuống dưới? Ngươi đây là làm ngươi ba mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a, ngươi ba mẹ thân thể sao có thể chịu đựng được như vậy trọng đả kích? Ngươi chính là bọn họ độc đinh mầm. Chu Thắng nước mắt bị nhà mình mãi mãi này khóc thiên thưởng địa trường hợp cấp nghẹn trở về. Lão gia tử đánh giá vài mắt Tạ Vân, hỏi Chu Thắng, đây là ngươi tức phụ nhi? Hai ngươi một khối ra sự. Bọn họ hai vợ chồng chợp mắt thời điểm, Chu Thắng vẫn là cái choai choai mao đầu tiểu tử, hiện giờ tái kiến, thật sự nhịn không được cảm khái thời gian trôi mau. Chu Thắng không biết như thế nào giải thích, chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tạ Vân. Tạ Vân thân mình run lên, hoa tâm xoa quan bảo mặc ở trên người, đem hai vợ chồng già sợ tới mức một run run. Ta ở âm thế đảm nhiệm hoa tâm xoa trước, Chu Thắng tưởng xuống dưới thăm một chút thân hữu, ta liền dẫn hắn đến xem xong liền trở về, đôi ta không xảy ra việc gì. Lão thái thái tiếng khóc đột nhiên im bặt, lão gia tử cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhà ta sau này ở âm thế cũng coi như là có chỗ dựa. Các ngươi hai vợ chồng lưu lại ăn một bữa cơm đi. Nói trở về, chúng ta trụ phòng ở tuy rằng là Đức Nghĩa cùng Thu Cúc cho chúng ta thiêu xuống dưới, nhưng các ngươi cũng không biết bên trong có bao nhiêu xinh đẹp đâu. So tồn tại thời điểm trụ đến hảo quá nhiều. Thắng tử, ngươi không phải vẫn luôn đều thích mãi mãi nấu cơm tay nghề. Mãi hôm nay cho ngươi đem ngươi muốn làm đều làm một lần, nhất định làm ngươi ăn cái đủ. Hai vợ chồng già liền mà đều không tính toán tiếp tục dọn dẹp, xách theo công cụ liền đem Chu Thắng cùng Tạ Vân lánh trở về bọn họ trụ xa hoa đại biệt thự. Này xa hoa đại biệt thự trang hoàng đến cực hảo, không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp đại khí, bên trong cũng tráng lệ huy hoàng, nhìn thật giống như là tiến vào đứng đầu kiểu Trung Quốc biệt thự cao cấp. Lão thái thái bận trước bận sau mà nấu ăn, Chu Thắng cùng Tạ Vân giúp đỡ lộng. Ăn uống no đủ sau còn bị lao thái thái lưu chữ ngủ cái ngủ trưa. Tạ Vân đánh giá dương thế thời gian đã mau đến rời giường điểm nhi, chỉ có thể nhắc nhở Chu Thắng nói, tiếp theo vãn lại đi xem ngươi kia chiến hữu đi, hôm nay thời gian không còn kịp rồi. Bên ngoài lập tức liền phải 6 giờ rưỡi. Hành! Tạ Vân cùng Chu Thắng cáo biệt lưu luyến không rời hai vợ chồng già, Tạ Vân còn cấp hai vợ chồng già cố ý để lại một phen thác mộng hương, làm hai vợ chồng già có cái gì nhu cầu liền cấp bọn hậu bối truyền lời. Nàng sẽ tận lực giúp đỡ giải quyết. Từ khi âm thế vì đẻ thấp lạm phát mà làm khởi tài chính kinh tế cải cách tới, thác mộng hương liền từ cải trang giới bán thượng giá trên trời. Phía trước bỏ được tiêu tiền mua người, lúc này tuy rằng biết thác mộng hương thực dùng tốt, lại cũng bởi vì đỉnh đầu tiền không thuận lợi mà không mua. Đến nỗi những cái đó phía trước liền do dự muốn hay không mua thác mộng hương, thậm chí căn bản không biết có thác mộng hương loại này thứ tốt người, hiện giờ mặc dù đã biết thác mộng hương thần dị chỗ, cũng luyến tiếc tiêu tiền mua. Dù cho là nhảy ra phàm nhân gông cùm xiềng xích thành tiên thành thần, như cũng là vô pháp hoàn toàn công bằng công chính. Liền lấy Tây Du ký tình tiết nói, sau lưng có đại năng chống lưng yêu quái, liền tính phạm phải ngập trời đại sai, kia cũng sẽ không bị tôn hầu tử một kim cô đồng đánh chết, nghiêm trọng nhất trừng phạt chính là bị chúng nó sau lưng đại năng phát hiện, trảo trở về nhốt lại, làm một cái ăn ngon uống tốt ở nhà cách ly, nhưng những cái đó sau lưng không có đại năng cùng chỗ dựa yêu quái, nếu là phạm sai lầm, đương trường đã bị bổng giết. Tạ Vân Hoa chính mình tồn tại thiên địa tài khoản ngân hàng thượng tiền lớn tử mua thác ngộng hương miễn phí đưa cho Chu Thắng gian mãi, tuy nói đối mặt khác quỷ hồn tới nói có thất công bằng, khả nhân bản thân chính là sống ở rậm rạp lập trường chung, dựng thân với rắc rối phức tạp mạng lưới quan hệ chung, nào có tuyệt đối công bằng. Không thẹn với lương tâm, tức là đối chính mình công bằng. Tạ Vân cùng Chu Thắng về tới người nhà viện, Tạ Vân cấp Chu Thắng làm mẫu một chút, chỉ cần nằm ở thân thể ngủ say vị trí, nhẹ nhàng run rẩy một chút thân thể, cảm giác được linh hồn cùng thể xác phát sinh cộng hưởng, liền xem như hồn phách bám vào người. Chu Thắng học thử một chút, tuy rằng quá trình hơi nhấp nô, rất nhiều lần cũng chưa dùng linh hồn kéo thể xác phát sinh cộng hưởng, nhưng cuối cùng cũng may khi mở mắt ra. Hắn ngồi dậy, hồi tưởng một chút đêm nay thượng nhìn thấy nghe thấy, trong miệng tựa hồ còn dư vị hắn mãi cho hắn lạc bánh rán hành hương vị, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ từng nói, cuối cùng lại chỉ có thể hối thành một câu, đêm nay thượng thật là khai mắt. Nha nha, ta đã chết lúc sau, có phải hay không là có thể ỷ vào ngươi uy phong, đưa một cái chủ quản nội trạch gia đình nấu phu. Tạ Vân mắt trợn trắng, ngươi liền điểm này dạ tâm. Liền điểm này lý tưởng. Chu Thắng nói, ta lại có dạ tâm cũng thành không được gâm sai a. Ngươi xem âm thế như vậy nhiều người, sinh thời hiển hách không ở số ít, nhưng đi âm thế lúc sau, cái nào không phải giữ khuôn phép sinh hoạt. Ở nhân thế gian tất cả xuất sắc, đều ở chợp mắt trong nháy mắt kia quay đầu thành không. Chúng ta loại này không có căn cơ người tới phía dưới, chú định là phải bị âm sai quản thúc. Ta này còn tính may mắn, hoặc âm xoa cùng tên của ta ở một cái sổ hộ khẩu thượng, hẳn là nhiều ít đều có thể dính điểm quang đi. Hắn đôi mắt nháy mắt liền có tân vấn đề, nếu nói, qua đời thân nhân đều sẽ ở dưới chờ, đó có phải hay không nói, thế gian cô nhi nếu đặc biệt muốn gặp cha mẹ, tìm một chỗ chấm dứt chính mình là được. Nhân thế gian bơ vơ không nơi nương tựa, tới rồi âm thế lại lập tức là có thể một nhà đoàn viên, đây là lối tắt ta. Có thể ăn ít cả đời khổ đâu. Tạ Vân một nghẹn, tức giận mà nói, ngươi thật cho rằng qua đời là ngồi xe lửa đâu, này chạm lên đây, liền khẳng định có thể tới tiếp theo chạm. Bất đồng người cách chết bất đồng, tới rồi âm thế lúc sau bị phân phối địa phương tự nhiên cũng không giống nhau. Sống thọ và chết tại nhà người, tới rồi âm thế lúc sau, hơn phân nửa vẫn là bị an bài ở dương gian sinh hoạt địa phương, cùng thế thế đại đại tổ tông nhóm ở tại một khối. Nhưng nếu là những cái đó chính mình tìm việc khiêu thoát ra sổ sinh tử chú định tới tìm kích thích tử vong, khẳng định đừng nghĩ trực tiếp đi âm thế cùng quá cô thân hữu đoàn viên, đến đi trước 18 tầng trong địa ngục giới thiệu mấy trăm năm cải tạo lao động cùng tư tưởng cải tạo, chờ cải tạo công tác thuận lợi hoàn thành sau, mới có thể được đến địa tạng vương Bồ Tát cho phép, đến lúc đó mới có thể từ 18 tầng địa ngục ra tới. Nếu là thực sự có người để sớm đi âm thế cùng thân hữu đoàn tụ mà đòi chết đòi sống, qua loa mà chấm dứt chính mình sinh mệnh, kia đừng nói là đi âm thế tìm thân hữu đoàn tụ, chân trước mới bước vào âm thế, sau lưng phải đem địa tạng vương Bồ Tát trộm tới tiến hành tư tưởng cải tạo. Người ông ngoại bởi vì lăn lộn ngươi bà ngoại, bị ngươi bà ngoại một giấy đơn kiện bẩm báo phán quan trong điện, cuối cùng rơi xuống cái cưỡng chế chấp hành ly hôn kết cục. Bởi vì ngươi ông ngoại đối với ngươi bà ngoại quá không hữu hảo, không giống như là chí thân ái nhân, càng như là kẻ thù, cho nên ngươi ông ngoại đã bị phán quan điện mong 500 năm hình phạt. Lúc này phỏng trường đang ở tiếp thu cải tạo lao động tư tưởng giáo dục, ngươi muốn hay không đi bất thời giờ nhìn xem, an ủi một chút lao gia tử. Chu Thắng suy nghĩ một chút nhà mình ông ngoại, lúc này mới phát hiện hắn đã không nhớ rõ lao nhân kia trông như thế nào, chỉ biết chính mình khi còn nhỏ còn gặp qua một hai mặt, sau lại qua đi nhiều năm như vậy, lại là một mặt cũng chưa gặp qua. Tính, đã không thấy tâm hơi, hắn không có gì hảo an ủi. Nếu là ta mô nói, ta còn muốn gặp mặt, cho nàng thêm cố lên cổ vũ. Khuyên nàng kiếp sau đánh bóng đôi mắt, chẳng sợ lại nhảy vào hố lửa cũng muốn kịp thời bước ra, đừng làm cho chính mình cả đời đều không khoái hoạt. Đến nỗi ta ông ngoại, liền thôi bỏ đi, ta đối hắn không có gì ấn tượng, càng miễn bản có cái gì ấn tượng tốt. Tạ Vân lúc này xem Chu Thắng có thể không có gì cảm xúc dao động mà cùng nàng nói âm thế sự tình, cũng đi theo lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng đánh giá, Chu Thắng hẳn là từ khiếp sợ chung điều tiết lại đây cảm xúc. Nàng đêm qua không bạch bận việc. Này thoát mận huấn luyện có hiệu quả rõ ràng không nói, còn nếm tới rồi Chu Thắng mụ nội nó tự mình thiêu bánh nướng áp chảo, tuy rằng không kịp Chu Thắng ngày thường thiêu hành thái bánh nướng áp chảo hương vị ăn ngon, nhưng Thắng ở mặt mùi hương càng nồng đậm, ăn cũng coi như là có khác một phen phong vị. Nhìn Chu Thắng ở trong phòng bếp bận việc bộ dáng, Tạ Vân trong lòng bắt đầu cân nhắc, chờ bản thân cùng Chu Thắng trăm năm sau, nàng nên như thế nào cấp Chu Thắng an bài cái địa tiên một mạch công tác, làm Chu Thắng cũng thể hội một phen đơn vị liên quan vui sướng. Chương 103 tàng bảo đồ. Hả giận a. Hả giận. Thật con mẹ nó hả giận. Chu Thắng khiếp sợ không có liên tục bao lâu, Tô Nam quân khu thứ 13 chỗ khiếp sợ lại là vẫn luôn liên tục đến Tết Trung Nguyên. Bọn họ rất sớm liền liên hệ tới rồi phụ trách Nam Hải Đồng Liêu, trọng điểm giám sát Nam Hải mặt biển thượng động tĩnh. Nam Hải tuy rằng là Hoa Hạ lãnh hải, nhưng bởi vì Hoa Hạ hải quân lực lượng không đủ cường thịnh duyên cớ, cho dù có tâm gắn bó lãnh hải trật tự, khá vậy thật sự hữu tâm vô lực, càng miễn bản còn có địch nhân cố ý từ đại thật xa chạy tới, đặc biệt đến Nam Hải trung cấp Hoa Hạ làm sự. Hoa Hạ hải quân đối mặt địch ta chi gian như vậy cách xa chênh lệch, trong lòng đã là bi thương, lại có bất đắc dĩ. Hiện giờ đột nhiên nghe nói quốc nội những cái đó ẩn sâu ở trong đám người kỳ nhân dị sĩ muốn ở Tết Trung Nguyên hôm nay cùng Nam Hải chư quốc đấu pháp, thậm chí còn nghe nói trường đảo quốc gần nhất tới nay suy bại liền cùng Tết Thanh Minh đấu pháp có quan hệ. Biết được nội tình người đều đem ánh mắt ngắm nhìn ở này một vùng biển thượng. Chờ tới rồi Tết Trung Nguyên ngày này, Chu Thắng làm biết được Tạ Vân buổi tối muốn bận việc người, thập phần chi kỷ mà sớm đóng mặt tiền cửa hàng, còn chuẩn bị một đốn tương đương phong phú bữa tối, tựa hồ là phải cho Tạ Vân tiễn đưa. Tạ Vân ăn ăn liền ăn ra không đối vị tới, ta chính là đi đấu cái pháp, căn bản sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, như thế nào đã bị ngươi làm ra ta là muốn ăn chặt đầu cơm giống nhau. Chu Thắng ấp ủ nửa ngày cảm xúc bị Tạ Vân này một so sánh cấp vô tình đục lỗ, có chút bất đắc dĩ mà nói, ngươi đã quên ta lúc ấy là ở bên kia phục dịch. Tuy rằng ta là lục quân, đã có thể lâm kia một mảnh hải, đại gia trong lòng ủy khuất cùng nghẹn khuất đều biết, chỉ hận thực lực của chính mình không đủ, năng lực không cường, vô pháp ngăn địch với ngàn dặm ở ngoài. Phần 92. Trước mắt nếu các ngươi phải làm chúng ta muốn làm cũng chưa từng làm được sự, ta khẳng định là muốn toàn lực phối hợp. Ngươi ăn cơm no, thật muốn động thủ đánh nhau thời điểm, thay ta đem ta kia một phần oán khí cùng nghẹn khuất cũng đều giải đi ra ngoài. Tạ Vân. Hành. Nàng nguyên bản chỉ tính toán đem Nam Hải quanh mình hải vực phía dưới ẩn sâu dầu mỏ tài nguyên tụ lại đến gần biển tới, làm những cái đó quốc gia rốt cuộc vô pháp trộm đoạt Hoa Hạ tài nguyên. Trước mắt Chu Thắng nói muốn làm nàng giúp đỡ giải xì hơi, kia nàng liền làm một đợt đại đi. Nàng lúc này không nghĩ đánh đánh giết giết, vẫn là trực tiếp tạp những cái đó đảo quốc kinh tế mạch máu tương đối hảo. Tâm tư vừa động, tử mẫu đồng tâm cổ biến thành kia một quả chất môi giới xuất hiện ở Tạ Vân ngón áp út thượng, nàng ở trong đầu đại khái qua một lần nói chuyện bố trí phương pháp. Nói chuyện cùng trong truyền thuyết cá chép nhảy long môn có quan hệ, bất quá cá chép nhảy long môn chỉ là thần dị cảnh tượng chi nhất, đối với sở hữu thủy tộc tới nói, long môn đều là có thể làm cho bọn họ thoát thai hoán cốt chí mạng dụ hoặc. Giao long cũng là long. Tạ Vân tính toán lợi dụng tử mẫu đồng tâm cổ hấp thu chấn áp dưới mặt đất kia đầu ác giao khí huyết tới dựng khởi nói chuyện, lấy nói chuyện tới dụ dỗ quanh mình hải vực thủy tộc giống Nam Hải di chuyển. Nói chuyện uy lực cụ thể có bao nhiêu đại, Tạ Vân không bố trí hạ cũng không dám xác định, nhưng nàng dám xác định một sự kiện, toàn bộ Nam Hải phạm vi là nhất định có thể bao quát tiến vào. Đối với những cái đó dựa vào cá hoạch tới chống đỡ quốc gia kinh tế tiểu quốc, cá hoạch đại lượng giảm bớt, không nói đến là quốc kế vẫn là dân sinh, đều sẽ đã chịu thật lớn ảnh hưởng. Nghe tôi có chút vô nhân đạo, nhưng kia lại quan nàng chuyện gì đâu. Nàng có chính mình quốc tịch, có chính mình sứ mệnh, thậm chí nàng bản thân chính là lấy mạng âm sai. Ở sơn cư trung cẩn thận xem kỹ một phen Nam Hải đảo nhỏ, Tạ Vân tuyển định nói chuyện mắt trận nơi, giấu ở trong hư không Lạc Già Thần Sơn. Lạc Già Thần Sơn vốn là Phật môn Quan Thế Âm đại sĩ đạo tràng, tuyệt thiên địa thông bố trí thành sau, chư thần Phật đi xa thiên ngoại, Lạc Già Thần Sơn liền bị không chí xuống dưới. Hiện giờ là Nam Hải Trung như ẩn như hiện một chỗ bí cảnh. Ngộng nhập thần sơn giáo thần đầu, lão cá nhảy sóng gầy giao vũ. Chỉ có duyên pháp cũng đủ người, mới có thể ở nửa ngộng nửa tỉnh phi sương mù chi gian tiến vào thần sơn, thấy thiên địa, thấy thần minh, thấy chúng sinh, thấy chính mình. Đem nói chuyện bố trí ở Lạc Giả thần sơn, liền đừng lo long môn thật bị hải tộc tìm được vấn đề. Chỉ có tìm không thấy, mới có thể trở thành xa xôi truyền thuyết. Tạ Vân trở mình tử, linh hồn xuất hiện ở sơn cư trong vòng. Tiếp theo nháy mắt, liền xuất hiện ở Lạc Già Thần Sơn bên trong, lấy trong thiên địa nguyệt hoa vì lôi kéo, dẫn đường ra tử mẫu đồng tâm cổ trung giao long khí huyết, một bút phát họa ra nói chuyện. Ngừng. Giống ngâm thanh ở Tạ Vân bên thai vang lên, nàng bị dọa đến tay run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết khi nào, thủ vệ hoa hạ khí vận kim long cư nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, giờ phút này chính tập trung tinh thần mà nhìn nàng hành động. Nên không phải là khí vận kim long không đồng ý nàng bố trí nói chuyện đi. Tạ Vân trong lòng mới đánh lên cổ, khí vận kim long long cần liền ở trên mặt nàng chậm rãi cọ cọ, còn phun ra một cái kim hoàng sắc phao phao, dung nhập đến đã phát hỏa hơn phân nửa nói chuyện chung đi. Nói chuyện uy lực đột nhiên gian mở rộng mấy chục lần. Tạ Vân đồng tử hơi chấn, lẩm bẩm hỏi khí vận kim long, ngươi là tán đồng ta làm như vậy, đúng không? Khí vận kim long rút nhỏ thân hình, ngừng ở nàng trên vai, ở trên mặt nàng hơi hơi cọ cọ, truyền đến cảm xúc chung mang theo tràn đầy thiện ý cùng cảm kích. Tạ Vân ở bảo hộ hoa hạ. Ở vì hoa hạ tăng trưởng khí vận, cũng là ở tẩm bổ nó, khí vận kim long lại như thế nào sẽ không rõ. Nó thập phần thích Tạ Vân vì nó bố trí dưỡng long đại trận. Tạ Vân tráng lá gan sờ sờ khí vận kim long long rác, sờ ở trong tay là ấm áp, nàng cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi tay, đây là mỗi một cái viêm hoàng con cháu đều nên làm. Kim vận kim long chớp tròn xoe đôi mắt, nhìn chằm chằm Tạ Vân nhìn hồi lâu lúc sau, xoay người phi du thượng trời cao. Thái Sơn tiểu ấn khẽ run lên, lôi kéo Tạ Vân xuất hiện ở một mảnh trống trải trên đảo nhỏ, cái khác hoạt âm xoa thân ảnh cũng lục tục hiện hiện ra. Mà hội hoa, bắt đầu đi. Thái Sơn đại đế mới ngay từ đầu, các lộ hoạt âm xoa liền đồng thời động nổi lên tay, đặc biệt là chấn độ đạo trưởng, hắn móc ra kia đã đại biến dạng dẫn hồn cờ, từng đạo pháp quyết ở đôi tay chung ra đời, vừa thấy liền trong lén lút luyện qua trăm ngàn biến. Chắc chỉ đạo cô còn lại là trực tiếp móc ra một đống lớn trước tiên chắt tốt giấy hoa sen, như là thiên nữ giải hoa giống nhau hướng tới nơi xa vứt qua đi. Dừng ở những cái đó âm thầm vây xem người trong mắt, còn lại là đêm khuya mặt biển hạ, một đạo lại một đạo ánh lửa sáng lên, thậm chí còn có mấy đạo ánh lửa tận trời, không biết là thứ gì bị bậc lửa. Có chiến cơ bay đi bên kia, thực mau liền mang về mới nhất tin tức, bên kia như là bị nhảy dù bom giống nhau, vùng duyên hải khai thác dầu xưởng, lọc dầu xưởng, nhà máy hóa chất chờ toàn bộ đều nổi lên hỏa, lúc này giống như là to lớn pháo giống nhau, một chuỗi mà hợp với nổ mạnh. Âm thầm quan sát nhân thủ nắm chặt nắm tay, đem mặt bàn đánh trúng bang bang vang, hả giận a. Hả giận. Thật con mẹ nó hả giận. Một chúng hoạt âm xoa nhóm trên tay thi pháp động tác không ngừng, khỏe mắt dư quang nhưng vẫn đều dừng ở Tạ Vân trên người, bọn họ cũng đều tò mò Tạ Vân sẽ như thế nào làm. Chỉ thấy Tạ Vân cũng động, nàng đôi tay hướng thiên kết ấn. Chỉ thấy đầy trời tinh đấu đều hình như là đã chịu nàng mệnh lệnh cùng lôi kéo, có tinh quang sậu lượng, có tinh quang ảm đạm, từng sợi tinh quang bị lôi kéo trị Tạ Vân trong lòng bàn tay, lại bị Tạ Vân một trưởng phách nhập mênh mang biển rộng chung, không biết đã xảy ra cái gì. Một chúng hoạt âm xoa xem đến không thể hiểu được, nhưng bọn hắn không hiểu ra sao, tổng cảm thấy Tạ Vân là đang làm cái gì đại sự. Ôm tất thắng chi tâm chấn độ đạo trưởng vội vàng tới hỏi, Thái Bình đạo hữu, ngươi làm gì vậy? Tạ Vân đã đem Nam Hải dưới cùng với quanh mình vùng biển quốc tế trung địa mạch trải vớt rõ ràng, trước mắt bố trí hảo lôi kéo đại trận lúc sau, nàng liền thanh nhàn rất nhiều, vừa lúc trả lời chấn độ đạo trưởng vấn đề. Ta lợi dụng trận pháp chi lực, đem ngầm dầu mỏ toàn bộ lôi kéo đến Hoa Hạ gần biển, thậm chí là Hoa Hạ vùng duyên hải một ít mỏ dầu chung, cứ như vậy, Nam Hải phía dưới dầu mỏ đều bị lôi kéo đến Hoa Hạ vùng duyên hải, ta cũng không tin bọn họ dám đem khai thác dầu xưởng chạy đến chúng ta dưới mí mắt, trừ phi bọn họ thật sự tưởng diệt quốc. Vô tận địa mạch lẫn nhau câu thông, ta trước mắt tuy rằng chỉ là lôi kéo Nam Hải phía dưới dầu mỏ đến gần biển mỏ dầu, chính là hải hạ dầu mỏ rút dây động rừng, bọn họ dám trộm thải chúng ta dầu mỏ, phải làm tốt bọn họ dầu mỏ cũng bị chúng ta rút ra chuẩn bị. Bọn họ nhắm ngay chúng ta hải hạ dầu mỏ. Ta liền bọn họ quốc nội dầu mỏ đều coi trọng. Tạ Vân trên mặt ý cười vẫn luôn đều ở, nàng cảm thấy chính mình cười thời điểm vẫn luôn đều ở duy trì chính mình hình tượng, không nghĩ tới nàng tươi cười dừng ở một chúng hoạt âm xoa trong mắt. So với kia xem một cái khiến cho người sợ hãi thật âm sai cười còn muốn khủng bố đáng sợ. Chấn độ đạo trưởng trong tay dẫn hồn cờ đã diêu bất động, hắn hữu khí vô lực mà hướng tới Thái Sơn đại đế nhìn lại, tuy rằng không mở miệng hỏi, nhưng Thái Sơn đại đế như thế nào sẽ nghe không được chấn độ đạo trưởng tiếng lòng. Thái Sơn đại đế cũng cảm thấy Tạ Vân lấy trước mắt bậc này siêu phàm chắc tuyệt tu vi tới cùng cái khác hoạt âm xoa so, nhiều ít đều có chút không công bằng, lập tức cấp Tạ Vân truyền tin nói, Thái Bình đạo hữu, lần này xếp hạng tái không bằng ngươi liền không tham dự. Ngươi kiếm nhiều ít công đức, ta cho ngươi trợ cấp nhiều ít công đức, cùng cấp với ngươi lần này kiếm được công đức phiên bội, như thế nào? Tạ Vân cũng biết chính mình dự thi đội cái khác hoạt âm xoa đều có chút không công bằng, lập tức liền đồng ý Thái Sơn Đại Đế kiến nghị. Thái Sơn Đại Đế cùng chúng âm sai nói, Thái Bình đạo hữu lập tức liền phải đăng lâm cửu cấp tạo hóa cảnh, đến lúc đó nàng tu vi cùng ta tương đương, thật sự không nên tham gia lần này xếp hạng tái, liền không cùng các ngươi so. Đệ nhất từ các ngươi trì gian quyết ra, khen thưởng bất biến. Hắn nhìn về phía Tạ Vân, Thái Bình đạo hữu, ngươi nhưng đồng ý. Tạ Vân hơi hơi gật đầu, đồng ý. Đều đã trước tiên nói tốt, nàng còn có thể đổi ý không thành. Tạ Vân cũng biết, Thái Sơn đại đế làm như vậy, một phương diện là cho đủ nàng mặt mũi, mặt khác một phương diện, cũng duy trì hắn bản thân thân là trời đầy mây tử uy nghiêm. Chỉ có uy nghiêm hình tượng lập hảo, đội ngũ mới hảo mang A. Cái khác hoạt âm xoa mới vừa rồi còn hơi chút có chút nhục trí. Lúc này vừa nghe Tạ Vân không tham gia xếp hạng tái, lập tức liền tới rồi tinh thần, mỗi người xoa tay hầm hè, tăng lớn hỏa lực phát ra, chắc chỉ đạo cô trực tiếp lấy ra chính mình trăm nạp túi tới, một phủng giấy chắt hoa tươi hướng tới mục tiêu ném mạnh mà đi. Tạ Vân từ Thái Sơn tiểu ấn chung lấy ra một trương giấy tới, đại khái đánh dấu một chút nàng đem dầu mỏ lôi kéo đi vị trí, ở mênh mang biển rộng trung tả hữu quan vọng vài lần, tìm được rồi những cái đó âm thầm quan sát người, linh hồn chợt lóe, tiếp theo nháy mắt liền đem này tờ giấy phóng tới những người đó trước mặt trên bản sách. Nàng vẫn chưa hiện ra thân hình, nhưng thanh âm lại không che giấu, đây là lôi kéo sau dầu mỏ hội tụ điểm, ở ta đánh dấu địa phương đánh dầu mỏ giếng, liền có thể đem hải hạ dầu mỏ quần quận không ngừng mà chịu nói ra, có lẽ có thể cải thiện quốc nội thiếu dầu mỏ thiếu khí nan đề. Đêm này phân tàng bảo đồ giao cho quân đội, Tạ Vân liền hồi đấu pháp chẳng đi. Nàng không nhiều chú ý những cái đó bị nàng sợ tới mức phía sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng người, người bình thường gặp được loại này thần quái sự kiện, đều hẳn là sợ hãi, không sợ hãi mới khác thường. Nhớ trước đây nàng bị phân phối đi nhà xác công tác thời điểm, buổi tối cái gì cũng chưa thấy đã bị dọa ngất đi rồi, có thể so trước mắt này đó gần là dọa ra một thân mồ hôi lạnh người muốn kém hơn không ít. Tạ Vân không biết chính là, nàng cấp tặng trương bản đồ còn để lại cái ngôn, thiếu chút nữa đem hai vị này cao tầng bệnh tim cấp dọa ra tới, hai người là cho nhau nâng đi ra khoang thuyền. Chương 104 nghe người giải thích, là giải thích vẫn là rào biện. Mà hội hoa nửa sau, đại gia đấu thật sự náo nhiệt, Tạ Vân đấy lòng đột nhiên sinh ra một chút cô tịch. Náo nhiệt đều là người khác, mà chính mình có chỉ là kia. Ngập trời công đức. Nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đơn giản ngồi xếp bằng xuống dưới, đem những cái đó từ cả nước các nơi vọt tới công đức nạp vào mình thân, cùng mà hội hoa sở tránh đến công đức phóng tới cùng nhau, toàn bộ đổi thành tu vi, thêm vào đến trên người mình. Nàng tu vi ở kế tiếp bò lên, chỉ là bắt quái ngưng thần cảnh cùng cửu cấp tạo hóa cảnh khoảng cách có chút xa, một chốc cũng đột phá không được, còn phải lại tích lũy một đoạn thời gian. Tạ Vân từ sơn cư trung cầm hai xuyến quả nho ra tới, ngồi ở hải đảo thượng thưởng thức phương xa cảnh đẹp. Nhìn đồng liêu nhóm dùng hết toàn lực thả ra pháo hoa lớn, Tạ Vân thế nhưng tại đây Tết Trung Nguyên trung sinh ra thích ý cảm giác. Thái Sơn Đại Đế thật sự nhìn không được, cấp Tạ Vân truyền âm nói, ngươi nếu là không tính toán lại đấu pháp, liền trở về đi, chính mình an bài chính mình sự tình đi, lúc sau luận công hành thưởng cũng không như ngươi chuyện gì. Hắn lại bổ sung một câu, Thái Bình, đạo của ngươi, hiện giờ đã sắp đi tới cuối, âm ti có thể cho ngươi trợ giúp đã là cực nhỏ, bằng không ta cùng Nguyên Quân sớm đã đăng lâm thập phương cầu diệt cảnh. Ta cùng Nguyên Quân đang đợi một cái công đức đột phá thập phương câu diệt cảnh cơ hội, đã là bố cục nhiều năm, thành bại tất cả hệ ở tương lai, ngươi cũng yêu cầu sớm ngày bố cục, đăng lâm thập phương câu diệt cảnh khó khăn, vượt xa quá cửu cấp tạo hóa cảnh. Tạ Đại Đế đề điểm. Tạ Vân ban đầu tính toán về nhà nghỉ ngơi, bảo không chuẩn Chu Thắng lúc này còn chưa ngủ, chính là Thái Sơn Đại Đế nói nàng tâm tình có điểm trầm trọng, đơn giản đi âm thế. Nàng phải hảo hảo nhìn một cái nàng khu trực thuộc nội âm thế mở rộng ra động dục hướng. Rất nhiều tay giả đời công nghệ người, thợ thủ công đều đã ly thế, bọn họ nắm giữ tài nghệ cũng đều bị vùi lấp ở lịch sử bụi mù chung, như thế nào làm này đó tài nghệ một lần nữa tỏa sáng ra sáng giỏi. Đây là Tạ Vân tự hỏi vấn đề. Hoa Hạ đã từng trải qua trăm năm náo động, hiện giờ đã đại khái định tính, đó là nguyên với phía trước mấy cái phong kiến triều đại dậm chân tại chỗ, ở hải ngoại chư quốc làm công nghiệp hóa thời điểm, những cái đó phong kiến triều đại đế vương còn ở ấn lao tổ tông truyền xuống tới phát triển kinh nghiệm đi. Đại thần còn ở trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Huyết cùng hỏa đem cái này đắm chìm ở thiên triều thượng quốc trong ngộng người kể hết bừng tỉnh, nên như thế nào tránh cho lịch sử vần chân lại lần nữa bước vào dậm chân tại chỗ chung. Nên như thế nào tránh cho huyết cùng hỏa bi kịch lại lần nữa ở trên mảnh đất này trình diễn. Đây cũng là Tạ Vân tự hỏi vấn đề. Ngàn đầu vạn tự, ý nghĩ khó định. Tạ Vân cân nhắc hồi lâu, quyết định đem nàng khu trực thuộc nội những cái đó phụ trách âm thế mở rộng ra phát quỷ hồn đều kêu gọi lên. Cấp này đó quỷ hồn để một cái phát triển kêu gọi, thắng quá mỗi một cái lập tức chính mình. Ở Tạ Vân xem ra, hiện giờ Hoa Hạ không phải không có hảo xí nghiệp, ban đầu thuộc quang xưởng chế dược không hảo sao. Ban đầu quan trung xưởng chế dược không hảo sao. Đều thực không tồi, đều ở cẩn trọng mà sinh sản sản phẩm. Phần 93. Chính là này đó xí nghiệp đều khuyết thiếu một loại ở thời đại trào lưu trung dũng lập triều đầu đua kính cùng sáng tạo sức mạnh. Bọn họ kỹ thuật đỉnh ra đời ở đầu thiên, cũng liền tử vong ở đầu thiên. Chỉ có không ngừng sửa cũ thành mới kỹ thuật, mới có thể làm này đó xí nghiệp lần lượt niết bàn trọng sinh, lần lượt đi ra dậm chân tại chỗ bi kịch. Chỉ có không ngừng sáng tạo cùng tiến thủ, mới có thể làm này đó xí nghiệp vẫn luôn đều vẫn duy trì kỹ thuật ưu thế, vẫn luôn đều đứng ở kỹ thuật phát triển tuyến đầu, vẫn luôn không bị mênh mông quần quận lịch sử nước lũ đào thải rớt. Người cùng xí nghiệp tương đồng, đình chỉ tiến bộ kia một ngày, đó là đi lên đường xuống dốc kia một ngày. Thời đại ở tiến bộ, người cùng xí nghiệp nếu là không tiến bộ, kia đó là lùi lại. Chỉ có chạy thắng thời đại tiến bộ tốc độ, mới có thể rút đến thứ nhất. Tạ Vân đem chính mình khu trực thuộc nội làm âm thế mở rộng ra phát người phụ trách đều kêu tới, mạnh mẽ đưa ra hai hạng quy tắc. Thứ nhất là thành lập nghiên cứu phát minh đi trước chế độ, thứ hai là phân chia sản phẩm chu kỳ. Tạ Vân đem xí nghiệp kỹ thuật phân chia vì tam loại, một loại bảo mật kỹ thuật nhất tiên tiến, nhị loại dự trữ kỹ thuật vẫn duy trì đồng loại hình kỹ thuật tiên tiến tính, tam loại sản phẩm cùng thị trường phát triển bảo trì nhất trí, tam loại sản phẩm đầu nhập thị trường, nhị loại dự trữ kỹ thuật tùy thời chuẩn bị lấy ra tới khẩn cấp, một loại bảo mật kỹ thuật làm cơ yếu tới phong ấn, đương nhị loại dự trữ kỹ thuật ứng dụng thời điểm, một loại bảo mật kỹ thuật tự động hàng vì nhị loại dự trữ kỹ thuật, lúc này liền yêu cầu tân kỹ thuật làm một loại bảo mật kỹ thuật tới phong ấn. Đến nỗi sản phẩm chu kỳ, còn lại là Tạ Vân cấp này đó xí nghiệp thiết hạ một đạo đạt tiêu chuẩn tuyến, mỗi cách 3 năm, xí nghiệp sinh sản sản phẩm cần thiết tiến hành cách tân thay đổi triều đại, không thể vẫn luôn đều nằm ở vốn ban đầu ngồi ăn sân không. Người tiêu thụ sẽ bị tân kỹ thuật cùng tân sản phẩm hấp dẫn, miệng ăn núi lở sản phẩm sớm hay muộn sẽ bị thị trường đào thải. Âm thế lần này hội nghị khai xong, Tạ Vân khu trực thuộc nội rất nhiều xí nghiệp thật giống như là đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau, sôi nổi làm nổi lên sản nghiệp thăng cấp. Sinh sản xúc xích tam hối xưởng thực phẩm bắt đầu ở cả nước trong phạm vi thu thập càng tốt ăn truyền thống chân giò hun khói phối phương, còn ở các nơi siêu tầm thịt vị cùng thịt chất càng tốt thịt heo, thịt gà cùng thịt bò, tính toán đem tam hối xưởng thực phẩm xúc xích chủng loại từ thịt heo xúc xích mở rộng đến thịt gà xúc xích cùng thịt bò xúc xích phương diện, sáng tạo khẩu vị, đề cao phẩm chất. Sinh sản khăn trải giường vỏ chăn này đó trên giường đồ dùng xong lợi chế tạo xưởng cũng bắt đầu thăng cấp dệt thiết bị. Cùng Kim Lăng Đại học Công nghệ Liên hợp nghiên cứu phát minh bán tự động hóa dây cơ, còn chạy tới biên cương nhận thầu 3 cái sinh sản xây dựng binh đoàn gieo trồng đông, hướng cả nước dân chúng đẩy ra càng vật mỹ càng giới liêm thuần miên dương phẩm. Sinh sản thêu phẩm Tô Nam thêu phẩm xưởng cũng vứt bỏ thân thủ thêu chế sản phẩm càng chất lượng tốt quan niệm, bắt đầu ôm hiện đại kỹ thuật, tích cực dẫn vào tự động hóa thêu thủ cơ, làm tinh mỹ thêu đồ xuất hiện ở dân chúng trong nhà, xuất hiện ở dân chúng trên người, đem hàng thêu Tô Châu loại này cao cấp hàng xa xỉ đẩy hướng về phía cả nước. Cũng vì hàng thêu Tô Châu nên đón xưa nay chưa từng có hảo thanh danh. Sinh sản sữa bò vị cam sữa bò xưởng cũng phái người đi thảo nguyên cùng cao nguyên đi học tập địa phương người chăn thả phương pháp cùng với nhũ chế phẩm chế tác phương pháp, không chỉ có ở thảo nguyên thượng cùng cao nguyên thượng thành lập lên chính mình mãi nguyên nhà xưởng, còn bắt đầu xuống tay sinh sản sữa chua, mai phiến, mai đậu, mai bối trở nhũ chế phẩm mỹ thực. Gieo trồng rau dưa lều lớn cũng cùng Tề Lỗ Đại học liên hợp nghiên cứu phát minh rau dưa ướp lạnh và làm khô kỹ thuật. Đem thủy linh linh rau dưa thông qua ướp lạnh và làm khô kỹ thuật xử lý, đại biên độ hạ thấp rau dưa ở vận chuyển trên đường thối giữa xác suất, còn chưa những cái đó đồ ăn giới quý trời cao địa phương đưa đi chất lượng tốt đồ ăn. Đương quanh mình xí nghiệp lục tục bắt đầu làm sáng tạo cùng kỹ thuật thăng cấp thời điểm, những cái đó nằm yên bãi lạn đồng loại hình xí nghiệp nên luôn cuống. Liền giống như là ao cá đột nhiên trà trộn vào một cái thực nhân ngư, nguyên bản mọi người đều tưởng ăn không có việc gì, ăn ăn tính tính mà kiếm chính mình tiền. Vui vẻ thoải mái mà quá chính mình tiểu nhật tử, hiện tại đột nhiên có người nhảy dựng lên nói, hắn không nằm yên, hắn muốn cuốn lên tới, những người khác nơi nào còn có thể lại yên tâm thoải mái mà nằm đi xuống. Nếu là lại nằm xuống đi, phòng trừng nhà mình sinh ý liền không cần làm, khách hàng tất cả đều bị hưu thương cấp đoạt đi rồi. Âm thầm phân cao thấp cạnh tranh bầu không khí lặng yên hình thành, thật nhiều cái sản nghiệp đều bắt đầu lục tục làm nổi lên thăng cấp, mà những cái đó không muốn sáng tạo sản phẩm cũng bắt đầu từng bước rời khỏi thị trường. Trở thành thời đại nước mắt. Chấn độ đạo trưởng cùng Tạ Vân khu trực thuộc này đây Thái Sơn vì phân chia phân, Thái Sơn lấy Nam thuộc về Tạ Vân phạm chủ, Thái Sơn lấy Bắc là hắn khu trực thuộc. Không quan tâm là Thái Sơn lấy Nam vẫn là Thái Sơn lấy Bắc, đều là rau dưa cùng trái cây gieo trồng khu. Trước mắt Tạ Vân khu trực thuộc nội xí nghiệp đột nhiên thật giống như là thông suốt giống nhau, lại là làm ướp lạnh và làm khô rau dưa lại là làm trái cây đồ hộp, không chỉ có làm bản địa sinh ý. Còn liền cái khác những cái đó không thích hợp gieo trồng địa phương rau dưa trái cây sinh ý cũng làm thượng, chỉ cần là kiến vườn trái cây cùng kiến vườn rau người liền phiên vài lần, Thái Sơn lấy Bắc dân chúng sinh ý đột nhiên liền đã chịu ảnh hưởng. Ban đầu mọi người đều là bán đi một bộ phận trái cây cùng rau dưa, dư lại chút không thế nào tốt trái cây cùng rau dưa hoặc là cầm đi huy gà huy vị tuy ngỗng, hoặc là liền lạn trên mặt đất. Nhưng này đó Thái Sơn lấy Nam rau dưa thương cùng trái cây thương không nói võ đức. Bọn họ đem sở hữu trái cây cùng rau dưa đều ở mới mẻ nhất thời điểm hái xuống, có thể ở địa phương bán đến động mà liền tại chỗ bán bất động liền làm thành ướp lạnh và làm khô rau dưa cùng trái cây đồ hộp bán đi xa hơn địa phương, chút lãng phí đều không muốn có, kiếm trở về tiền liền đi mở rộng gieo trồng quy mô cùng sinh sản quy mô, còn tích cực từ Quảng Tây nơi tiến cử vài loại thích hợp ở bản địa gieo trồng trái cây thụ. Thái Sơn lấy Bắc khí vận nguyên bản đã liên tiếp dâng lên hồi lâu, nay một thời gian lại là một đường đi xuống rớt. Chấn độ đạo trưởng cẩn thận hiểu biết quá tình hôm sau, lập tức trộm đạo chạy tới Tạ Vân khu trực thuộc nội làm cái âm thầm điều tra. Điều tra ra kết quả sau, chấn độ đạo trưởng đều là há hốc mồm, nếu không nói như thế nào không thể trêu chọc nữ nhân đâu. này Thái Bình đạo hữu cũng quá độc ác, này không phải không cho nhân ra đường sống sao. Em đẹp máy móc, dùng đủ 3 năm liền không cho dùng, này không phải cũng là lãng phí. Hắn chính phung tạo, liền cảm giác trên người lông tơ đột nhiên dựng lên, che trời lấp đất nguy cơ cảm làm hắn hô hấp cứng lại. Một đạo sâu kín thanh âm từ hắn sau lưng truyền đến, ngươi trộm đi tiến ta khu trực thuộc dò hỏi tình báo, còn nói ta tàn nhẫn. Nói ta không cho người khác đường sống. Chấn độ đạo trưởng. Hắn quyết định trở về lúc sau liền cho chính mình tính tính vận thế, xem chính mình có phải hay không gần nhất vận thế đê mê, bằng không như thế nào sẽ đang nói người khác nói bậy thời điểm bị bản tôn bắt lấy. Này cũng quá khó chịu chút. Thái Bình đạo hữu, ngươi nghe ta giải thích. Chấn độ đạo trưởng cười nịnh nọt. Tạ Vân mắt trợn trắng, ta nghe ngươi giải thích. Là giải thích vẫn là rào biện. Nàng cùng chấn độ đạo trưởng cũng coi như là người quen, giờ phút này liền không cùng chấn độ đạo trưởng cất giấu, còn nhân tiện đem cùng nàng hai quan hệ đều khá tốt chát chỉ đạo cô cũng hô lại đây. Tạ Vân cấp hai vị này đồng liêu bẻ xả nói, hỏa dược chính là chúng ta phát minh, vì cái gì chúng ta ở phong kiến vương triều thời kỳ cuối thời điểm như vậy nhược. Còn không phải bởi vì chúng ta pháo đánh không lại nhân ra pháo. Như vậy nhiều người thông minh đều tổng kết ra tới bị đánh thiết luật, lạc hậu liền phải bị đánh. Ta đây là không cho thương nhân đường sống sao. Ta đây là giúp bọn hắn tìm một cái có thể liên tục phát triển đi xuống thông thiên đại lộ. Bọn họ nếu là không chính mình bức chính mình tiến bộ, ngày sau phải bị đối địch phương buộc tiến bộ. Tạ Vân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chấn độ đạo trưởng, nói, liền bắt ngươi khu trực thuộc nội cái kia tề lô giấy vệ sinh xưởng nêu ví dụ tử. Ban đầu cả nước các nơi giấy xưởng sinh sản ra tới giấy vệ sinh đều tạm được, tháo ba ba. Cho nên ta dùng tề lô giấy vệ sinh xưởng sinh sản ra tới giấy cũng không cảm thấy nhiều khó dùng. Nhưng hiện tại Tô Nam đều đã sản xuất tân giấy vệ sinh, giá cả so tề lô giấy vệ sinh xưởng sinh sản ra tới giấy bán tiện nghi không nói, dùng cũng mềm cháo hoặc lưu lưu, giống như là sờ đến ti lụa giống nhau. Ngươi nói nếu ngươi là người tiêu thụ, ngươi sẽ mua nhà ai giấy? Tề lô giấy vệ sinh xưởng nên quái Tô Nam giấy xưởng đoạt bọn họ sinh ý sao? Bọn họ đến từ chính mình trên người tìm vấn đề. Chẳng sợ không có Tô Nam giấy xưởng cũng sẽ có Tô Bắc giấy xưởng, chết tỉnh giấy xưởng. Liên tính quốc nội tìm không thấy đối thủ, nước ngoài đối thủ khẳng định một chảo một đống. Thật đương tề lô giấy vệ sinh xưởng phát triển đến hào đâu. Nếu là lại không làm kỹ thuật tiến bộ, tề lô giấy vệ sinh xưởng sợ là đến đóng cửa. Chương 105 âm thế vĩnh cửu lưu lại tạp. Có người cọ một cái mũi hôi. Chấn độ đạo trưởng từ Tạ Vân nơi này đã chịu dẫn dắt. Quay đầu lại liền cho chính mình khu trực thuộc nội âm thế mở rộng ra phát người phụ trách mở học đi. Hắn khu trực thuộc nội, chủ yếu kinh doanh hai loại nghiệp vụ, một là rau quả gieo trồng, chủ yếu tập trung ở Đông Sơn tỉnh bên này, mặt khác một loại là lương thực gieo trồng, chủ yếu tập trung ở Ký Châu kia một mảnh. Trừ bỏ này đó ở ngoài, còn có chút lấy quặng nghiệp vụ, bất quá chấn độ đạo trưởng không tính toán trộn lẫn đến lấy quặng chung đi, bởi vì lấy quặng đúng mực rất khó nắm chắc, vạn nhất hắn chỉ điểm không lo, vậy không phải trợ người, mà là hại người. Đông Sơn tỉnh bên này rau quả gieo trồng vẫn luôn là dân chúng thu vào đầu to, nhưng chịu giới hạn trong nông sản phẩm phụ không dễ dàng bảo tồn đặc tính, rau quả rất khó bán được nơi xa đi, chỉ có thể ở bản địa tiến hành tuần hoàn ác tính thức cạnh tranh, từng nhà trong tay đều đè nặng bán không ra đi rau dưa trái cây, vì nhiều bán điểm, nhưng không phải đến giảm giá. Ngươi hàng 3 phần, hắn hàng 5 phần, còn có người trực tiếp 1 cân tiện nghi 1 bao. Rau dưa trái cây kinh không được phóng, càng về sau mặt, giá cả càng là tuyết lở. Chấn độ đạo trưởng cho hắn khu trực thuộc nội những cái đó phụ trách âm thế mở rộng ra phát người phụ trách là nói như vậy, các ngươi có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, nếu là thật sự không thể tưởng được biện pháp, liền tìm tìm quan hệ, đi xem âm thế bên kia Tô Nam Tô Bắc vùng đang làm cái gì, chạy nhanh đuổi kịp nhân ra tiết tấu. Nhưng nhà người khác đều đã ngồi trên hỏa tiễn trời cao, các ngươi còn ở gấp máy bay giấy. Chính mình sẽ không làm bài tập, kia còn sẽ không chép bài tập. Tô Nam Tô Bắc tác nghiệp đều là có sẵn, đã bại ở đằng kia. Đông Sơn tỉnh âm thế thực mau liền động lên, có nhất định kỹ thuật tích lũy sau, các gia tổ tông liền bắt đầu hướng dương gian làm kỹ thuật phát ra, còn không quên đem dương gian bọn con cháu thoá mạ một đốn. Nếu không phải bọn con cháu không biết cố gắng, dùng đến bọn họ này đó lao xương cốt còn không biết ngày đêm mà làm sáng tạo. Ký Châu tỉnh lương thực sản khu theo sau cũng đuổi kịp, bọn họ đi chính là nhập ra tùy tục loại lương phương pháp, ban đầu thích thành phiến mà loại, không quan tâm thổ địa thích không thích hợp loại tiểu mạch, chỉ cần mọi người đều loại. Vậy một tổ ong mà đuổi kịp, hiện tại còn lại là đem thổ địa cấp tinh tế phân chia ra tới, này khối thổ địa thích hợp loại 3 năm tiểu mạch, vậy chỉ loại 3 năm, chờ không thích hợp loại tiểu mạch thời điểm, vừa vẫn thích hợp loại bắp, lại đem thu hoạch đổi thành bắp. Ban đầu không bị người như thế nào coi trọng quá luân loại chế độ, ở Ký Châu tỉnh đột nhiên liền trở nên chạm tay là bỏng lên. Ký Châu tỉnh nông nghiệp tài nguyên tính kỹ thuật chỉ đạo viên nhóm ban đầu đều cả ngày ăn không ngồi rồi, dân chúng không tin bọn họ lý luận, cũng sẽ không tiếp thu bọn họ kiến nghị, còn cười nhạo bọn họ nông nghiệp lý luận là lý luận xuông, nhưng đêm này đó kỹ thuật chỉ đạo viên nhóm cấp tức giận đến quá sức. Phải biết rằng này đó kỹ thuật chỉ đạo viên nhưng đều là từ các nơi nông nghiệp đại học phân phối lại đây cao tài sinh nhóm, bọn họ hưởng có một thân bản lĩnh mà không phải sử dụng đến, hảo những người này đều trong lén lút oán giận quá thanh nhàn, xương cốt đều mau nhàn đến dỉ sát, lúc này thình lình tới thật nhiều người xin nông nghiệp chỉ đạo, kỹ thuật chỉ đạo viên nhóm đều vui tươi hớn hở mà đi. Có việc làm là chuyện tốt, nhân sinh như vậy mới có giá trị, như vậy sinh mệnh mới có ý nghĩa. Đây là Ký Châu tỉnh nông nghiệp tài nguyên tính những cái đó kỹ thuật chỉ đạo viên nhóm ngay từ đầu ý tưởng. Chính là khi bọn hắn bị dân chúng bắt lấy cả ngày bò trên mặt đất đầu làm nửa tháng sau, bọn họ đột nhiên cảm thấy nhân sinh cũng không cần thiết quá theo đuổi giá trị, sinh mệnh cũng không phải thế nào cũng phải sống được quá có ý nghĩa, thoải mái dễ chịu đem tiền lương kiếm được tay chính là chuyện tốt. Càng kêu những người này tuyệt vọng chính là trước mắt nhật tử không biết khi nào mới có thể kết thúc, mặt sau xếp hàng chờ bọn họ đồng hương còn số lấy ngàn kế đâu. Tạ Vân như vậy làm thời điểm, thật nhiều hoạt âm xoa còn không có hồi quá vị nhi tới, rốt cuộc bọn họ trong ấn tượng Tạ Vân liền thích loại này tuyệt chiêu bất ngờ làm sự, rất là gọi người đoán không được nàng mục đích. Nhưng chấn độ đạo trưởng như vậy một làm, mới từ mà hội hoa thượng nếm đến ngon ngọt những cái đó hoạt âm xoa nhóm đều minh bạch, mà hội hoa lúc này mới vừa kết thúc, nhân gia cũng đã làm người hội hoa chuẩn bị thượng. Trong lúc nhất thời, cùng Tạ Vân quan hệ không tồi những cái đó hoạt âm xoa đều trực tiếp đi tìm Tạ Vân. Tỉ như chắc chỉ đạo cô cùng cá đạo nhân này đó, cùng chấn độ đạo trưởng giao tình không tồi người còn lại là đi tìm chấn độ đạo trưởng giao lưu học tập kinh nghiệm. Các nơi sản nghiệp thăng cấp cứ như vậy oanh oanh liệt liệt mà làm lên. Phía trước mấy năm, quốc gia đã buông ra đối dân doanh xí nghiệp quản thúc, chỉ là dân doanh xí nghiệp quy mô nhỏ lại, đối mặt giống như cự vô bá giống nhau quốc doanh xí nghiệp khi, bọn họ thường thường là không có gì phần thắng. Phần 94. Nhưng lúc này dân doanh doanh nhân được đến nhà mình lao tổ tông chỉ điểm, thậm chí là mấy trăm năm lão tổ tông tiếp thu ý kiến quần chúng ra rượu kế cầm nang, lúc này liền giống như cắm thượng cánh lao hổ, trực tiếp tại chỗ bay lên. Dân doanh xí nghiệp quy mô tuy rằng tiểu, nhưng thắng ở chuyển hình dễ dàng, đồng dạng một cái xưởng thực phẩm, đại xưởng thực phẩm muốn kiến cái sinh sản phân xưởng, khả năng ít nhất đến tạp mấy chục vạn thượng trăm vạn đi vào, tiểu thực phẩm xưởng chỉ cần mua hồi một cái sinh sản tuyến tới liền dám khởi công. Có nói là loạn quyền đánh chết sư phụ già, dân doanh xí nghiệp giống như măng mọc sau mưa giống nhau phát triển lên. Trước hết đã chịu đánh sâu vào chính là đồng hành dân doanh xí nghiệp, một đám không tư tiến thủ dân doanh xí nghiệp trực diện đóng cửa báo táp, tiếp theo chính là quốc doanh xí nghiệp. Lương tệ đuổi đi kém tệ hoàn cảnh chung đã bước đầu hình thành, toàn bộ thị trường hoàn cảnh đều vui sướng hướng vinh. Dân chúng kiếm được tiền lương nhiều, giá hàng lại hơi chút hạ thấp một ít, hạnh phúc cảm nhưng không phải tăng lên lên đây. Cấp hải tử đi học giao học phí cũng bỏ được ra, hải tử có cái đau đầu nhức óc cũng bỏ được mang đi bệnh viện nhìn, hàng ngày ăn cơm cũng không hề moi moi tỉnh tỉnh. Ngày thường đổi mùa thời điểm cũng bỏ được thêm vài món tân y hề phụ. Tạ Vân lúc ấy thấy Tô Nam quân khu thứ 13 chỗ thời điểm, liên huyện chuyển mà đề qua, dương gian kế hoạch hóa gia đình chính sách đã cấp âm thế tạo thành thực gác liệt ảnh hưởng, dẫn tới âm thế động lại rất nhiều xếp hàng chờ đầu thai quỷ hồn. Tuy rằng âm thế thông cảm dương thế muốn tập trung lực lượng đem dân cư bình quân tố chất cấp đề đi lên ý tưởng, khá vậy yêu cầu dương thế thông cảm âm thế, đừng làm âm thế quá khó làm. Tạ Vân lời này nói được thực quyền chuyển. Nhưng mặt trên không thể không suy xét. Mặc kệ là ở đối địch công thủ vẫn là đối nội cải thiện thượng, âm thế đều trả giá không ít nỗ lực, dương thế ban đầu không biết thời điểm còn hảo thuyết, hiện giờ nếu đã biết, vậy đến phối hợp đối phương giải quyết vấn đề, không thể làm nhân gia thất vọng buồn lòng a. Nhưng chế định xuống dưới chính sách cũng không phải dễ dàng như vậy sửa, dương thế lãnh đạo tầng khai vài tràng đại hội, rốt cuộc gõ định ra tới một cái chiết chung sách lược. Nhằm vào những cái đó sinh hoạt điều kiện đã được đến cải thiện khu vực, ưu tiên bung ra sinh dục hạn chế. Đối những cái đó chữa bệnh tài nguyên, giáo dục tài nguyên, sinh tồn tài nguyên chợt đều tồn tại không đủ địa phương, sinh dục hạn chế vẫn là đến duy trì một đoạn thời gian, chờ chỉnh thể phát triển trình độ tăng lên đi lên lúc sau lại bung ra. Những cái đó sinh khởi nuôi không nổi cha mẹ, vẫn là không cần sinh, làm tiểu hài tử đến trên đời tới bị tội là không đạo đức. Này chính sách một khi thúc đẩy, nhân thiên địa đại quan phong bế mà vô pháp đầu thai quỷ hồn lập tức liền tiến vào tới rồi đầu thai cao phong kỳ. Đại để là thiên đạo cùng địa đạo đều ở bồi thường này đó bị trì hoãn đầu thai tiến độ quỷ hồn, cùng bọn họ lựa chọn nhân gia phổ biến gia đình điều kiện đều không tồi. Rộn ràng nhốn nháo vài thập niên hoàng tuyển trên đường nháy mắt trở nên tịch liêu vô cùng. Thái Sơn đại đế cùng Thái Sơn nương nương hướng hoàng tuyển trên đường đi rồi một chuyến, thị sát một phen âm thế dân cư áp lực, tuy rằng tạm thời được đến giảm bớt, nhưng tổng thể thượng vẫn là ở vào địa vị cao, như cũ yêu cầu mồm to kính mà an bài đầu thai. Đao đã cử lên. tự nhiên đến hướng tới những cái đó đối âm thế không có gì dùng người đi chặt bỏ. Liên tỷ như những cái đó bối phận cực cao nhưng không có gì trí tuệ cũ kỹ lao tổ tông, cả ngày đối với hậu nhân chi, hồ, giả, giả thuyết giáo, không những giúp không ra âm thế mở rộng ra phát hạng mục gấp cái gì, còn cậy già lên mặt kéo bọn hậu bối chân sau. Thái Sơn Đại Đế cùng Mạnh Bà một thương lượng, đem canh Mạnh Bà đổi thành thêm nùng thêm vị, trực tiếp đem này đó cũ kỹ lao tổ tông ký ức tất cả đều tẩy không có, sau đó liền đưa đi đầu thai. Âm thế dân cư áp lực tiểu một ít, âm thế dân chúng có khả năng bắt được sinh hoạt phúc lợi liền sẽ tốt một chút, nhất trực quan thể hiện chính là thiên địa tài khoản ngân hàng thượng tuyết tan tiền đều nhiều ra một bút tới. Âm thế quỷ hồn như vậy một cân nhắc, minh bạch, âm thi đang làm khôn sống ngông chết. Ban đầu mọi người đều cảm thấy âm thế so dương gian hảo, không cần làm việc cũng có hoa không xong tiền cùng hưởng thụ bất tận thoải mái, cho nên không có quỷ hồn nguyện ý đầu thai, dẫn tới âm thế kín người hết chỗ, đại gia phổ biến cảm thấy dương thế mới là chịu khổ chịu nạn địa phương. Âm thi làm vừa ra tài chính cải cách sau, âm thế cùng dương thế sinh hoạt trình độ không sai biệt lắm, đại gia như cũ đến làm công kiếm tiền mới có thể duy trì sinh hoạt, nhưng không chịu nổi âm thế quỷ hồn cơ hồ không sinh bệnh, trụ phòng ở cũng đều là dương gian con cháu cấp thiêu xuống dưới đầu phòng xếp, chỉ cần là này đầu phòng xếp, chính là chính mình ở dương gian làm công 100 năm đều mua không nổi biệt thự cao cấp. Mọi việc liền sợ đối lập, như vậy một đôi so xuống dưới, vẫn là ở âm thế tồn tại thoải mái. Bởi vậy, chẳng sợ âm thế phúc lợi đãi ngộ hàng, còn cưỡng bách đại gia đi làm công, nhưng đại đa số quỷ hồn vẫn là lựa chọn ở âm thế sinh hoạt mà không muốn đầu thai. Đặc biệt là những cái đó trong chiến loạn bị chết quỷ hồn, bọn họ tồn tại thời điểm cả ngày lo lắng hãi hùng, sau khi chết thật vất vả có an bình sinh hoạt, nơi nào còn nguyện ý ở đến dương gian đi thể hội kia đạn pháo ở trên trời phi sợ hãi. Thấy không có mấy cái quỷ hồn chủ động đầu thai, nhàn rỗi nhiều năm âm sai nhóm chỉ có thể động lên, dựa theo sổ sinh tử thượng tra được tin tức. Từng nhà đi bắt những cái đó sinh thời không tích nhiều ít tấm nước, sau khi chết còn đối âm thế mở rộng ra phát không có gì cống hiến quỷ hồn, tất cả đều cưỡng chế chấp hành đầu thai thủ tục. Rất nhiều âm thế đại tộc lão tổ tông đều bị cưỡng chế chấp hành đi đầu thai. Lưu lại quỷ hồn vì không bị thanh lui cùng với bảo vệ cho âm thế vui sướng sinh hoạt, công tác đều nghiêm túc không ít. Những cái đó không làm việc đàng hoàng, cả ngày không phải đuổi đi gà chính là đậu cẩu quỷ hồn cũng thu liễm rất nhiều, bọn họ sợ chính mình vừa lơ đãng liền đâm âm ti họng súng đi lên. Vốn dĩ âm sai nhóm không chừng khi nào mới có thể nhớ tới bọn họ tới, bọn họ chủ động một tìm việc, khẳng định phải bị ưu tiên cưỡng chế chấp hành đầu thai thủ tục. Trừ cái này ra, âm thi còn làm một cái thực mới lạ đồ vật, âm thế vĩnh cửu lưu lại tạp. Này âm thế vĩnh cửu lưu lại tạp kẹp tóc yêu cầu rất cao, rất nhiều hoạt âm xoa đều không nhất định có thể bắt được, nhưng chỉ cần bắt được, vậy sẽ hưởng thụ đến ở âm thế tưởng ở bao lâu, tự động thiết kế đầu thai thể nghiệm phương án, cùng với ký ức vĩnh cửu giữ lại quyền lợi. Đối với bắt được âm thế vĩnh cửu lưu lại tạp người tới nói, cơ hồ tương đương hưởng thụ tới rồi trường sinh đãi ngộ, ngẫu nhiên đi đầu thai một lần, giúp âm ti hoàn thành một chút đầu thai chỉ tiêu, cũng sẽ không giống khai bờ lai bột giống nhau tùy cơ khai ra cái khó khăn bất tường nhân sinh, mà là sẽ mang theo ký ức hưởng thụ một đoạn hoàn toàn mới nhân sinh lữ trình. Thân lãnh âm thế vĩnh cửu lưu lại tạp quỷ hồn rất nhiều, nhưng nhóm đầu tiên tổng cộng phê không đến 10 trường, toàn bộ đều là cho những cái đó nổi danh đại khoa học gia phê. Có quỷ hồn là tạo đạn hạt nhân, thân lãnh âm thế vĩnh cửu lưu lại tạp lý do là muốn đi nhân gian tạo càng cường võ. Khí, bảo hộ dương thế, tránh cho lại phát sinh đặc đại chiến. Tranh mà dẫn tới đại phê lượng quỷ hồn dũng mãnh vào âm thế. Còn có quỷ hồn là làm nông nghiệp nghiên cứu, thân lãnh lý do là muốn cho dương thế dân chúng ăn cơm no, quá thượng càng tốt sinh hoạt, tăng lên âm thế cư dân đối dương gian hướng tới, giảm bớt âm thế dân cư ngưng lại áp lực. Mọi người đều là người thông minh, biết âm ti tâm bệnh ở đằng kia. Cũng đều biết nên đi cái gì lý do thượng cọ, duy nhất khác nhau chính là có người cọ tới rồi vĩnh cửu lưu lại tạp, có người cọ một cái mùi hôi. Chương 106 nháo ly hôn. Đều bao lớn người, sao còn nói lời nói mạo điệp từ đâu. Tiêu độc bùn phối phương bị Lục Hoa xưởng chế dược mua sau khi đi, Tạ Vân liền không như thế nào nhọc lòng tiêu độc bùn chuyện này. Thông thái đường hàng ngày còn sẽ có người tới mua tiêu độc bùn, nàng liền dựa theo phía trước đóng gói bán, giá cả cũng không thay đổi, như cũ là 6 đồng tiền một lọ. Hồ nhị nữ hồ tử hồ tôn nhóm tuy rằng phân tán ở danh sơn đại xuyên trung tu hành, nhưng vẫn chưa chậm trễ thắp hương sự. Liên ở Tạ Vân đều mau quên cùng Lục Hoa xưởng chế dược còn có như vậy một hồi hợp tác thời điểm, Lục Hoa xưởng chế dược đột nhiên cho nàng gửi tới sản xuất hàng loạt tốt hàng mẫu. Lục Hoa xưởng chế dược không có chọn dùng Tạ Vân phía trước dùng cái loại này đóng gói bình, mà là tuyển dụng trong suốt tờ lặt tiệc lá mỏng túi, đem tiêu độc bùn cất vào tờ lặt tiệc lá mỏng trong túi, làm thành một viên thỏa cầu hình. Tạ Vân xem kia một dương tiêu độc bùn chung còn hỗn một phong thơ, liền lấy ra tới nhìn, bên trong là công văn cho nàng cùng Chu Thắng viết giới thiệu. tẩu tử, lão Chu. Thấy tự như ngộ. Lục Hoa xưởng chế dược đã thành công sinh sản ra tiêu độc bùn, cuối cùng quyết định vẫn là tiếp tục sử dụng tẩu tử phía trước hợp tác xưởng dược đặt tên quy tắc, kỳ danh vì thông thái tiêu độc bùn. Bởi vì bình trang không đủ phương tiện cũng không đủ vệ sinh duyên cớ, Lục Hoa xưởng chế dược ở sinh sản khi chọn dùng chính là tài liệu sở mới nhất nghiên cứu nhưng thoái biến tợ lạt tịp, loại này tợ lạt tịp thực dùng bền, có thể bảo đảm tiêu độc bùn không ở vận chuyển cùng bảo tồn trong quá trình bị phá hư, còn sẽ không đối hoàn cảnh tạo thành ô nhiễm. Dùng nhưng thoái biến tợ lạt tịp làm thành bọc nhỏ trang tiêu độc bùn, càng dễ bề các chiến sĩ đi ra ngoài thời điểm mang theo. Bởi vì dã ngoại hoàn cảnh không thể so trong nhà, các chiến sĩ trên tay khả năng còn dính bùn đất thảo diệp, trực tiếp từ bình trang tiêu độc bùn trung đào lấy khả năng sẽ dẫn tới tiêu độc bùn biến chất thối giữa, dùng nhưng thoái biến tợ lạt tịp tắc có thể giải quyết vấn đề này. Tuy rằng vệ sinh đội đã dùng Lục Hoa xưởng chế dược chữa khỏi tiêu độc bùn tiến hành rồi hiệu quả thí nghiệm, phát hiện cùng tẩu tử cấp tiêu độc bùn không có rõ ràng khác nhau, nhưng chúng ta vẫn là đến phiền toái tẩu tử cấp chất lượng chấn cửa ải, chờ mong tẩu tử hồi âm. Tẩu tử y thuật thực hảo, ta cùng lão Lục, lão Xài, chứng chứng đều rõ ràng cảm giác được thân thể chuyển biến tốt đẹp, rất nhiều các chiến hữu đều nói nghỉ phép thời điểm muốn tìm tẩu tử đi cấp nhìn xem bệnh, hy vọng lúc sau tẩu tử không cần chê chúng ta phiền. Cuối cùng còn có chuyện, có chút chiến hữu tìm chúng ta muốn nhà các ngươi địa chỉ, nói là trong nhà có nghi nan tạp chứng người bệnh, muốn đi tìm tẩu tử cấp nhìn xem, đến lúc đó phòng trừng sẽ tự báo ra môn. Tẩu tử nếu là đắn đo không chuẩn là nhà ai thân thích, có thể cho lão Chu tới hỗ trợ giám định giám định. Tạ Vân lấy một cái Lục Hoa xưởng chế dược sinh sản tiêu độc bùn, cắt khai đóng gói tê ở trên tay, đầu tiên là nhấp nhấp loại này tiêu độc bùn khuynh hướng cảm xúc, so nàng phía trước chế ra tới muốn dày đặc tinh tế rất nhiều, sau đó chính là dùng vô tướng kim tình tới giám định này đó tiêu độc bùn hiệu quả. Nhìn kia mùi thơm ngào ngạt dự tính, Tạ Vân vừa lòng mà đem tiêu độc bùn đổ ở Chu Thắng trên mặt. Chu Thắng sợ tới mức liên tục sau này trốn. Làm gì, ngươi đây là làm gì? Đều lão phu lão thê. Có thể làm gì a? Này không phải xem ngươi mặt có điểm dơ, nghĩ cho ngươi tỉnh tỉnh mặt sao? Mẹ! Chu Thắng cấp Tạ Vân này thái độ cấp nỉ vai mà nổi lên một thân nổi da gà, đều bao lớn người, sao còn nói lời nói mạo điệp từ đâu? Tạ Vân vô ngữ, một tay đem Chu Thắng bắt đến một bên, thân mật mà giữ chặt đứng ở Chu Thắng sau lưng kia vẻ mặt cổ quái nhà mẹ đẻ thân mụ Lý Nhuận Chi. Mẹ, ngươi như thế nào lại đây? Lý Nhuận Chi dơ lên trong tay túi, cho ngươi hải tử làm điểm đồ lót, phùng chút tã, mấy ngày nay thời tiết hảo, ta dùng xà phòng tẩy xong lấy ra phòng một lần, phơi khô sau liền cho ngươi lấy lại đây. Hai người đều kết hôn đã bao nhiêu năm, sao còn làm ầm ĩ đâu. Ngươi cũng lập tức liền buôn 30 người, còn đĩnh cái lớn như vậy bụng, liền không biết ổn trọng điểm. Nghe Lý Nhuận Chi thuyết giáo, Chu Thắng lập tức lòng bàn chân mặt du khai lưu, nha nha, ngươi bồi mẹ trò chuyện, ta đi hái rau xảo vài món thức ăn. Mẹ hôm nay giữa trưa lưu lại ăn cơm à? Lưu gì a lưu, lại không trụ rất xa, ta trở về ăn là được, còn có người bà cơm đâu. Bởi vì trụ không phải rất xa, đi bộ một lát liền có thể tới, Lý Nhuận Chi cùng Tạ Xuân Sinh hai vợ chồng rất ít ở khuê nữ ăn cơm, ngày thường đều là buổi chiều lại đây nhìn xem Tạ Vân, cùng Tạ Vân ngồi trong chốc lát, chờ tới rồi giờ cơm liền đi trở về. Chu Thắng lại quay về, kia đem ta bà cũng hô qua tới không phải thành. Ta một lát liền đi kêu. Lý Nhuận Chi nhìn Chu Thắng kia hấp tấp bóng dáng, thật dài ai một tiếng, bắt đầu thở dài. Tạ Vân cảm giác Lý Nhuận Chi biểu tình có chút không đúng lắm, đem Lý Nhuận Chi kéo đến bên trong trên giường ngồi xuống, hỏi, mẹ, phát sinh chuyện gì nhi? Ta thấy thế nào ngươi không cao hứng đâu? Lý Nhuận Chi ngữ ra kinh người, ngươi đệ cùng ngươi đệ mội nháo muốn ly hôn. Tạ Vân sửng sốt một cái trước mắt, như vậy đột nhiên. Vì cái gì a? Phía trước không đều êm đẹp. Còn không phải ngươi đệ mội kia nhà mẹ đẻ xối rủ. Ngươi đệ vừa mới thượng đồ gỗ xưởng trường khoa, ngươi đệ mội nhà mẹ đẻ người liền muốn cho ngươi đệ cấp đi một chút quan hệ, đem hắn cậu em vợ cũng cấp nhét vào đi. Ngươi đệ chính mình cũng chưa đứng vững góc chân, cái này vội nên như thế nào rút? Huống hồ. Ai? Lúc trước ta thật là mắt bị mù, tuyệt như vậy một môn động không đáy giống nhau thân. Ngươi đệ mội nhà mẹ đẻ kia tham lam không đủ đức hạnh, nhiều năm như vậy, làm nhiều ít làm người trên mặt không ánh sáng chuyện này. Ta xem ở ngươi đệ cùng đệ mội mặt mũi thượng. Vẫn luôn đều không muốn nhiều lời, hiện tại còn làm trầm trọng thêm. Ngươi đệ muội cũng là cái sách không rõ, ngươi đệ mới đi lên trưởng khoa vị trí thượng không mấy ngày, nàng cũng không sợ nam nhân nhà mình ngồi không xong đã bị người tìm được nhược điểm cấp đuổi đi xuống dưới. Liên bôi nàng nhà mẹ đẻ người nháo. Nháo liền nháo, còn quái thượng ta cho ngươi ra hải tử và áo cùng tã. Ta cấp nhà mình cháu ngoại làm điểm tiểu y phục phùng vài miếng tã, là hoa nàng tiền vẫn là dùng nàng đồ vật, nàng dựa vào cái gì nói ta. Cả ngày ở nhà chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ mà nháo, ta và ngươi ba thật sự nghe không nổi nữa, chỉ có thể chạy ra trốn. Phần 95. Lý Nhuận Chi nói liền bắt đầu gạt lệ. Tạ Vân híp híp mắt, dùng Thái Sơn tiểu ấn tra xét một chút hắn đệ Tạ Tùng hôn nhân tình huống, phát hiện xác thật là cùng hắn kia có chút sách không rõ đệ muội trói một khối, lúc này mới đem trong lòng khí cấp đệ xuống. Nếu hắn đệ cùng đệ muội hôn nhân là nghiệt duyên, kia nàng hôm nay liền làm một hồi hủy đi người hôn nhân ác nhân, cho hắn đệ Tạ Tùng mau chóng đưa đến chính duyên đi lên. Nhưng trước mắt đã là chính duyên, giải quyết này vấn đề phương thức liền không thể như vậy đơn giản thô bạo. Tạ Vân hỏi Lý Nhuận Chi, ta đệ cái gì phản ứng? Hắn cái kia ba xảo tử đánh không ra cái buồn thí tính cách, có thể có phản ứng gì? Nhân gia tưởng như thế nào mắng liền như thế nào mắng, hắn phùng thượng miệng chịu đựng. Cũng là cái không tiền đồ, xem ta và ngươi ba bị chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, hắn liền biết trốn đi làm. Hắn có thể trốn rồi, ta và ngươi ba như thế nào trốn? Tạ Vân ngẫm lại, này xác thật là hắn đệ có thể làm được chuyện này. Hắn đệ Tạ Tùng thừa hành quy tắc, nhất quán đều là không có thời gian kéo xuống đi giải quyết không được chuyện này. Nếu thật xuất hiện loại sự tình này, vậy thuyết minh thời gian kéo đến không đủ lâu. Tạ Vân lúc này biết Tạ Tùng hôn nhân đi hướng sau, liền không quá tưởng này trộn lẫn tiến chuyện này bên trong đi, từ Tạ Tùng cùng hắn tức phụ chậm rãi đi mà hợp đi. Nàng có thể giúp lúc này đây, nhưng không thể nhiều lần đều giúp. Mẹ, ngươi cùng ta ba ở ta bên này trụ một đoạn thời gian, vừa lúc ta cha mẹ trồng loại rau dưa củ quả đều đến bán, mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, vô pháp nhi giúp ta cùng Chu Thắng xem siêu thị. Ngươi cùng ta ba tới giúp ta một đoạn thời gian đi, chủ đến chờ ta sinh hoa ra ở cữ lúc sau lại trở về. Lý Nhuận Chi có chút ý động, nhưng ngươi ba bên kia. Tạ Xuân Sinh đồng chí quật thật sự, Lý Nhuận Chi phỏng trừng Tạ Xuân Sinh đến khuê nữ gia chủ khả năng tính không lớn. Tạ Vân đôi mắt nháy mắt chính là nhất chiêu, các ngươi đi người nhà trong viện trụ, ta cùng Chu Thắng liền ở tại cửa hàng bên này, đôi ta nguyên bản cũng chính là buổi tối về nhà thuộc viện bên kia cũng chính là ngủ mở giấc, ban ngày đều ở bên này. Làm ta đệ cùng hắn tức phụ hảo hảo nói, hai vợ chồng dù sao cũng phải qua cái này khảm, người ngoài không giúp được. Lý Nhuận Chi nắm Tạ Vân tay, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, đều nói dưỡng nhi dưỡng giả, nhưng đó là hiếu thuận nhi tử cùng hiền lương con dâu. Gặp được cái con dâu không hảo nhi tử bất hiếu, dưỡng nhi giảm thọ. Ngươi sinh xong này một thai sau, cùng thắng tử lại muốn hai đứa nhỏ, dù sao ta bên này hiện tại cũng không hạn chế sinh dục, các ngươi muốn nhị thai tam thai cũng nuôi nổi, mẹ giúp ngươi mang hải tử. Tạ Vân. Hắn đem Chu Thắng kêu tới, làm Chu Thắng đi đem Tạ Xuân Sinh đồng chí cũng từ nước sôi lửa bỏng chung giải cứu ra tới. Lý Nhuận Chi cảm thấy Tạ Xuân Sinh sẽ không đồng ý ở khuê nữ gia trụ, nhưng nàng vẫn là nói thầm kia gia đình hoàn cảnh cấp Tạ Xuân Sinh tâm lý thượng tạo thành dày vò. Tạ Vân mới cùng Tạ Xuân Sinh đề ra một câu ở nàng người nhà trong viện trụ một đoạn thời gian, giúp nàng nhìn xem cửa hàng chuyện này, Tạ Xuân Sinh lập tức liền đáp ứng xuống dưới, kia đáp ứng tốc độ xem đến Lý Nhuận Chi đều trừng mắt. Lý Nhuận Chi không thể tin tưởng hỏi Tạ Xuân Sinh, ngươi này du mục đầu khi nào thông suốt? Ngươi không phải vẫn luôn đều không muốn quá quấy rầy khuê nữ sinh hoạt sao? Liền ta ở khuê nữ bên này ăn một bữa cơm đều phải trở về bị ngươi cở trách 15 phút, ngươi cư nhiên đồng ý ở khuê nữ con rể ra ở. Không mặt mũi liền không mặt mũi đi, có thể lạc cái lỗ thai thanh tịnh liền hảo. Con dâu quá có thể lại nhải, ta nghe thật sự đau đầu. Lý Nhuận Chi cùng Tạ Vân bĩu môi, lo lắng cảm xúc lại nổi lên. Ngươi nói vạn nhất Tùng Tử Đỉnh không được hắn tức phụ nhi năn nỉ ý ôi, vì cho hắn cậu em vợ giải quyết công tác chuyện này đem công tác ném, thật là làm sao? Tạ Xuân Sinh không hề răng, hắn tưởng rít điếu thuốc, chính là nghĩ đến Tạ Vân còn mang thai, bưng lên Chu Thắng cho hắn bưng tới ngũ hổ lưỡng nghi canh tới uống một ngụm, đột nhiên phát hiện nghiện thuốc lá cư nhiên phai nhạt chút, hơn nữa này mang theo điểm nhi dược vị trà còn quái hảo uống. Tạ Vân nghĩ kỹ, nói, ném liền ném đi, Tùng Tử nếu là không ở hắn cha vợ bên kia tải một cái té ngã. Tính cách là sẽ không sửa. Đến nỗi đệ muội, nàng nếu là nguyện ý làm Tùng Tử vì giúp nàng nhà mẹ đẻ mà ném công tác, kia. Liên từ Tùng Tử tưởng đi. Bằng Tùng Tử năng lực, cùng lắm thì từ nhà máy ra tới sau làm hộ cá thể, không đói chết. Kia chính là bắt sắt ra Lý Nhuận Chi luyến tiếp Tạ Tùng công tác. Tạ Vân suy một tiếng, hiện tại nào có cái gì bắt sắt. Đều bị tạp đến không sai biệt lắm. Thật nhiều quốc doanh xí nghiệp đều đóng cửa, này bắt sắt cũng không như vậy thiết. Tạ Vân cũng chưa dự đoán được. Tạ Tùng không có bởi vì giúp hắn cậu em vợ ném công tác, mà là thiếu chút nữa đem một cái mệnh đều ném ở trên bàn tiệc. Chuyện này phát sinh ở ngày hôm sau buổi tối. Lý Nhuận Chi cùng Tạ Xuân Sinh đã giúp đỡ Tạ Vân cùng Chu Thắng thu thập xong cửa hàng bên này về nhà thuộc viện nghỉ ngơi. Một chiếc xe cứu thương chạy như bay tiến trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện. Không bao lâu, Tạ Vân đệ muội Triệu Thục Lan liền đầy người là hỗn mùi rượu huyết, nghiêng ngả lảo đảo mà từ bệnh viện chạy ra tới, đem vừa mới chuẩn bị quan siêu thị môn ngủ Chu Thắng cấp hoảng sợ. Tỷ phu, tỷ của ta ngủ hạ không? Nàng ở bệnh viện có hay không nhận thức người à? Tạ Tùng uống rượu uống đến xuất huyết nhiều, hiện tại ở phòng cấp cứu cứu giúp, hỏi một chút tỷ có hay không quan hệ, cùng bác sĩ chuẩn bị a. Chu Thắng cấp Triệu Thục Lan bộ dáng hoảng sợ, hắn đang muốn kêu trải giường chiếu Tạ Vân, liền thấy Tạ Vân đã bộ kiện quần áo đi ra, xem cũng chưa xem Triệu Thục Lan, lập tức hướng bệnh viện đi. Nàng biết phòng cấp cứu ở đâu đống lâu nào một tầng, không cần Triệu Thục Lan cấp dẫn đường. Chương 107 Điên Kính Nhi. Sau này vẫn là tận lực thiếu giao tiếp. Tạ Vân đi được thực mau. Chu Thắng cấp Triệu Thục Lan đổ một ly nước cấm sau, làm Triệu Thục Lan ngồi định thần, hắn chạy nhanh đi theo Tạ Vân chạy ra tới. Hai vợ chồng vội vã mà chạy tiến khám gấp đại lâu, Tạ Vân nhìn phía trước đi qua đi một cái hộ sĩ rất là quen mắt, nhưng bởi vì hơn nửa năm không đánh giao cho, nàng trong lúc nhất thời kêu không thượng đối phương tên, chỉ có thể tiến lên một phen đem người túm chặt, hỏi, phòng cấp cứu là cái nào bác sĩ ở cứu giúp? Lý Lam vừa thấy là Tạ Vân, lập tức nói, Vân tỷ, là Đào chủ nhiệm. Vừa mới nâng đi vào cái hoa hoa hộp máu không ngừng nam nhân, khoa cấp cứu mạnh bác sĩ không dám tiếp, cấp rót một lọ Vân Nam Bạch Dược lúc sau khiến cho người đi đem Đào chủ nhiệm từ người nhà viện tung tới, Đào chủ nhiệm mới vừa đi vào. Lý Lam nói Đào chủ nhiệm là trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện khoa cấp cứu chủ nhiệm Đào Bình, phóng nhãn toàn bộ Tô Bắc đều là khám gấp ngành học một tay. Tạ Vân nghe Lý Lam nói phòng cấp cứu bác sĩ là Đào Bình, tâm hơi chút định rồi định. Nàng xem qua Tạ Tung mệnh cách, có thể sống đến 82 tuổi. Cho nên trước mắt cái này tiểu kiếp nạn hẳn là sẽ không muốn mệnh. Lý Lam thấy Tạ Vân vội vã mà chạy tới, thấp giọng đem Tạ Vân kéo đến một bên, hỏi, Vân tỷ, bên trong người bệnh ngươi nhận thức. Muốn hay không ta đi vào cùng Đào chủ nhiệm nói một tiếng. Tạ Vân hợp lại mắt, thâm thở ra một hơi, cùng Đào chủ nhiệm nói một chút đi, là ta đệ, làm hết sức là được. Không quan tâm có thể hay không cứu, ta đều thiếu Đào chủ nhiệm một tân tình. Hành, ngươi ở ghế dài ngồi chờ ta trong chốc lát. Ta đổi cái quần áo liền đi vào. Tạ Vân ngồi ở phòng cấp cứu ngoài cửa ghế dài thượng, Chu Thắng ở hắn bên cạnh ngồi xuống, cầm tay nàng, đừng sợ. Tạ Vân, ngươi như thế nào cùng lại đây? Cửa hàng môn đóng không? Không quan, cấp Tùng Tử hắn tức phụ nhi đổ ly nước cấm, ta xem nàng cũng sợ hãi, làm nàng uống chén nước chầm rãi, ta bồi ngươi ở chỗ này chờ. Tạ Vân có chút không lớn yên tâm Triệu Thục Lan nhân phẩm, nàng hiện tại đối cái này em dâu tín nhiệm trình độ đã hàng vì số âm. Lập tức khiển chỉ phụ cận tiểu hồ ly đi giúp nàng nhìn cửa hàng. Không quan tâm là thông thái siêu thị vẫn là thông thái đường, bên trong phóng tiền mặt cũng không ít. Liên tính nàng kia không đàng hoàng không đáng tin cậy đầu góc cũng sách không rõ để muội bất động cái gì lòng xấu xa, nhưng vạn nhất Triệu Thục Lan đầu góc vừa kéo, bỏ xuống cửa hàng mặc kệ liền đi tìm người khác đâu. Chu Thắng thấp giọng hỏi Tạ Vân, muốn hay không cùng ba mẹ nói một tiếng. Tạ Vân tưởng nói không cần, đem nhị lao kêu tới cũng chỉ có thể đi theo lo lắng, chính là nàng nghĩ lại cảm thấy. Nàng là trong lòng nắm chắc nói Tạ Tùng sẽ không xảy ra chuyện, nhưng tâm lý không đế nhị lao sẽ nghĩ như thế nào. Tạ Xuân Sinh cùng Lý Nhuận Chi có thể hay không cảm thấy là nàng quá tự chủ trương. Có thể hay không nghĩ nhiều nói, vạn nhất Tạ Tùng lúc này đây giữ không nổi mệnh, có phải hay không quái nàng Tạ Vân ngăn đón không cho hai vợ chồng ra tới gặp nhi tử cuối cùng một mặt. Tạ Vân thần thức ở khám gấp đại lâu phô khai, lan tràn tiến vào phòng cấp cứu nội, nhìn thoáng qua đã khôi phục vững vàng điện tâm đồ, cùng Chu Thắng nói, ngươi đi một chuyến đi. Cùng ba mẹ nói thời điểm, hướng nhẹ nói, làm hai vợ chồng già tới trên đường không cần quá sốt ruột, nhưng đừng nóng vội ra cái tốt xấu tới, ta ở bên này chờ. Chu Thắng xoa bóp Tạ Vân tay, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, thân thể của mình quan trọng. Tạ Vân khỏe miệng xả ra điểm cười tới, ta liền tính sốt ruột, thân thể lại có thể như thế nào đâu. Thân thể của ta ngươi còn không yên tâm. Chu Thắng, hắn đã quên nhà mình tức phụ nhi cũng không phải là người bình thường. Chờ Chu Thắng nắm lấy cấp thượng hỏa Tạ Xuân Sinh cùng Lý Nhuận Chi mang đến khi, phòng cấp cứu trên cửa hộp đèn vừa lúc tắt, Lý Nhuận Chi bị đột nhiên ám xuống dưới ánh đèn hoảng sợ, sắc mặt đã bắt đầu phát thanh. Tạ Vân một tay chụp phủi Lý Nhuận Chi bối, chiều dẫn đầu đi ra phòng cấp cứu Đào Bình chủ nhiệm nhìn lại, ra tiếng nói, Đào chủ nhiệm, ta đệ hắn. Đào Bình tháo xuống khẩu trang, hướng Tạ Vân cười cười, ta liền nhìn như là ngươi đệ, ánh mắt chi gian cùng ngươi có 7-8 phần giống. Yên tâm đi, ngươi không có gì đại sự. Chỉ là yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lần này dạ dày xuất huyết nhiều, mất máu có điểm nhiều, dưỡng hảo nói, hẳn là khỏe mạnh sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng, nếu là dưỡng không tốt, khả năng sẽ ngắn lại thọ mệnh, nhưng này chỉ là khả năng, y học giới còn không có cái gì định luận. Người bệnh đẩy đến phòng bệnh đi giám hộ cả đêm, ngươi liền không cần lưu lại bồi, ngươi còn đĩnh cái bụng, hảo hảo trở về nghỉ ngơi, ta an bài trực ban bác sĩ cùng hộ sĩ giúp ngươi đặc thủ chiếu cố. Ngươi chờ lát nữa cũng cho ngươi đệ bắt mạch. Muốn nói như thế nào điều trị, ngươi là người thạo nghề, ta chỉ là đem hắn phá động dạ dày cấp phùng thượng. Đúng rồi, ngươi đệ giống như có chút cồn dị ứng, ta làm rút máu xét nghiệm thời điểm, phát hiện gan công năng có chút vấn đề, ngươi nhớ rõ cũng trọng điểm chú ý một chút. Tạ Vân sờ soạn một chút túi, bên trong có 100 nhiều đồng tiền, nàng lấy ra mặt giá trị lớn nhất tới, cấp Đào Bình chủ nhiệm tắc qua đi. Đào Bình chủ nhiệm sắc mặt đều thay đổi, tiểu tạ, hai ta này giao tình, này quan hệ, ngươi còn cùng ta tới như vậy một bộ. Tạ Vân đem tiền ngạnh nhét vào Đào Bình chủ nhiệm trong túi, nếu đêm nay là ngài trực ban, ta liền không như vậy. Ngài đều ngủ hạ, bị đột nhiên túng lên, này tiền là cho ngài an ủi cùng điều trị thân thể, ngài nhận lấy đi. Đào Bình chủ nhiệm đem tiền trực tiếp phóng tới Tạ Vân trong tay, ngươi đừng cùng ta chỉnh này đó, ta quay đầu lại tìm ngươi làm việc nhi thời điểm cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Như vậy, Hưng Đông lúc sau ngươi cho ta ái nhân nhìn xem, đừng thu khám phí, khai đơn tử làm nàng đến bệnh viện tới điều trị, như vậy ngươi an tâm đi. Lão Mã Tổng nói ngươi y thuật lợi hại, nhưng ta thân thể ngạnh lãng, trước mắt còn cầu không đến ngươi chỗ đó, nhưng ta ái nhân sinh nhà ta tiểu nhi tử thời điểm xuất huyết nhiều quá một lần, thân thể vẫn luôn đều có chút hư, ngươi giúp đỡ điều trị điều trị. Tạ Vân thống khoái mà đáp ứng xuống dưới, hành, ngài yên tâm, ta khẳng định đem hết toàn lực cấp thím điều trị thân thể. Ngài sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay ta đệ chuyện này thật sự là quá phiền toái ngài. Không đáng như vậy, giống ngươi đệ như vậy nghiêm trọng tình huống, chẳng sợ hôm nay nằm không phải ngươi đệ, chỉ cần hộ sĩ đi kêu ta, ta đều sẽ tới. Ta thiếu ngủ một giấc không có gì trở ngại, cùng lắm thì ban ngày cấp ngủ bù đổ trở về, nhưng nếu là bởi vì ta tham ngủ cấp trì hoãn, đó chính là một cái sống sờ sờ mạng người. Nóng ruột khám, cái nào không được thường xuyên suốt đêm mà công tác. Nhiều năm như vậy xuống dưới, sớm đã thành thói quen. Đào Bình lảo đảo lắc lư mà đi rồi, Tạ Vân lúc này mới chú ý tới, vị này bệnh viện lao tiền bồi bối, không biết khi nào bắt đầu, đã cầu lũ. Đại khái là xem ở Tạ Vân mặt mũi thượng, Tạ Tùng bị an bài vào một gian đơn độc phòng bệnh, buổi tối trực ban hộ sĩ cũng là cùng Tạ Vân quen biết Vương Bình. Chờ Tạ Vân cấp Tạ Tùng đem xong mạch, Vương Bình liền đem Tạ Vân túm tới rồi một bên, thấp giọng hỏi, ngươi đệ đây là sao hồi sự? Ta nhớ rõ phía trước không có say rượu tật xấu a, sao đột nhiên liền uống thành như vậy? Tạ Vân trong lòng có cái suy đoán, nhưng bởi vì không xác định, cũng liền không nhiều lời, ai biết được, hắn tức phụ nhi nhưng thật ra biết, nhưng phỏng chừng là bị dọa đi, đem chúng ta hô qua tới lúc sau. Nàng người nhưng thật ra không tới, cũng không biết là làm gì đi. Vương Bình bĩu môi, ngươi cái kia đệ muội. Sách, ta đi cho ngươi đệ lấy điếu châm, Đào chủ nhiệm khai lời dặn của bác sĩ bên trong viết, cái này không thể trì hoãn. Vương Bình vừa đi, Lý Nhuận Chi liền đã đi tới, cùng Tạ Vân nói, nha nha, ngươi cùng thắng tử trở về ngủ đi, ta và ngươi ba ở chỗ này thủ, ngươi còn hoài đâu, ta và ngươi ba ngao một chút đêm không có gì, ngươi không thể ngao. Phần 96. Tạ Vân cùng Lý Nhuận Chi nói, mẹ, ta cấp thắng tử hào quá mạch, tâm mạch còn hành, chính khí cũng không tán, mệnh là bảo vệ, sáng mai ta ngao hảo dược lúc sau cấp lấy lại đây, uống cái 2-3 thiên, bệnh viện bên này Đào chủ nhiệm nói có thể xuất viện, ta lại an bài xuất viện. Rốt cuộc làm giải phẫu, trong khoảng thời gian ngắn không nên hoạt động. Tạ Vân nói Tạ Tùng không có gì vấn đề, Lý Nhuận Chi lúc này mới hơi chút yên tâm một ít, nàng nhìn sắc mặt tái nhợt, nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Tạ Tùng, hàm chứa nước mắt cùng Tạ Xuân Sinh nói. Ngươi cùng khuê nữ cùng con rể đi một chuyến, lấy một cái buồn cùng một cái khăn lông lại đây, tốt nhất là mượn một thân thắng tử xiêm y đi, ta cấp Tùng tử sát một sát, hắn này một thân lại là huyết lại là nhổ ra dơ bẩn, quá khó nghe, cũng đạp hư người. Chu Thắng nói, không cần ta ba đi một chuyến, ta cầm đưa lại đây là được. Siêu thị liền ở bệnh viện đối diện, đi không được vài bước lộ, làm nha nha trở về nghỉ ngơi đi. Tạ Xuân Sinh cùng Lý Nhuận Chi không tại đây chuyện này thượng cùng Chu Thắng khách khí. Trước mắt tình huống này, hai vợ chồng già thật sự cũng vô tâm tư cùng Chu Thắng khách khí. Tạ Vân cùng Chu Thắng trở về siêu thị, phát hiện Triệu Thục Lan không biết khi nào đã không còn nữa, một con tiểu hồ ly ngồi xổm trên ghế, thấy Tạ Vân tiến vào, lập tức mở miệng nói, nương nương, vừa mới kia nữ đi rồi, ta làm ta đệ theo sau, ta truyền âm hỏi một chút ta đệ ha. Chu Thắng, hồ ly mở miệng nói chuyện sự tình phát sinh ở hắn trước mắt. Tuy rằng hắn đã tiếp nhận rồi chính mình tức phụ nhi không giống bình thường sự thật, nhưng này thần quái một màn phát sinh ở trước mắt khi hắn vẫn là có trong phút chốc hoảng hốt. Băng toái thế giới quan sợ là rốt cuộc khâu không đứng dậy. Tạ Vân vô vô kia chỉ tiểu hồ ly đầu, từ sơn cư hái được một chuỗi quả nho đưa qua đi, vất vả. Tiểu hồ ly cao hứng đến lộ ra cái bụng tới hướng Tạ Vân làm nũng, anh kêu cái không để yên. Tạ Vân chụp một chút tiểu hồ ly đầu, đem tiểu hồ ly đưa về sơn cư, ánh mắt ở khu trực thuộc dạo qua một vòng, tìm được rồi Triệu Thục Lan. Lúc đó Triệu Thục Lan đang cùng với nàng nhà mẹ đẻ người đánh lộn. Thục Lan, ngươi điên rồi. Ta là ngươi mẹ. Ta là ngươi thân mụ. Ngươi lấy chảy cán bột tới cửa tới, có phải hay không muốn đánh chết ta? Triệu Thục Lan nàng mẹ ngạnh cổ hướng Triệu Thục Lan trong tay chảy cán bột thượng thấu. Triệu Thục Lan trực tiếp vòng qua nàng mẹ, đi đến nàng huynh đệ trước mặt, túm lên chảy cán bột đối với nàng huynh đệ chính là một hồi đánh. Tuy nói mỗi một chảy cán bột rơi xuống khi đều tránh đi đầu, nhưng nàng là thật sự dùng tới sức lực, chính là đem nàng huynh đệ đánh đến kêu cha gọi mẹ mãn viện tán loạn. Triệu Thục Lan nàng mẹ đau lòng nhi tử, có tâm ngăn lại Triệu Thục Lan lại không có cái kia thể lực, tức giận đến ngồi dưới đất ngao ngao khóc, đau mắng Triệu Thục Lan không hiếu thuận. Triệu Thục Lan đánh đủ rồi, đem chảy cán bột hướng trên mặt đất một ném, khóc đến so nàng mẹ thanh âm còn đại, ta không hiếu thuận. Mẹ! Ngươi nói lời này cũng không sợ che lại lương tâm gặp thiên lôi đánh xuống. Ngươi có thể tìm được mấy cái so với ta càng hiếu thuận. Ta chính là bởi vì quá hiếu thuận, mới bị ngươi mọi chuyện đắn đo. Vì cấp kia vương bắt đản tìm công tác, ngươi ba ngày hai đầu thúc giục ta, còn nói ta nam nhân cấp này vương bắt đản giải quyết không được công tác liền không nhận ta đứa con gái này. Hành, ngươi đừng nhận, ta cũng không có ngươi loại này đem thân khuê nữ hướng hố lửa đẩy mẹ. Nhi tử là thân sinh, ta chính là nhặt được. Tạ Tùng cùng ta náo loạn ý kiến còn phải cấp này vương bắt đản giải quyết công tác. Hắn chính là một cái mới vừa bò lên trên đi trường khoa, nhân ra bán hắn cái này mặt mũi vẫn là bởi vì hắn có một cái lợi hại tỷ, ngươi làm Tạ Tùng cấp giải quyết công tác, ngươi đương Tạ Tùng là cái gì? Là xưởng trưởng vẫn là thư nhớ. Liên bởi vì ngươi xui khiến ta lộng, ta cha mẹ chồng trướng mắt ta, ta đại cô tỷ đối ta một ánh mắt đều không có, ta êm đẹp nhật tử, tất cả đều bị ngươi cấp thân thủ hủy hoại. Muốn tìm công tác? Tìm chết đi thôi. Một nhà phế vật viên. Phế vật viên tìm không ra công tác liền bức lao phế vật viên, lao phế vật viên chỉ biết chọn mềm quả hứng nhất, hiện tại hảo, ai đều đừng nghĩ quá cuộc sống này. Tạ Tùng nếu là có bất chắc gì, ta cả nhà ai đều đừng sống. Âm thầm quan sát Tạ Vân bị Triệu Thục Lan trên người này sợi điên kính nhi cấp hoảng sợ. Má ơi, nàng này đệ muội hảo doa người, sau này vẫn là tận lực thiếu giao tiếp. Chương 108 mắng bất tử hắn. Xem hắn kia đầu có phải hay không du mục làm. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Tạ Vân ban đầu đối nhà mình đệ muội ấn tượng không được tốt lắm, nàng cảm thấy Triệu Thục Lan cho dù có nghĩ thầm giúp nhà mẹ đẻ huynh đệ, kia cũng nên ở khả năng cho phép trong phạm vi. Rốt cuộc cùng Triệu Thục Lan cùng nhau sinh hoạt không phải nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ, thậm chí không phải nàng nhà mẹ đẻ cha mẹ, là Tạ Tùng. Triệu Thục Lan vì bức Tạ Tùng cho nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ giải quyết công tác vấn đề, mỗi ngày ở trong nhà lan lộn, đem trong nhà làm đến trướng khí mù mịt không nói, còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà nói hai vợ chồng già. Chỉ bằng điểm này, Tạ Vân liền trướng mắt nàng. Đối Tạ Vân tới nói, đệ muội trung quy là đệ muội, cha mẹ mới là thân cha mẹ. Càng miễn bàn Triệu Thục Lan còn lấy ly hôn tới uy hiếp Tạ Tùng, ly hôn loại này lưỡng bại câu thương lựa chọn, không đến vạn bất đắc dĩ có thể lấy ra tới nói sao. Hiện tại hảo, Tạ Tùng vì giúp hắn cầu em vợ giải quyết công tác vấn đề, ở rượu trong sân uống ra dạ dày bộ xuất huyết nhiều, nằm ở bệnh viện không biết khi nào mới có thể hảo. Tạ Vân xem mạch hảo ra kết quả là nguyên khí đại thương. Cho dù là Tạ Vân dùng nhất đúng bệnh dược tới cấp Tạ Tùng đổ nguyên khí, cũng đến 2-3 tháng thời gian mới có thể hảo toàn. Người thân thể khỏe mạnh cũng không phải lý tưởng tuyến tính biến hóa, ngày thường nhìn không có việc gì thời điểm, liền giống như nguy nga đứng lặng núi lớn, chẳng sợ có cái gì vấn đề nhỏ cũng sẽ không có quá rõ ràng ảnh hưởng, nhưng một khi vấn đề nhỏ tích góp trở thành vấn đề lớn, dẫn tới này nguy nga đứng lặng núi lớn phát sinh núi lở khi, hối hận thì đã muộn. Núi lở là trong phút chốc phát sinh sự tình. Muốn một phủng thổ địa lại đem nguy nga núi lớn cấp lũy lên, kia đến lũy đến ngày tháng năm nào đi. Liền lấy Tạ Tùng tới nói, hoa hoa hoa phun mấy khẩu huyết bất quá 3-5 phút sự, thân thể hắn muốn đem nhổ ra huyết tái tạo ra tới, đắc dụng dài hơn thời gian. Đến tiến bổ nhiều ít đồ bổ. Người à, luôn là đang hỏi để không phát sinh thời điểm, dốc hết sức mà làm chính mình trong tay cầm tiền vốn. Thân thể là như thế này, cảm tình lại làm sao không phải như vậy. Triệu Thục Lan đem Tạ Tùng bức thành như vậy về sau. Biết trở về cùng nàng mẹ nàng huynh đệ nói nhau nhau, nhưng đối lập tức tới nói có ích lợi gì. Có thể làm Tạ Tùng lập tức liền hảo lên. Nàng dựa vào tiêu hao cùng Tạ Tùng cảm tình tới bức Tạ Tùng bệnh nặng một hồi, cảm tình có thể lại tu bổ trở về sao. Tạ Vân không biết Tạ Tùng có phải hay không mang thù, nhưng nàng lường trước, loại sự tình này nếu là phát sinh ở trên người nàng, nàng hơn phân nửa là sẽ đem này đó không thoải mái sự vẫn luôn nhớ đến nàng xuống mồ. Nga không, là nàng thành tiên. Chu Thắng xem Tạ Vân trên mặt không quá nhiều vẻ mặt lo lắng, liền biết Tạ Tùng thân thể hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề lớn, hắn cũng đi theo an tâm, còn trêu ghẹo Tạ Vân, ngươi cũng là cái tâm lãnh, ngươi để nằm chỗ đó sinh tử không biết đâu, ngươi liền ngủ hạ. Tạ Vân tức giận mà hỏi lại Chu Thắng, ngươi cảm thấy có cái nào người sống so với ta càng rõ ràng hắn có thể sống đến ngày nào đó sao? Chu Thắng một nghẹn, lúc này mới nghĩ đến Tạ Vân mặt khác một trọng chức nghiệp, là âm sai. nhưng còn không phải là biết Tạ Tùng có thể hay không sống quá đêm nay sao. Chu Thắng thậm chí cảm thấy, Tạ Tùng nếu là thật không sống không quá đêm nay, Tạ Vân Bảo không chuẩn còn sẽ nghĩ cách cho nàng đệ tục tục mệnh. Ai, ngươi nói, ngươi có thể biết được ta có thể sống đến nhiều ít tuổi sao? Chu Thắng tò mò hỏi Tạ Vân. Tạ Vân không phản ứng Chu Thắng, nàng còn tính toán cấp Chu Thắng biến thành sơn cư đơn vị liên quan đâu, đàm luận Chu Thắng có thể sống đến nhiều ít tuổi vấn đề này căn bản không có ý nghĩa. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, đại khái là nàng có thể sống bao lâu, Chu Thắng là có thể sống bao lâu. Nếu là sống không được, kia tới rồi âm thế cũng có thể mở ra tiếp theo đoạn nhân sinh sao, coi như là đổi cái địa phương đi du lịch. Từ dương gian đi âm thế lại không cần bỏ xuống ký ức, là từ âm thế hướng dương gian đầu thai thời điểm đến uống rửa sạch ký ức canh mạch bà. Chu Thắng xem Tạ Vân không tiếp hắn nói, hắn đã hiểu, thiên cơ không thể tiết lộ đúng không, ta hiểu, ta hiểu, ta không hỏi, hảo hảo ngủ. Tạ Vân, thần kinh. Tạ Vân đêm nay ngủ thật sự hương, Triệu Thục Lan lại là một đêm cũng chưa chợp mắt, nàng ở nhà mẹ để đại náo một hồi lúc sau, chạy tới trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện, tìm được Tạ Tùng nơi phòng bệnh. Thình thịch một chút liền cấp Tạ Xuân Sinh cùng Lý Nhuận Chi quỳ xuống. Nàng một cái tắt tiếp theo một cái tắt mà hướng chính mình trên mặt tiếp đón. Ba, mẹ, là ta bị mỡ heo che tâm, ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Lý Nhuận Chi tuy rằng trong lòng có khí, nhưng xem Triệu Thục Lan như vậy lăn lộn chính mình, vẫn là đem người cấp nâng dậy tới. Chính ngươi suy nghĩ cẩn thận là được, kế tiếp nhật tử vẫn là đến ngươi cùng Tùng Tử cùng nhau quá. Ngươi quá thiên hướng ngươi nhà mẹ đẻ, đem Tùng Tử cấp lăn lộn suy sụp. Ngươi đến nghĩ kỹ. Ngày sau ngươi muốn rửa ai sinh hoạt? Là Tùng Tử kiếm lời giao cho ngươi phí tổn, vẫn là ngươi nhà mẹ đẻ cha mẹ, ngươi nhà mẹ đẻ huynh đệ kiếm lời sẽ dưỡng ngươi ăn mặc. Ngươi vì giúp ngươi nhà mẹ đẻ cha mẹ cùng huynh đệ, cùng Tùng Tử mỗi ngày náo, ngươi nói ta bất công cũng hảo, nói ta không đem con dâu trở thành chính mình người nhà cũng thế, ta đều nhận, ngươi mẹ cũng sẽ không thật đem con dâu trở thành quê nữ, ai cũng là thấy chính mình sinh ra tới thân. Ta đã tận lực dùng nhất dày rộng thái độ tới đối với ngươi, nhận ngươi, làm ngươi. Ngươi ở trong nhà phát những cái đó tính tình, ta và ngươi bà không phải nghe không hiểu, nhưng đôi ta không nghĩ trộn lẫn ngươi cùng Thắng Tử nhật tử, cho nên một câu cũng không nói. Ngươi cảm thấy chính mình bị khinh bỉ, về nhà mẹ đẻ khóc, ta cảm thấy chính mình bị khinh bỉ, không nhà mẹ đẻ hồi, ta nhà mẹ đẻ ba mẹ đều đã chết không ngắn năm đầu, ta chỉ có thể tìm ta khuê nữ đi nói. Tùng Tử công tác là như thế nào để bạt đi lên, người ngoài không biết, ngươi cũng không rõ ràng lắm sao. Không phải bởi vì Tùng Tử lãnh đạo hắn ba thân thể là người tỷ cấp chứa khỏi, nhân ra ở đầu phiếu thời điểm nhiều cho Tùng Tử một chương mấu chốt phiếu sao. Thả không nói chuyện ngươi đối ta và ngươi ba làm sự chuyển tới ngươi tỷ lỗ thai, ngươi tỷ sẽ là cái gì cái thái độ? Ngươi cảm thấy ngươi tỷ có thể hay không bởi vì đau lòng ta cùng nàng ba mà đối Tùng Tử giận nhau, lan lộn Tùng Tử tiền đồ. Lui một vạn bước giảng, ngươi tỷ mềm lòng, sẽ không bởi vì ngươi vấn đề mà cùng nàng thân đệ nháo, nhưng Tùng Tử là trở thành trưởng khoa. Đứng vững vàng sao? Chờ tìm được hắn sai lầm lúc sau liền đi cấp viết cử báo tin người có bao nhiêu, ngươi trong lòng liền một chút đều đoán không được sao? Ngươi làm việc phía trước, liền không nghĩ tới nói, vạn nhất Tùng Tử bởi vì giúp ngươi đệ giải quyết công tác mà bị người bắt được bím tóc, quay đầu lại hắn cũng ném công tác, các ngươi hai vợ chồng nhật tử nên như thế nào quá sao? Ngươi liền không nghĩ tới, Tùng Tử ở rượu trong sân cho người ta bám đít tới đổi ngươi đệ công tác, bị người lấy rượu trắng rót đến hộp máu, vạn nhất mất mạng. Ngươi là tính toán tái giá một cái dạng gì người trong sạch. Ngươi là có thể chiếm được cái dạng gì hảo quả tự ăn. Thục Lan, mẹ không dám nói chính mình là cái gì hảo bà, nhưng làm sự cũng không làm thất vọng lương tâm. Vì làm ngươi cùng Tùng Tử thể diện sinh hoạt, thiếu ồn ào nhôn nháo, rất nhiều sự đều bất đồng ngươi so đo. Ngươi cho ta cùng ngươi ba làng ốc, nhìn không ra ngươi nhà mẹ để mẹ tới xúi dục sao. Nàng xúi dục là chuyện của nàng. Ngươi nếu là không phân xanh đỏ đen trắng không rõ lý lẽ mà liền nghe xong nàng xúi dục tới nháo sự, ngươi cũng đừng trách mẹ bãi một cái ác bà phổ. Ta đau lòng ta nhi tử, ngươi nhà mẹ đẻ người nếu là lại xui khiến ngươi như vậy lăn lộn ta nhi tử, ta cũng ở nhà một khóc hai nháo ba thắt cổ một phen, hoặc là Tùng Tử cùng ngươi ly, sau này cắt quá cái, ta không nghĩ quán thượng cái rảo đến ra trạch bất an thông ra, hoặc là Tùng Tử cùng ngươi không rời, ta một đầu đâm chết ở phía sau trên tường. Các ngươi hai vợ chồng này lý không rõ lạ sự, ta mắt không thấy tâm vì tĩnh. Tạ Xuân Sinh bị Lý Nhuận Chi lời nói cấp hoảng sợ, lạnh giọng quát, ngươi nói đều là cái gì đen đuổi lời nói. Trong nhà ở phòng cấp cứu nằm một cái còn không được. Thế nào cũng phải nằm hai cái. Có phải hay không đến cho ngươi đem giường bệnh cũng đằng ra một chương tới. Lý Nhuận Chi xem ngươi này Tạ Xuân Sinh, không rõ nội tình mà cười một tiếng, ngươi yên tâm, ta sẽ không lưu ngươi một người xem con dâu sắc mặt nghe con dâu chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Ta chết thời điểm, sẽ kéo thượng ngươi cùng nhau đi. Triệu Thục Lan ném ở chính mình trên mặt bàn tay càng thêm trọng. Lý Nhuận Chi đè lại Triệu Thục Lan tay, nhìn chằm chằm nàng, nói, Thục Lan, mẹ không cần ngươi tới biểu đạt cái gì thái độ, ngươi chẳng sợ ở chỗ này phiến chính mình một giờ hai cái giờ, phiến thượng chính mình một ngày, kia cũng chính là một ngày sự. Ngươi nếu là thật cảm thấy ngươi sai rồi, sau này liền cùng Tùng Tử hảo hảo quá, đem nhật tử quá đi xuống, thanh tỉnh một chút, đừng nghe nhà mẹ đẻ phong chính là phong, ta và ngươi ba lời nói chính là thí. Ngươi cảm thấy ngươi nhà mẹ đẻ mẹ đối với ngươi hảo, nhưng ta cũng không phải mẹ kế, ta sẽ không hại ta nhi tử cùng con dâu. Chu Thắng nhớ thương bệnh viện cha vợ cùng mẹ vợ, cùng với vị kia không biết chạy chỗ nào đi đệ tức phụ, sáng sớm nấu cơm thời điểm nhiều làm một nồi. Mạnh Thu Cúc lại đây hỗ trợ khi, thấy Chu Thắng làm như vậy đại một nồi, người đều kinh ngạc, hôm nay sao làm lớn như vậy một nồi. Phần 97. Nha nha nàng đệ ngày hôm qua thiếu chút nữa ra án mạng, ở phòng cấp cứu cứu giúp nửa ngày mới cứu tới. Cả gia đình đều ở bệnh viện thủ đâu, ta phải cấp đem cơm sáng đều làm thượng. Chu Thắng tay chân lanh lẹ mà đem bánh bao nếp gấp nhi niết hảo phóng tới lồng hấp, cùng Mạnh Thu Cúc nói, mẹ, hôm nay đến phiền toái ngươi cùng ta ba giúp ta cùng nha nha nhìn chằm chằm một chút cửa hàng, đôi ta phỏng trường ban ngày đến đi bệnh viện nhìn, ngày hôm qua ta cha vợ cùng mẹ vợ ngao cả đêm, ban ngày làm cho bọn họ trở về bổ cái rác, ta cùng nha nha ở bên kia nhìn chằm chằm. Mạnh Thu Cúc hỏi, đông đảo tối hôm qua thức đêm không? Không. Nàng cho nàng đệ hào cái mạch, nói tuy rằng thân thể bị đạp hư đến lợi hại, cần phải không được mệnh, trở về liền ngủ hạ, cả đêm còn ngủ khá tốt. Mạnh Thu Cúc này liền yên tâm, vậy là tốt rồi, hai người ban ngày nên vội gấp cái gì đi, ta và người bà giúp các ngươi thủ. Kỳ thật, ngươi qua bên kia thủ là được, đừng làm cho đông đảo ở bệnh viện mệt nhọc, nàng còn hoài đâu. Nói trở về, đông đảo hắn đệ là chuyện như thế nào? Ta nhìn rất thành thật một người a, như thế nào liền thiếu chút nữa nháo ra án mạng tới. Uống rượu uống, uống chết sống nên. Nói lời này chính là soát xong nha Tạ Vân. Nàng đem trong miệng kem đánh răng bọt phun rớt, cùng Chu Thắng nói, ta ăn trước à, ta ăn xong sau xách một phần qua đi cấp Tùng Tử nàng tức phụ, làm ta ba mẹ trở về ăn đi, đỡ phải ngươi còn phải cấp đưa qua đi. Ăn xong lúc sau làm ta ba mẹ ở bên này nghỉ ngơi, ngươi xem điểm ngao dược cơ ngao dược, chờ tự động cắt điện lúc sau liền lấy ra tới lượng lạnh, không cần hướng trong túi phong, ta phỏng trừng Tùng Tử mau tỉnh, đến cho hắn uống. Dạ dày xuất huyết người bệnh, tỳ vị nhất suy yếu, không thể một hơi uống một chén lớn chén thuốc, chỉ có thể trong chốc lát rót một ngụm, chậm rãi làm dược hiệu tiến vào thân thể phát huy tác dụng, khuyết điểm là như thế này uống dược sẽ thức khổ. Tạ Vân trong lòng nửa điểm nhi đau lòng Tạ Tùng ý tưởng đều không có, hắn cảm thấy Tạ Tùng nên ha ha khổ. Đứng ở Tạ Vân góc độ xem, nàng cảm thấy nhà mình cái này đệ đệ thật sự là nạo cực kỳ, không trường miệng sao. Chính mình có cái gì khổ chung, không thể cùng chính mình tức phụ nhi nói. Cưới trở về chính là tức phụ nhi vẫn là nữ hoàng. Người một nhà có cái gì không thể nói. Chính mình trong lòng liền không điểm số, không biết chính mình tiểu lượng có bao nhiêu. Uống thành như vậy chỉ do xứng đáng. Chờ Tạ Tùng thân thể hảo, Tạ Vân tính toán hảo hảo mắng cái này ngu xuẩn đệ đệ một đốn, cấp Tạ Tùng đào đào lô thai tẩy tẩy não. Nếu là Tạ Tùng lúc này đưa đến bệnh viện trước liền mất mạng, kia Tạ Vân chính là đuổi tới âm thế cũng sẽ không bỏ qua hắn, còn sẽ gấp bội mà mang hắn. Xem hắn kia đầu có phải hay không du mục làm, như thế nào liền như vậy không thông suốt đâu. Chương 109 Toái Ngọc Đức Quán Canh. Ngươi thiếu mắng hai câu đi, bằng không có vẻ chính mình xong tiêu. Tạ Vân xách theo cấp Triệu Thục Lan chuẩn bị cơm sáng đi trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện, đem Tạ Xuân Sinh cùng Lý Nhuận Chi hai vợ chồng thế xuống dưới, lại cấp Tạ Tùng đem cái mạch. Mệnh là bảo vệ, chính là trong cơ thể huyết cùng khí đều thiếu hụt tới rồi một cái không nỡ nhìn thẳng trình độ. Triệu Thục Lan là biết chính mình nhà chồng vị này đột nhiên thông suốt tỉ tỉ y kỹ thuật có bao nhiêu lợi hại, Tạ Vân cấp Tạ Tùng bắt mạch thời điểm, nàng đại khí cũng không dám xuyến một chút, nhìn chằm chằm Tạ Vân biểu tình, chờ Tạ Vân thu hồi tay sau, nàng vội vàng hỏi, tỉ, Tùng Tử tình huống thế nào? Còn có thể điều hảo không? Tạ Vân không mặn không nhạt mà nói, cẩn thận tính dưỡng nói, 3 tháng có thể khôi phục cái thất thất bát bát, nửa năm không sai biệt lắm có thể khôi phục đến bệnh phía trước bộ dáng. Nếu là không cẩn thận tính dưỡng. Này phá bố giống nhau thân mình là hảo không được. Triệu Thục Lan đều mau khóc ra tới, tỷ, ngươi nhất định phải giúp Tùng Tử hảo hảo ngẫm lại biện pháp A, hắn là ngươi thân đệ. Tạ Vân gật đầu, cái này yên tâm, khẳng định sẽ. Triệu Thục Lan thấy Tạ Vân không phải rất tưởng phản ứng nàng, cũng biết chính mình đối lý, rồi dám nửa ngày, cùng Tạ Vân nói, tỷ, có thể hay không phiền toái ngươi ở chỗ này giúp ta xem trong chốc lát Tùng Tử. Ta trở về đổi một thân xiêm y gì, cung cấp Tùng Tử lấy vài món tắm rửa. Bác sĩ nói phòng trừng Tùng Tử dạ dày xuất huyết yêu cầu lại nhiều quan sát một đoạn thời gian, bảo thủ phòng trừng cũng còn phải ở bệnh viện trụ một cái tuần. Hành, nơi này có ta nhìn, ngươi đi đi, trở về nhân tiện nghỉ một chút, chờ buổi tối lại qua đây là được. Ban ngày nàng có thể thế Triệu Thục Lan nhìn chằm chằm một thời gian, rốt cuộc Tạ Tùng là nàng thân đệ, nhưng buổi tối đêm, vẫn là đến Triệu Thục Lan tới ngao. Đây là nàng nên ăn giáo huấn. Triệu Thục Lan nói năng lộn xộn mà tạ xong Tạ Vân lúc sau liền đi rồi, còn nhân tiện đem Tạ Vân cho nàng lấy cơm hộp cơm cùng nhau mang đi, nói là rửa sạch sẽ sau cấp đưa qua đi. Tạ Vân ở trong lòng cấp Tạ Tùng nghĩ phương thuốc. Nàng tới phía trước cấp Tạ Tùng chảo dược là bổ ích khí huyết, thiếu suy xét một vấn đề, xúc tiến Tạ Tùng vỡ nát thân thể mau chóng khép lại. Này vấn đề, mặt ngoài là làm miệng vết thương nhanh chóng khép lại, trên thực tế là xúc tiến khung máy móc tổ chức tân sinh cùng sự trao đổi chất, mau chóng làm tân tổ chức mọc ra tới, trường hảo, hơn nữa đem cứu bị thương hoàn toàn đền bù hảo. Vấn đề này, tuy là Tạ Vân cân nhắc đều cảm thấy khó giải quyết. Nàng tham khảo kỳ hoàng y y thuật, vu gia y y thuật cùng đạo gia y y thuật sau, đại khái nghĩ ra một cái phương thuốc tới, tiêu thoái ngọc đức quán canh. Thoái ngọc đức quán canh chủ yếu là trị liệu gân cốt vất vả mà sinh bệnh phá hội, đối cốt đoạn gân chết người bệnh có đại tác dụng, nhưng đối với thương thế ở kinh lạc chung người bệnh liền không quá lớn tác dụng. Tạ Vân ở thoái ngọc đức quán canh cơ sở thượng tiến hành dược liệu tăng giảm cùng liều thuốc tu chỉnh, gia nhập kích thích kinh lạc chữa trị dược liệu, còn phối hợp đào nhân, hoa hồng, trần bì, hoàng kỳ này mấy vị dùng thuốc lưu thông khí huyết lưu thông máu dược. Thuận lợi mà ở toái ngọc đức quán canh cơ sở thượng suy đoán ra toái ngọc tục mệnh canh. Nếu dám ở tên có ích tục mệnh hai chữ, tự nhiên là Tạ Vân trong lòng đối này trường phương thuốc rất có nắm chắc. Này phương thuốc lớn nhất hiệu quả chính là giúp những cái đó sinh cơ đoạn tuyệt người lại tục một hai ngày mệnh, đem hồi quang phản chiếu thời gian duy trì đến trường một ít, thẳng đến trong cơ thể cuối cùng một giọt tinh vi hao hết. Đem toái ngọc tục mệnh canh dùng ở có nội thương người bệnh trên người, còn lại là sẽ đầy đủ thuyên chuyển người bệnh trong cơ thể ngũ cốc tinh vi. Bằng mau tốc độ tu bổ tự thân. Nếu là người thường uống toái ngọc tục mệnh canh, có thể tạo được đề cao sự trao đổi chất cùng tăng lên miễn dịch lực hiệu quả, tuy rằng làm không được làm người phản lão hoàn đồng, nhưng cũng có thể làm nhân thể nội ra cả nội tạng nhiều tu bổ, trở nên càng dùng bền. Tạ Tùng nếu uống lên này toái ngọc tục mệnh canh, uống rượu uống ra tới loét dạ dày hẳn là sẽ hảo thật sự mau. Tạ Vân nhìn trên giường bệnh còn thủ sẵn dưỡng khí mặt nạ bảo hộ Tạ Tùng, không lời nào để nói. Hiệp Hà Y thì học viện làn da khoa chủ nhiệm bác sĩ Tôn Tuổi Thanh Xuân lúc này vừa mới đi ra Tô Bắc ga tàu hỏa, nàng nghĩ đến nhìn xem những cái đó làm nàng các lão bằng hữu đều lần cảm kinh nghiệm mỹ dung bác sĩ y y thuật đến tuột cùng là như thế nào kinh vì. Thiên nhân. Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ là Hiệp Hà Y thì học viện bồi dưỡng ra cái thứ nhất làn da học tiến sĩ, không chỉ có nhận chức với quốc nội đứng đầu y y học viện, vẫn là toàn cầu cao cấp nhất giả cả nghiên cứu trung tâm nghiên cứu viên, chuyên tấn công làn da giả cả phương hướng. Vẫn luôn là Hiệp Hà Y học viện kỹ thuật cọc tiêu chí nhất, có thể nói làn da y học giới một mặt sống chiêu bài. Quốc nội rất nhiều nhân vật nổi tiếng phu nhân đều là nàng trung thực khách hàng, không ít người thường xuyên đi tới đi lui đi quê quán cùng thủ đô chi gian, vì chính là vào kinh đi Hiệp Hà Y học viện phụ thuộc bệnh viện tìm nàng làm một ít chữa bệnh mỹ dung hạng mục. Nàng lần này chịu hỗ thượng chín viện mời tới ngồi khám, một phương diện là gia tăng cùng hỗ thượng chín viện hợp tác, một phương diện cũng tưởng giữ gìn một chút nàng cùng hỗ thượng nhân vật nổi tiếng phu nhân vòng quan hệ. Nàng cũng không biết vì cái gì, ban đầu chạy thủ đô chạy trốn thực cần mẫn hô thượng nhân vật nổi tiếng phu nhân gần nhất một đoạn thời gian đột nhiên không thế nào đi. Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ định ngày hẹn vài vị chính mình lao khách hàng sau, mới biết được, vị kia ở quốc nội y học giới vừa mới triển lộ tài giỏi thông thái đường phòng khám bác sĩ cư nhiên cũng ở làm làn da mỹ dung kháng suy phương diện nghiên cứu. Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ đối nàng xem qua mặt khách hàng đều nhớ rất rõ ràng, nàng nhớ rõ này đó hô thượng nhân vật nổi tiếng phu nhân vòng gương mặt là cái dạng gì. Tuy rằng bảo dưỡng rất khá, nhưng thời gian như cũ ở này đó phu nhân nhà giàu trên mặt để lại dấu vết, mặt bộ già cả, nếp nhăn cùng sắc đốm vấn đề đều không có thủ hạ lưu tình mà buông than này đó phu nhân nhà giàu. Này đó phu nhân nhà giàu ngày thường ra cửa quang thải chiếu nhân, kỳ thật là dùng rất nhiều tân trang làn da khí sắc mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm. Nhưng lúc này ở hỗ thượng xem này đó các quý phụ làn da trạng thái, Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ thiếu chút nữa đều tưởng này đó các quý phụ lại mua được cái gì cao phẩm chất tân trang làn da khí sắc kem nền hoặc là phân xương. Này hai ngoạn ý nhi ở nước ngoài đã phát hỏa lên, chính là đồ ở trên mặt có thể che lấp làn da tì vết, xử làn da thoạt nhìn tinh chất thực hảo, trên thực tế rửa mặt xong lúc sau liền sẽ hiện ra nguyên hình. Chính là Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ nhìn kỹ này đó các quý phụ làn da trạng thái khi, mới có thể phát hiện các nàng cũng không có dùng phấn nền. Bởi vì những người này trên mặt rất nhỏ thì vết vẫn là có thể xem tới được, chỉ là những người này da chất sớm đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Cẩn thận dò hỏi lúc sau, Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ biết được thông thái tiêu độc bùn tồn tại, cùng nàng quan hệ không tồi vị kia phu nhân nhịn đau bỏ những thư yêu thích một vại cho nàng, tôn tuổi thanh xuân giáo thụ vào lúc ban đêm liền ở khách sạn dùng tới. Nửa giờ thời gian chợt lóe mà qua, tôn tuổi thanh xuân giáo thụ đối với trong gương cái kia tẩy đi tiêu độc bùn sau chính mình, khiếp sợ đến thật lâu không nói gì. Đúng là bởi vì quá hiểu, cho nên mới biết này hiệu quả có bao nhiêu không thể tưởng tượng, có bao nhiêu kinh vi thiên nhân. Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ đẩy đẩy chính mình trên mặt đã có chút tùng suy sụp thịt, trong đầu nghĩ đến chính là kia vài vị cùng nàng tuổi tác sắp xỉ các quý phụ khẩn trí khuôn mặt. Nàng cùng những người đó tuổi tác không sai biệt lắm đại, dùng đồ vật cũng không thể so những người đó kém, còn so với kia những người này càng hiểu khoa học, như thế nào liền chênh lệch lớn như vậy đâu. Các quý phụ trong miệng thông thái đường đến tột cùng có như thế nào ma lực. Vị tiêu tạ bác sĩ châm cứu khi dùng chính là cái dạng gì phương pháp cùng nguyên lý. Này đó nghi hoặc vẫn luôn đều quanh quẩn ở tôn tuổi thanh xuân giáo thụ trong lòng, biết nàng đi xuống xe buýt công cộng, đứng ở thông thái đường trước mặt. Bối rối nàng hồi lâu nghi hoặc rốt cuộc muốn tìm được đáp án. Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ gõ gõ thông thái đường cửa kính, mở cửa sự một cái bảo dưỡng đến thập phần không tồi lao thái thái, nhưng nhìn không giống như là bác sĩ A. Nàng áp xuống trong lòng nghi hoặc, ngự khí thân thiện hỏi, xin hỏi là tạ bác sĩ sao? Ta không phải tạ bác sĩ, ta là tạ bác sĩ bà, ngươi tìm nàng có việc. Mạnh Thu Cúc đem tôn tuổi thanh xuân giáo thụ nên tiến thông thái đường, đem trong tay dơ rẻ lau phao vào chậu nước, hỏi. Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ nói, đúng vậy, ta muốn tìm một chút tạ bác sĩ, cho ta làm một chút mặt bộ bảo dưỡng cùng đề kéo, tiêu một ít ta trên mặt nếp nhăn. Không biết tạ bác sĩ khi nào trở về. Nàng liên ở đối diện bệnh viện đâu, ta đây liền thế ngươi kêu đi. Mạnh Thu Cúc thuận tay liền đem nước bẩn buồn mang sang thông thái đường. Nàng cùng Chu Thắng nói, có người tới tìm đông đảo. Ta đi bệnh viện thế nàng xem trong chốc lát. Hành. Lúc này trong tiệm vừa lúc có khách nhân ở, Chu Thắng có nghĩ thẩm thế Mạnh Thu Cúc chạy này một chuyến cũng thoát không khai thân. Mạnh Thu Cúc đến bệnh viện thời điểm, Tạ Tùng mới vừa tỉnh, đang bị Tạ Vân xách theo lô thai gian dậy. Mạnh Thu Cúc đứng ở cửa phòng bệnh nghe xong vài câu, nàng lo lắng Tạ Vân đem vừa mới tỉnh táo lại Tạ Tùng lại cấp mắng ngất xỉu đi, vội vàng vào phòng bệnh. Đông đảo, phòng khám tới cái người bệnh, ngươi trở về xem một chút đi, ta thế ngươi ở chỗ này thủ ngươi đệ. Tạ Vân giống cửu con giống nhau cùng Mạnh Thu Cúc gật gật đầu, quay đầu liền hóa thân bạo nộ của mẹ, tiếp tục phun Tạ Tùng, đều nhiều đại nhân, làm việc khi liền phân không rõ cái nặng nhẹ sao. Ngươi nhìn xem ngươi, làm hại ba mẹ đi theo một đêm không ngủ, ta phòng khám tới người bệnh cũng vô pháp nhi tiếp đón, chỉ có thể ở chỗ này thủ ngươi, hiện tại còn phải ta bà tới xem ngươi. Ngươi muốn đỡ ngươi cậu em vợ tùy tiện, ngươi đừng liên lụy chúng ta. Mạnh Thu Cúc, nàng trong lòng tưởng nói, con dâu, kỳ thật ngươi cũng đỡ ngươi đệ tới. Thắng tử không cũng chiếu cố hắn cậu em vợ. Mọi người đều giống nhau, ngươi thiếu mắng hai câu đi, bằng không có vẻ chính mình song tiêu. Nhưng nàng không dám. Tạ Vân lúc này đang ở nổi nóng đâu, Mạnh Thu Cúc nhất quán đều cảm thấy chính mình nhất có nhãn lực thấy nhi, sao có thể tại đây loại sự tình thượng hướng chính mình trên người không có việc gì tìm việc. Tạ Vân không nghĩ làm người bệnh ở phòng khám chờ lâu lắm, lại lạnh lùng trừng mắt mà phun Tạ Tùng vài câu lúc sau liền đi rồi. Tạ Tùng nhìn theo Tạ Vân bóng dáng rời đi. Trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạnh Thu Cúc từ tùy thân vác hầu bao móc ra một đoàn len sợi cùng dệt áo lông đồng châm tới, cùng Tạ Tùng nói, Tùng tử, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi à, thẩm nhi không quấy rầy ngươi, nếu là có cái gì yêu cầu, ngươi cùng thẩm nhi nói, không có việc gì nói thẩm nhi liền dệt áo lông ha. Tạ Tùng gật gật đầu, nhắm mắt lại nằm ở trên giường bệnh, trong đầu một lần mà quá trên bàn tiệc phát sinh sự tình. Phần 98. Hắn cảm thấy đừng nhìn chính mình uống thành cái này hung dạng. Cấp cậu em vợ giải quyết công tác sự tình hơn phân nửa vẫn là thất bại. Nhà máy nhân sự quan hệ quá phức tạp, căn bản là không phải hắn trình độ loại này người có thể thấy rõ. Hắn cho rằng chính mình ở trên bàn tiệc chiếm được lãnh đạo niềm vui, thừa dịp tiểu lực làm lãnh đạo hưng thuận cái lời hứa, chuyện này liền tính là thành, nhưng trên bàn tiệc bầu không khí nơi nào sẽ dựa theo hắn trong tưởng tượng phát triển. Hắn vừa mới đề ra nửa câu, đã bị một cái tiểu lãnh đạo đem đề tài cấp xóa đi qua, lúc sau hắn mỗi lần tưởng đề chuyện này thời điểm. Đề tài đều sẽ bị người xóa qua đi. Men say phía trên thời điểm, hắn căn bản không đầu góc tới suy nghĩ sâu xa nơi này cất giấu cái như thế nào vì cái gì. Hiện tại trong đầu cuối cùng thanh tỉnh, hắn cũng minh bạch tiểu lãnh đạo dụng ý, nhân ra căn bản sẽ không làm hắn đem lỗi thời yêu cầu nói ra. Hắn mỗi lần tưởng nói thời điểm, đều sẽ bị người tìm cái lý do gõ phạt rượu. Hắn đầu góc trục, không hiểu rượu trong sân quy củ, bị phạt một lần lại một lần còn càng phạt càng hăng. Hiện tại ngẫm lại, trải qua rượu trong sân như vậy một chuyến, hắn hơn phân nửa đã biến thành lãnh đạo cùng đồng sự trong mắt vai hề. Hơn nữa vẫn là cái không biết đúng mực vai hề. Hắn có tài đức gì, chân trước mới vừa rửa quan hệ bị đề bạt đi lên, sau lưng liền cảm thấy có thể cùng những cái đó lâu cư địa vị cao lãnh đạo nói thượng lời nói. Thật là buồn cười đến cực điểm. Chương 111 đời anh danh. Nên sẽ không thật muốn hủy ở này thông thái đường đi. Tạ Vân ở phòng khám gặp được Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ. Nàng chưa thấy qua Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ, chỉ là cảm thấy trước mắt người rất có khí chất, hẳn là bảo dưỡng đến khá tốt, cũng không quá nhiều chú ý Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ thân phận. Ở Tạ Vân trong mắt, Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ chỉ là tới tìm thầy trị bệnh xem bệnh bao nhiêu cái người bệnh chung một mặt. Ngài là cảm giác nơi nào không thoải mái? Tạ Vân hỏi. Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ trên người thật đúng là tìm không thấy chỗ nào không thoải mái, nàng chính mình liền xuất thân hiệp hà, ngày thường có cái gì không thoải mái, đều có thể trực tiếp tìm kia phương diện cao cấp nhất chuyên gia tới xem, thân thể vẫn luôn đều bảo hộ rất khá. Trước mắt Tạ Vân hỏi, Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ không thể nói chính mình không có gì không thoải mái, bằng không nàng tới phòng khám xem bệnh làm gì. Nàng liền nói, ta là nghe bằng hữu nói ngươi rất sẽ cho điều trị thân thể, làm mặt bộ Mỹ dung tân trang cũng rất lợi hại. Liền nghĩ tới tìm ngươi điều trị trên người một ít thai hoàng ẩm, cũng làm một chút mặt bộ tân trang, đem nếp nhăn xiết một chút, cũng đem suy sụp xuống dưới mặt cấp nhấc lên. Tạ Vân trong lòng hiểu rõ, hành, trước hảo cái mạch đi. Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ thập phần phối hợp đến bắt tay vói qua. Ở thiên chiếu mạch thuật dưới, Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ thân thể trạng hướng ở Tạ Vân trong mắt nhìn không sót gì. Nhìn không sót gì đều là vấn đề, hơn nữa cơ hồ toàn bộ đều là nghi nan tạp chứng. Ngũ tạng lục phủ nhìn đều còn tính không tồi, công năng rất bình thường, nhưng nếu là cẩn thận phân biệt ngũ tạng lục phủ trung khí cơ liền sẽ phát hiện, Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ trong cơ thể khí cơ đã là loạn thành một nồi cháo. Thân thể ở hỗn loạn trung tìm được rồi một loại hao tổn máy móc rất nghiêm trọng trật tự, cho nên thoạt nhìn còn tính bình thường. Tạ Vân vẫn là lần đầu nhìn đến như vậy vấn đề, nàng châm trước một chút tìm từ, hỏi Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ, ngươi có phải hay không xem qua cái gì bác sĩ, hoặc là chính mình ăn qua cái gì thuốc bổ? Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ ngẩn ra, thấy Tạ Vân mày nhăn, xem đến nàng trong lòng lộn bột một chút, ta là có ăn một ít đồ ăn bổ sung tề, ta chính mình chính là bác sĩ, bất quá là làn da khoa. Tạ bác sĩ, thân thể của ta thế nào? Là xuất hiện vấn đề gì sao? Bởi vì chính mình là bác sĩ, cho nên đối mặt thân thể không khỏe mạnh vấn đề, nội tâm càng vì sợ hãi. Tạ Vân hỏi Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ, ngươi ăn đồ ăn bổ sung tề, đáng tin cậy sao? Ta nói một chút ta cho ngươi xem mạch cảm thụ. Cảm giác ngươi tạng phủ giống như là nồi áp suất, mặt ngoài nhìn gió êm sóng lặng thập phần bình thường, trên thực tế bên trong đang ở lấy gần như điên cuồng tốc độ tiêu hao ngươi khí huyết, tạng phủ khỏe mạnh chỉ là phù với mặt ngoài biểu tượng. Ngươi có hay không cảm giác được, ăn xong loại này đồ ăn bổ sung tề lúc sau, có phải hay không ăn uống trở nên không hảo? Thân thể cũng gầy ốm thật sự mau. Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ gật đầu, nhưng ngược lại lắc đầu, xác thật là muốn ăn không như vậy cường, ta ăn cái này đồ ăn bổ sung tề chính là điều tiết muốn ăn. Có thể thông qua khống chế muốn ăn tới đạt tới giảm trọng khinh thân hiệu quả. Tạ bác sĩ, ngươi nói cái này, không xem như tác dụng phụ đi. Tạ Vân kiên nhẫn mà cấp trước mắt vị này đồng hành giải thích. Khinh thân giảm trọng chính thống phương pháp là thông qua kiện vị bổ tỳ, bởi vì tỳ chủ cơ bắp chủ tiêu hao, chỉ cần đem tỳ bổ hảo, cơ bắp liền sẽ lớn lên mau. Như vậy người ăn vào trong bụng đồ ăn là có thể biến thành dinh dưỡng tới tẩm bổ toàn thân, tốt tỳ vị còn có thể đem trên người tích góp mỡ cấp tiêu hao không ít. Làm người thoạt nhìn càng thon dài. Ngươi dùng loại này ước chế muốn ăn phương pháp, là thông qua phá hủy tỳ vị tới đạt tới, làm tỳ vị cơ hồ không công tác, như vậy ngươi liền một chút ăn cơm ăn uống đều không có, tỳ vị không có biện pháp quần quận không ngừng mà vì thân thể cung cấp dinh dưỡng, tự nhiên phải tiêu hao mỡ, như vậy mới có thể đạt tới khinh thân hiệu quả. Nhưng khinh thân thông khi, tỳ vị bị phá hủy, trên người cơ bắp cũng rất không ít, này sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng người khỏe mạnh. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được trong khoảng thời gian này tinh thần có chút vô dụng sao? Còn có chính là chỉnh thể già cả trình độ, bởi vì tỳ vị vô pháp tiêu hóa đồ ăn chung dinh dưỡng, cho nên già cả quá trình là gia tốc. Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ trong lòng cả kinh, Tạ Vân nói này đó bệnh trạng, trên người nàng đều có. Mà nàng phía trước vẫn luôn đều đem này đó bệnh trạng trở thành là khẩu phục cái loại này đồ ăn bổ sung tề tác dụng phụ. Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ bị dọa đến mặt như màu đất, ngữ khí đều run, Tạ bác sĩ, ta trên người vấn đề rất nghiêm trọng sao? Tạ Vân từ dược trên tủ cầm một hộp ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch, cầm một hộp thông thái tràng độc thanh, cấp Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ, không cần trì hoãn đi xuống, trước dùng ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch đem ngươi trong cơ thể khí cơ chế thuận, lại đem tạng phủ trung tích góp dư độc cấp bài xuất đi, dùng thông thái tràng độc thanh hỗ trợ quét tước ăn vào đi này đó phế vật, thân thể có thể điều lại đây, tin tưởng thân thể tự mình điều tiết năng lực. Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ đối trung y tín nhiệm độ không cao. Nàng nhìn một lần kia hai trong hộp thành dược sinh sản tin tức cùng với bản thuyết minh, thấy là chính quy xưởng dược sinh sản ra tới, vẫn là Tạ Vân cùng học viện Hoa Khê Y Y liên hợp nghiên cứu chế tạo, lúc này mới yên tâm. Nàng tin học viện Hoa Khê Y Y dược vật lâm sàng kiểm nghiệm tiêu chuẩn. Tạ Vân bổ sung một câu, lấy ngươi trong cơ thể hỗn loạn khí cơ tới xem, dùng ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch trong khoảng thời gian này, tận lực không cần đi làm, tốt nhất là một người đợi. Đối thượng tôn tuổi thanh xuân giáo thụ nghi hoặc ánh mắt, Tạ Vân giải thích nói, đối những cái đó trong cơ thể khí cơ hơi hơi sinh loạn người tới nói, ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch là không có gì quá rõ ràng uống thuốc tác dụng, nhiều nhất chính là cảm giác trên người hơi hơi nóng lên, hoặc là ngẫu nhiên đánh cách đánh giấm một lần. Nhưng ngươi ngũ tạng lục phủ nội khí cơ quá rối loạn, này đó tán loạn khí cơ rất khó vớt phẳng trải vớt lại, ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch tác dụng hơn phân nửa là giúp ngươi đem này đó khí cơ cấp bài xuất đi, cho nên ngươi đánh cách đánh giấm xác suất sẽ khá lớn. Phía trước ăn những cái đó đồ ăn thực phẩm chức năng, ở bên trong thân thể cũng tích góp không ít. Thông thái chẳng độc thanh sẽ giúp đỡ đem này đó trầm tích ở bên trong thân thể rác rưởi đều cấp thanh trừ ra tới, biểu hiện là ở đại tiện nhan sắc, tần thứ cùng với lượng thượng, ngươi có thể ngẫu nhiên chú ý một chút. Ta kiến nghị là ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch ăn đủ một tháng thời gian, thông thái chẳng độc thanh tốt nhất cũng ăn một tháng thời gian, hoàn toàn đem ngươi trong thân thể vấn đề cấp giải quyết. Nói cách khác, di hoạn vô cùng. Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ lược làm do dự sau, tìm Tạ Vân muốn một chén nước. Đương trưởng liền uống lên hai chi ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch, còn ăn một cái thông thái chàng độc thanh bao con đậu. Tạ Vân yên lặng đem thông thái đường môn cùng cửa sổ đều mở ra, lúc này mới bắt đầu cấp tôn tuổi thanh xuân giáo thụ thi châm. Như cũng là nàng đã dùng đến thuận buồm xuôi gió lửa cháy lan ra đồng cỏ châm. Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ nằm ở thi châm trên cái giường nhỏ, nhìn kia từng cây lại tế lại lớn lên ngân châm chắt ở chính mình trên mặt. Trong chốc lát bởi vì chính mình không cảm giác được ngân châm chảy ra đau ý mà hoài nghi chính mình có phải hay không bị Tạ Vân cấp chất thành diện than, trong chốc lát lại lo lắng kia thon dài ngân châm có thể hay không xuyên qua chính mình mặt chui vào chính mình trong đầu đi. Ở trong đầu châm cứu, kia không phải sống lâu lắm. Chán sống rồi. Ở tôn tuổi thanh xuân giáo thụ lo được lo mất trùng, Tạ Vân thi châm xong, đem kia viên ly người nước mắt từ trang rượu sắt trùng cầu hộp cơm chung đem ra. Tinh chờ nàng chắt ở tôn tuổi thanh xuân giáo thụ trên mặt ngân châm từng cái khởi hiệu quả. Nương tôn tuổi thanh xuân giáo thụ châm cứu cái này không đương, Tạ Vân đem nàng cấp Tạ Tùng ngao tốt kia một nồi bổ khí huyết dược từ ngao dược cơ đổ ra tới, rửa sạch sạch sẽ ngao dược cơ nội thùng lúc sau, lại dựa theo toái ngọc tục mệnh canh phương thuốc bát dược, cấp Tạ Tùng tiếp tục ngao. Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ thực mau liền đã nhận ra thân thể không thích hợp, nàng trong bụng xác thật có một ít lần đau, thậm chí còn truyền ra lộc cộc thanh âm. Này tôn tuổi thanh xuân giáo thụ mặt từng điểm đỏ lên, nàng một đời anh danh, nên sẽ không thật muốn hủy ở này thông thái đường đi. Tạ bác sĩ, ta bụng, giống như có điểm cảm giác tôn tuổi thanh xuân giáo thụ nói, nàng đơn giản đánh bạc một trương mặt ra tới, mạnh mẽ mở miệng rời đi chính mình lực chú ý. Tạ bác sĩ, ngươi cho ta khai cái này dược, là sở hữu cùng ta giống nhau dùng kia vài loại đồ ăn bổ sung tề người đều có thể ăn sao? Có hay không cái gì ăn kiêng? Tạ Vân hướng bên cửa sổ đứng lại, đáp, đều có thể ăn. Này hai loại dược bản thân liền mang theo bảo vệ sức khỏe hiệu quả, hơn nữa người thường trên người khí cơ hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện vấn đề, ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch chính là hỗ trợ điều hòa khí cơ, cho dù là khỏe mạnh người uống lên cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Thông thái chẳng độc thanh cũng không cần lo lắng, ở tứ xuyên bên kia bán thực hảo, chỉ cần là ăn ngũ cốc người, đều dùng được đến thông thái chẳng độc thanh. Chẳng qua người thường không cần giống ngươi giống nhau dùng thời gian dài như vậy. Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ lại hỏi, ta đã thấy ngươi này châm cứu hiệu quả, có biện pháp nào không châm cứu liền đạt tới ngươi cái này làm cho mặt khẩn trí hiệu quả. Nàng vấn đề này nhưng đem Tạ Vân cấp hỏi kẹt. Tạ Vân trong lòng nói thầm, chân chính khởi hiệu chính là lửa cháy lan ra đồng cỏ châm pháp, như vậy có biện pháp nào không ở không châm cứu dưới tình huống, khiến cho mặt bộ tổ chức cùng làn da đạt tới dùng quá lửa cháy lan ra đồng cỏ châm pháp hiệu quả. Kỳ hoàng y dị thuật chung không có, cái này nàng thực xác định. Bởi vì nàng đã đem kỳ hoàng y y thuật kỹ năng bao chung có thể tìm được đơn thuốc đều cấp đi tìm một lần. Đạo thuật chung có một cái trường xuân đan, nhưng thật ra có trì hoãn già cả hiệu quả, chính là cùng lửa cháy lan ra đồng cỏ châm pháp chênh lệch quá nhiều, hơn nữa không có làm người mặt bộ trạng thái trở lại năm đó hiệu quả. Chỉ có vu thuật chung cái kia họa bì thuật có thể cùng lửa cháy lan ra đồng cỏ châm pháp tương tự. Cái gọi là họa bì thuật là thông qua ở người mặt bộ đắp một loại từ nhiều loại dược liệu phối trí mà thành thuốc mỡ, làm người làn da cùng khuôn mặt hướng tới chính mình trong lòng suy nghĩ phương hướng định hướng lột xác. Chỉ là họa bì thuật hiệu quả khẳng định không có lửa cháy lan ra đồng cỏ châm pháp tốt như vậy, duy nhất ưu điểm là không cần tới tìm Tạ Vân châm cứu. Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ không chờ đến Tạ Vân trả lời, còn tưởng rằng là chính mình đã hỏi tới cái gì cơ mật, lập tức xin lỗi, ngượng ngùng a. Tạ bác sĩ, ta không phải cố ý tới tìm hiểu tin tức. Tạ Vân lắc đầu, không có việc gì, ta vừa mới là suy nghĩ có hay không ngươi nói loại này đơn thuốc, thật là có một cái có lẽ dùng được, quay đầu lại ta điều chế ra tới thử xem. Nàng đối họa bì thuật rất có tin tưởng, bởi vì không quan tâm là vu gia y y thuật vẫn là đạo gia y y thuật, đều chú trọng cái thấy hiệu quả tặc mau còn không nói khoa học đạo lý. Lúc trước thương thuật bạch hổ hoàn cho Tạ Vân cực cao tin tưởng. Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ ở giới Liêu Trung vượt qua dài dòng nửa giờ, Tạ Vân đem trên mặt nàng ngân châm đều từng cây nổ xuống tới sau. Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ cảm giác thông thái đường không khí đều bị nàng cấp làm ô chọc không mới mẻ. Tạ Vân đem ly người nước mắt đưa cho tôn tuổi thanh xuân giáo thụ, còn nhân tiện cho nàng như vậy mặt gương, ngươi có thể nhìn xem lần này hiệu quả. Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ đối với gương cẩn thận ngắm nghĩa nửa ngày, nàng đối chính mình trên mặt biểu hiện thực vừa lòng, hứng thú bừng bừng hỏi Tạ Vân, Tạ bác sĩ, này hiệu quả có thể liên tục bao lâu? Nếu là hiệu bảo dưỡng người, làm một lần về sau dùng 1-2 năm tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc sau liền tính là lại ra vấn đề, cũng đều là tới tìm ta tiểu tu tiểu bổ mà bảo dưỡng. Nhưng nếu không hiểu bảo dưỡng người, làm một lần nhiều nhất có thể liên tục 3 tháng, nói không chừng 1-2 tháng liền mất đi hiệu lực. Chương 111 cũng thật hài hước. Nàng kỳ thật cũng không như vậy tưởng khai cái này tầm mắt. Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ ở Tạ Vân nơi này thể hội một phen hô thượng nhân vật nổi tiếng các quý phụ tôn sùng đầy đủ châm cứu mỹ dung hộ gia hạng mục, nàng ôm tới cũng tới rồi yêu cầu không uổng công chuyến này ý tưởng. Không chỉ có mua đi rồi 1 tháng dùng lượng ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch cùng thông thái tràng độc thanh, còn mua đi rồi 3 hộp thông thái tiêu độc bùn, là lục hoa xưởng chế dược sinh sản cái loại này. Nàng nhìn lục hoa xưởng chế dược tên này, trong lòng liền biết, chính mình vẫn là xem nhẹ vị này dân gian trung y y. Có thể cùng lục hoa xưởng chế dược đáp thượng quan hệ bác sĩ, tương đương là cùng quân cung có quan hệ, này phân hàm kim lượng cũng không phải là giống nhau phương thuốc có thể có. Tạ bác sĩ, người nơi này còn có cái gì tương đối có đặc sắc dược sao? Thật không dám dâu dếm, ta là hiệp hà y y học viện, đã sớm nghe nói ngươi bên này cùng Hoa Khê quan hệ hảo, vẫn luôn không có tới chuyên môn bái phỏng một chút. Mấy ngày hôm trước ta đáp ứng lời mời đi hô thượng 9 viện ngồi khám, nghe thật nhiều hô thượng lão bằng hữu nói lên ngươi, bên kia ngồi khám một kết thúc liền tới đây. Trung y y dược chính là chúng ta quốc gia quý giá văn hóa, tuy nói ta là Tây y y học phái, nhưng ta cũng không bài xích Trung y y ngươi bên này nếu là có cái gì hảo dược, còn thỉnh nhất định phải giới thiệu cho chúng ta hiệp hà. Chỉ cần dược hiệu năng kinh được người bệnh kiểm nghiệm, chúng ta hiệp hà cũng rất vui lòng làm lão tổ tông ý lý học quang huy tái hiện thế gian. Đưa tới cửa tới cơ hội, không nắm chặt là ngốc tử. Tạ Vân đem chính mình cùng học viện Hoa Khê y y, thuộc quang xưởng chế dược cùng với quan trung xưởng chế dược hợp tác dược đều đem ra, rất nhiều trung thành dược bởi vì bản địa đều không đủ bán, cho nên còn không có thi hành đến ra tỉnh tiêu thụ nông nỗi, ra bổn tỉnh ở ngoài, chỉ có Tạ Vân thông thái đường có thể mua được này đó dược. Bất quá Tạ Vân nghe nói thuộc quang xưởng chế dược, quan trung xưởng chế dược cùng với Phan Binh Tân Kiến cái kia ngàn hy dược nghiệp, trước mắt đều đã ở cả nước trong phạm vi tìm kiếm cao phẩm chất dược liệu, chuẩn bị mở rộng sinh sản tuyến. Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ một hộp dược mà xem qua đi, nàng cẩn thận ở trong lòng cân nhắc dược hộp thượng viết thuyết minh, trong lòng đã nổi lên ngàn trọng lãng. Tạ bác sĩ, này đó dược. Dược hiệu đều có mặt trên viết lợi hại như vậy sao? Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ hỏi. Tạ Vân một phách trán, còn có một cái dược là cùng lục hoa xưởng chế dược hợp tác hiệu quả nhanh giải độc thanh, đối với xà trùng chuột kiến đốt sau chúng độc bệnh trạng có kỳ hiệu, phối hợp tiêu độc bùn ngoại dụng hiệu quả càng thêm. Nhưng hiệu quả nhanh giải độc thanh đối với vi sinh vật nguyên nhân bệnh vi khuẩn cảm nhiễm, virus cảm nhiễm, cũng hoặc là kim loại nặng cảm nhiễm này đó. Lục hoa xưởng chế dược không có cho ta phản hồi, hẳn là không có làm tương quan lâm sàng thí nghiệm. Nhưng từ trung ý ghi giải độc lý niệm tới xem, hẳn là hữu dụng. Quay đầu lại ta cùng học viện Hoa Khê y phụ thuộc bệnh viện bên kia liên hệ một chút, làm đem phương diện này lâm sàng thí nghiệm cấp bổ đi lên. Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ đem kia hộp hiệu quả nhanh giải độc thanh bắt được trong tay, hỏi Tạ Vân, này hiệu quả nhanh giải độc thanh cùng trên thị trường có Ngưu Hoàng giải độc tán so sánh với, hiệu quả thế nào? Ngàn lần vạn lần với Ngưu Hoàng giải độc tán, đối với xa độc, bò cạp độc, trùng độc này đó, trên cơ bản một bao hiệu quả nhanh giải độc thanh là có thể thấy hiệu quả. Ta nghiên cứu chế tạo cái này dược thời điểm, đã chịu kỳ đức thánh xà dược dẫn dắt, không thiếu phí tâm tư, cho nên ta rất xem trọng này hộp dược. Lục hoa xưởng chế dược sinh sản này dược, trước mắt chủ yếu cung ứng bộ đội tới dùng, dược hiệu phản hồi cũng thực hảo. Học viện Hoa Khê y từ lục hoa xưởng chế dược cũng phân tới rồi xứng ngạch, ở tứ xuyên ứng dụng trường hợp cũng không ít. Tính đến trước mắt, ta còn không có thu được cái gì mặt trái phản hồi. Phó giáo thụ bên kia nghe nói tưởng đem hiệu quả nhanh giải độc thanh ứng dụng đến nàng nghiên cứu cảm nhiễm bệnh chung đi, có trận không gặp phó giáo thụ, cho nên tạm thời không rõ ràng lắm bọn họ nghiên cứu tới rồi cái gì trình độ. Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ cùng giáo sư Phó Xảo Chân là quen biết, hai người tuy rằng một cái nghiên cứu bệnh ngoài da học, một cái nghiên cứu bệnh truyền nhiễm học, thoạt nhìn quăng tám xảo cũng không tới, trên thực tế lại đều là bệnh lây qua đường sinh dục học lĩnh vực chuyên gia, phía trước còn khai triển quá một loạt hợp tác nghiên cứu. Lão Phó A Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ đánh nhịp nói, tạ bác sĩ, ta tin tưởng Lão Phó ánh mắt. Ngươi này đó dược có thể hay không cho ta cái liên hệ phương thức, ta hồi kinh lúc sau cùng Hiệp Hà lãnh đạo đề một chút, nếu thực sự có hảo dược, chúng ta không đạo lý dừng ở Hoa Khê mặt sau. Hiệu quả nhanh giải độc thanh cùng tiêu độc bùn này đó, nếu đối với ngoại thương chúng độc hữu hiệu, liền tính Hoa Khê cùng Hiệp Hà có thiên kiến bệ phái, lúc này cũng nên vứt bỏ rớt, rốt cuộc như vậy hảo dược mở rộng đi ra ngoài, mở rộng đến hương trấn bệnh viện cùng vệ sinh sở, có thể cho dân chúng thực hiện càng vững chắc chữa bệnh bảo đảm. Đúng rồi, hiệu quả nhanh giải độc thanh cùng trước mắt thường dùng xa độc huyết thanh so sánh với, cái nào thấy hiệu quả càng mau, cái nào càng an toàn, có hay không đã làm cùng loại đối lập nghiên cứu? Tạ Vân lắc đầu, Lục Hoa xưởng chế dược hẳn là chưa làm qua phương diện này đối lập, bất quá huyết thanh đã mở rộng sử dụng rất nhiều năm, Lục Hoa xưởng chế dược nếu đặt cửa hiệu quả nhanh giải độc thanh, khẳng định là bởi vì hiệu quả nhanh giải độc thanh có xa độc huyết thanh so ra kém ưu thế. Tỷ như nói, hiệu quả nhanh giải độc thanh bảo tồn căn bản không phải vấn đề, không giống huyết thanh như vậy tiểu khí. Các chiến sĩ có thể tùy thân mang theo dược phẩm, dân chúng trong nhà phòng cái 1-2 bao hẳn là cũng có thể, hơn nữa hiệu quả nhanh giải độc thanh giá cả có thể so xà độc huyết thanh tiện nghi không ít. Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ đi thời điểm, xách theo một đại đâu đủ loại kiểu dáng dược phẩm. Trở lại Hiệp Hà Y học viện lúc sau liền đi tìm lãnh đạo, từ lãnh đạo ra mặt, tìm các hệ triển khai lâm sàng thí nghiệm. Đãi lâm sàng thí nghiệm kết quả vừa ra tới, Hiệp Hà Y học viện liền gõ định rồi này đó dược mua sắm phương án. Càng tiện nghi, càng có hiệu dược, sẽ có bác sĩ không yêu sao? Đương nhiên là có, bất quá như vậy bác sĩ hơn phân nửa là bị bán giá cao dược nhà máy hiệu buôn cấp mua được lung lạc hảo, hắn khai giá cao dược là có thể ăn đến tiền đoa. Ở Hiệp Hà Y học viện như vậy địa phương, mỗi ngày khai ra đi dược mấy vạn, thu về điếu bình bán trao tay cấp phế phẩm trạm thu mua đại gia đều ở thủ đô mua hai phòng xếp, bác sĩ nhóm phàm là hơi chút bị nhà máy hiệu buôn thu mua một ít, ở khai dược thời điểm hơi bất công một ít, sẽ cho nhà máy hiệu buôn cung cấp cỡ nào khổng lồ ích lợi. Tuy rằng trong viện vẫn luôn đều nghiêm khắc đả kích này đó, nhưng tiền tài động lòng người, vì kiếm tiền bí quá hóa liều người có rất nhiều. Chẳng qua Tạ Vân cùng học viện Hoa Khê Y thì hợp tác này đó trung thành dược dẫn vào, cấp những cái đó ra cảnh tương đối kém người không có tiền trị bệnh nói thêm cung một con đường sống, ít nhất này đó dược không quý, ăn đồng dạng có thể trị hảo bệnh. Đến nỗi những cái đó đánh tâm nhãn liền khinh thường trung y gì trung dược người bệnh. Bác sĩ nhóm đương nhiên vẫn là cho bọn hắn khai nhất sang quý nhất có khoa học kỹ thuật cảm dược, gắng đạt tới có thể làm này đó người bệnh uống thuốc đều có thể ăn ra cao cấp cảm cùng cảm giác về sự ưu việt. Đến nỗi này đó dược tác dụng phụ lớn hơn nữa, Hiệp Hà Y học viện cũng làm luận chứng, kết quả làm rất nhiều bác sĩ đều mở rộng tầm mắt. Không ít người nguyên bản cảm thấy trung thành dược gan thận độc tính rất mạnh, chính là nhìn đến Hiệp Hà Y học viện chính mình làm dược lý học cùng độc lý học thí nghiệm sau mới phát hiện, khác trung thành dược gan thận độc tính có hay không tạm thời bất luận. Đơn nói Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ từ bên ngoài đảo bảo tới này vài loại dược, gan thận độc tính cơ hồ không có, căn bản chắc không đến. Ngược lại là đối tiêu này vài loại trung thành dược cùng công hiệu dược vật gan thận độc tính rất mạnh, yêu cầu ở dùng lượng thượng làm nghiêm khắc khống chế, hơi có vô ý liền không phải đem người bệnh chữa khỏi, mà là đem người bệnh trị đã chết. Hiệp Hà Y thì học viện cùng các loại dược vật cung ứng thương ký kết hảo cung ứng hợp đồng lúc sau, thực mau liền điều chỉnh nhà mình bác sĩ dùng dược chỉ nam. Đem Tạ Vân nghiên cứu chế tạo này vài loại dược gia nhập đến bác sĩ dùng dược chỉ nam trung đi. Rất nhiều bác sĩ nhìn thấy Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ lúc sau đều sẽ vô vỗ Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ mông ngựa, khen một khen nàng khí sắc biến hảo, người biến tinh thần linh tinh. Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ xưa nay không đem này đó khích lệ để ở trong lòng, bởi vì nàng vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc chính mình chính là Hiệp Hà Y y học trong viện nhất hiểu được kháng suy nghiên cứu cùng làn da quản lý người. Chính là gần nhất nàng lại bắt đầu để ý phương diện này vấn đề. Nàng trở lại Hiệp Hà Y thì học viện ngày hôm sau liền đi làm một bộ nhất toàn kiểm tra sức khỏe, kiên trì ăn một vòng ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch cùng thông thái tràng độc thanh sau, lại đi làm một bộ kiểm tra sức khỏe, hai hạng một đối lập, số liệu thượng tuy rằng có trên dưới di động, có thể biến hóa không tính quá rõ ràng. Nhưng nàng chính là cảm giác chính mình tinh thần đầu so với phía trước muốn hảo không ít, ăn cái gì khi ăn uống cũng hảo, nhìn người cũng mảnh khảnh không ít, đi sưng một chút. Thể trọng phát hiện, nàng thể trọng cũng không có giảm bớt. Ngược lại là trọng một ít. Xoa bóp trên người thịt, Tôn Tuổi Thanh Xuân giáo thụ phát hiện, nàng thịt trở nên chắc chắn. Phải biết rằng người già cả quá trình một cái quan trọng biểu hiện chính là da thịt biến tung A. Đi thể trọng dinh dưỡng khoa một kiểm tra, Trần Mai chủ nhiệm nói cho nàng, Tôn giáo thụ, ngươi này thân thể duy trì đến khá tốt ta, ở chúng ta tuổi này, cơ bắp hàm lượng có thể duy trì như vậy cao, thật là hiếm thấy. Ngày thường không thiếu làm rèn luyện đi. Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ. Quét tước trong nhà tính sao. Trần Mai chủ nhiệm cười nói, ngài cũng thật hài hước. Tôn tuổi thanh xuân biết chính mình một chút đều không hài hước, nàng rèn luyện hàng ngày chính là quét tước trong nhà, ngày thường gần nhất đến văn phòng chính là ngồi, một ngày đi không được mấy ngàn bước, này chỗ nào có thể coi như rèn luyện. Chỉ có thể về nhân đến Tạ Vân cấp khai dược thượng. Trần chủ nhiệm, ta trong viện tân tiến cử ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch cùng thông thái tràng độc thanh, ta kiến nghị ngươi cũng thử xem. Cái kia ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch vốn dĩ chính là thực phẩm chức năng, ta đi Tô Bắc tìm Tạ bác sĩ xem bệnh thời điểm nàng khai cho ta, hiệu quả thực rõ ràng. Ta phỏng chừng cái này dược không chỉ có thể làm thể trọng quản lý, còn có kháng suy công hiệu, cụ thể kết quả còn phải ta làm một cái luận chứng, bất quá ta uống cái này là thật cảm nhận được hiệu quả. Nguyên lai muốn ăn không phân chân vấn đề cũng tất cả đều giải quyết, người so với phía trước đều tinh thần rất nhiều, mỗi ngày buổi tối ngủ đến độ thực hảo, tỉnh ngủ lúc sau cảm giác tinh thần thập phần no đủ. Trần Mai chủ nhiệm tới hứng thú, chờ Tôn tuổi thanh xuân vừa đi, nàng liền đi dược phòng cầm hai hộp ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch, bản thân uống trước thượng. Gan thận độc tính thí nghiệm cũng làm qua, thứ này liền tính đại liều thuốc mà uống, cũng sẽ không đối thân thể có cái gì độc tác dụng phụ, cho nên Trần Mai chủ nhiệm không chỉ có trong lòng không có gì gánh nặng, còn trực tiếp cho chính mình dựa theo gấp đôi liều thuốc uống lên. Hiệu quả thực rõ ràng. Hiệp Hà Y thì học trong viện bất phân trường hợp trộm đánh giám chuyên gia lại nhiều một cái. Này nhưng đem Trần Mai chủ nhiệm cấp rối rắm hỏng rồi. Nàng riêng đi tìm Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ hỏi có thể hay không xuất hiện cái này tác dụng phụ. Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ vẻ mặt đồng tình mà trấn an nàng, đây là bình thường phản ứng, uống cái 2-3 thiên liền không này phản ứng, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, có phải hay không trong bụng thoải mái rất nhiều. Trần Mai chủ nhiệm cẩn thận cảm thụ một phen, hình như là có điểm, tựa như có keo kiệt lưu ở tán loạn. Này liền đúng rồi. Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ vẻ mặt thần bí khó lường. Ngươi lại đi dược phòng lấy một hộp thông thái tràng độc thanh, ăn xong lúc sau chờ có liền ý lúc sau liền đi thượng vê nút cờ, sẽ làm ngươi mở rộng tầm mắt. Trần Mai, nàng kỳ thật cũng không như vậy tưởng khai cái này tầm mắt, còn hoài nghi Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ là chính mình ăn đau khổ lúc sau cố ý chỉnh nàng. Chính là nghĩ đến Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ trên người biến hóa, Trần Mai chủ nhiệm quyết định chính mình thử lại. Chương 112 Kinh sư vận đỏ. Đã ở kỳ hoàng chi thuật thượng đi ra chính mình nói. Trần Mai chủ nhiệm cũng không có giống Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ giống nhau ăn như vậy nhiều đồ ăn bổ sung tề, cho nên trên người nàng vấn đề cũng không tính nghiêm trọng, trưa hôm đó liền sẽ không xấu hổ mà chạy phòng vệ sinh chuyên môn phong cái giám, ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch cùng thông thái tràng độc thanh chân thật hiệu quả cũng cảm thụ ra tới. Từ trong tới ngoài nhẹ nhàng cùng đau đầu. Cẩn thận cảm giác nói, ban đầu rất nhiều như có như không vấn đề nhỏ đều không thấy. Trần Mai chủ nhiệm lập tức liền đem chính mình này phân kinh nghiệm tâm đắc chia sẻ cho cùng phòng bác sĩ hộ sĩ cùng với những cái đó quen biết người, nàng hoàn toàn là xuất phát từ đối này hai loại dược phối hợp ăn thần kỳ hiệu quả, tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là muốn nhìn người khác giống chính mình giống nhau phát điên cùng xấu hổ. Người trong nhà số định mức cũng cấp an bài thượng. Trần Mai là thể trọng dinh dưỡng khoa chủ nhiệm, là Hiệp Hà Y học trong viện nhất hiểu được ẩm thực bảo dưỡng người, nàng đều hiện thân thuyết pháp tới chứng minh này hai loại dược rất có hiệu quả. Mức độ đáng tin so Tôn tuổi thanh xuân giáo thụ muốn cao hơn không ít, nghe được tin nhi bác sĩ hộ sĩ đều đi dược phòng mua mấy hộp. Dù sao Hiệp Hà Y thì học viện mỗi năm cho các nàng phát mua thuốc xem bệnh chuyên nghiệp tài chính lại dùng không xong, cũng không thể đổi thành tiền mặt lấy ra đi hoa, loại này thực phẩm chức năng tự nhiên phải tới rồi đại gia thiên vị. Dược phẩm nhưng thật ra có thực quý, nhưng cái nào không bệnh người dám hạ uống thuốc. Mấy ngày kế tiếp, Hiệp Hà Y thì học viện vê nút cờ đều trở nên phá lệ chen chúc, đại gia lẫn nhau ở trong vê nút cờ gặp mặt. Đều cười đến giữ kín như bưng. Không dám nói a không dám nói, thật sự là có nhục văn nhã. An ra hiệu quả bác sĩ các hộ sĩ khẳng định sẽ không như vậy mới thôi, bọn họ sẽ cho trong nhà lão nhân cùng tiểu hài tử mua, còn sẽ cùng chính mình bằng hữu chia sẻ nhà mình đơn vị tân khai quật đến bảo đảm. Trong nhà lão nhân đi ra ngoài dạo quanh mua đồ ăn thời điểm cũng sẽ cùng chính mình đại huynh đệ lão bọn tỷ muội khoác lác, khoe ra nhà mình hài tử cỡ nào hiếu thuận, cho chính mình mua cái gì tốt thực phẩm chức năng. Phần 100. Về này ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch uống xong lúc sau sẽ đánh giám sự, đại gia là một chữ đều không đề cập tới, liền chờ nghe theo chính mình kiến nghị người vẻ mặt cảm thấy thẹn mà tới hỏi chính mình hay không từng có loại này xấu hổ mở miệng tác dụng phụ. Kinh thành nói đại rất lớn, nói tiểu cũng tiểu, ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch danh khí lấy thập phần quỷ dị tốc độ khuyết tán mở ra, xếp hàng tới Hiệp Hà Y học viện phụ thuộc bệnh viện mua ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch cùng thông thái tràng độc thanh người đều bài nổi lên hàng dài. May dược liệu sinh sản xưởng bị dược ứng phó đủ, còn kịp thời mua vài điều sinh sản tuyến, lúc này mới miễn cưỡng duy trì không có đoạn cung. Nhưng nếu là lại đến một cái loại này thể lượng cung ứng đơn đặt hàng, nhà máy sinh sản tuyến sợ là tăng ca thêm giờ đến bốc khói cũng không hoàn thành. Tạ Tùng ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện ở một tuần, bị Tạ Vân rót 3 ngày toái ngọc tục mệnh canh, mặt sau lại uống lên 4 ngày bổ khí dưỡng huyết canh, lúc này mới nhìn có điểm người dạng. Ban ngày có Tạ Xuân Sinh cùng Lý Nhuận Chi chăm sóc, buổi tối từ hắn tức phụ Triệu Thục Lan tới khán hộ, Tạ Vân cũng kết thúc làm tỉ tỉ này một phần trách nhiệm, cấp này cả gia đình làm thượng cơm. Chờ tới rồi Tạ Tùng mau xuất viện thời điểm, Tạ Vân nhìn Triệu Thục Lan không ở không đường, đem Tạ Xuân Sinh cùng Lý Nhuận Chi Chi đi ra ngoài, cấp Tạ Tùng tới một hồi đủ để ghi khắc cả đời tư tưởng giáo dục. Giáo dục xong sau, Tạ Vân liền đi bộ đi trở về, khoảng cách nàng dự tính ngày sinh đã không xa, Tạ Vân lo lắng sinh khí đối thai nhi không tốt, nhưng này khí lại cần thiết sinh thượng một lần, bằng không không đủ để làm nhà mình đệ đệ thanh tỉnh, cho nên nàng trở về lúc sau liền đánh một hồi sơ gan dùng thuốc lưu thông khí huyết bát đoạn cẩm. Bát đoạn cẩm đánh xong, trong lòng rất nhiều tạp niệm toàn bộ bị ném tại sau đầu, Tạ Vân liền không lại quan tâm Tạ Tùng chuyện này, nàng chỉ biết Lý Nhuận Chi cùng Tạ Xuân Sinh lão phu thê hai lại dọn về đi ở, bởi vì Tạ Tùng còn phải điều dưỡng một đoạn thời gian, Triệu Thục Lan tìm cái ở tiệm cơm hỗ trợ đoan mâm rửa chén sinh ý, hai vợ chồng dù sao cũng phải có người kiếm tiền mới có tiền sinh hoạt. Mộ danh mà đến nơi khác người bệnh càng ngày càng nhiều, Tạ Vân thu được cờ thưởng đều treo đầy chính diện tường. Lại sau lại thu được cờ thưởng toàn bộ đều cuốn lên tới đặt ở dược quầy trên đỉnh, hiện giờ cũng đã tích góp thật dày một chồng. Từ khi Dương Gian cao tầng hiểu biết đến kế hoạch hóa gia đình chính sách đối âm thế ảnh hưởng sau, kế hoạch hóa gia đình chính sách liền từng bước bung ra, Tạ Vân ở Thái Sơn bảng thượng khảo hạch nhiệm vụ trực tiếp hoàn thành một mảng lớn, nhưng tùy theo mà đến thật nhiều vấn đề. Có chút người là muốn hai cái thậm chí ba cái hài tử, nhưng đã mang hoàn nhiều năm, tuy rằng lúc này đã vô cùng lo lắng mà lấy hoàn, nhưng lăn lộn vài tháng vẫn là không hoài thượng. Không ít người đều hoài nghi có phải hay không mang hoàn lâu rồi, đem thân thể cấp lăn lộn hỏng rồi. Còn có người lúc trước có thể sinh tuổi tác không dám sinh, hoài thượng lúc sau lại bởi vì chính sách nguyên nhân bị mạnh mẽ sinh non, thậm chí là kéo đi phá thai, thân thể vẫn luôn không tốt, hiện giờ chính sách bung ra, lại phát hiện sinh không được, thân thể điều kiện cũng không cho phép. Còn có người là bởi vì mấy năm nay không có làm cái gì an toàn chính sách, thường thường liền có mang, nhưng hoài thượng lúc sau cảm giác không thích hợp, trong bụng hài tử 1-2 tháng đại thời điểm. Nhận thấy được mang thai, lại lo lắng hai hùng mà đi mua trợ giúp hoạt thai dược. Sinh non số lần nhiều, trên người tích lũy nghiệt nợ tự nhiên trọng, tự thân thiên địa đại quan đều bị bịt kín bất tưởng cùng nguyền rủa, tự nhiên liền không có quỷ hồn nguyện ý đầu thai lại đây, tưởng hoài thượng hài tử khó như lên trời. Tạ Vân mỗi ngày đều đến cấp ít nhất 10 mấy hoài không thượng hài tử phụ nhân xem bệnh, nàng chính mình đều có chút dở khóc dở cười. Lúc trước nhất yêu cầu làm này hạng nhất nghiệp vụ thời điểm, tới tìm nàng xem bệnh đều là chỉ sang người bệnh. Hiện giờ cái này nghiệp vụ không đổi, ngược lại người bệnh bài nổi lên hàng dài. Bất quá a, trợ người mang thai chính là tích góp công đức rất tốt sự, tuy rằng không kịp chịu huệ với trận pháp hoặc là dược vật những người đó cống hiến công đức tổng số nhiều, nhưng Tạ Vân cũng không chê này đó công đức thiếu. Nàng khoảng cách cửu cấp tạo hóa cảnh còn có một khoảng cách, nghe Thái Sơn Đại Đế cùng Thái Sơn Nương Nương nói, cửu cấp tạo hóa cảnh khoảng cách thập phương câu diệt cảnh trung gian yêu cầu đi lộ càng dài, yêu cầu công đức càng nhiều. Càng miễn bản còn có kia hư vô mở mịt nói yêu cầu tuyển. Thái Sơn Nương Nương cùng Thái Sơn Đại Đế đều đề qua, thập phương câu diệt cảnh lại xưng là thập toàn thập mỹ cảnh, nếu là muốn đăng lâm thập phương câu diệt cảnh, cần thiết tưởng hảo nhất phù hợp đạo của mình. Nhưng cái gì là đạo? Tạ Vân còn không có chút manh mối. Nàng tưởng, có lẽ yêu cầu nàng khấu hỏi chính mình, tưởng trở thành một cái dạng gì người? Hoặc là tưởng trở thành một cái dạng gì thần? Thân hẳn là cái dạng gì? Thần ái thế nhân sao? Chính là chỉ có ái cũng đủ sao? Đại đạo vô tình sao? Nhưng nếu sở hữu nói đều là vô tình nói, kia Thái Sơn Nương Nương cùng Thái Sơn Đại Đế làm sao đến nỗi nhiều năm như vậy đều không có đi ra kia một bước. Ở không tính rộng lớn thông thái đường, Tạ Vân mỗi ngày đều sẽ tiếp khám rất nhiều người bệnh, có đầy mặt khó khăn phong xương lão nhân, cũng có một thân dâng trào chí khí thiếu niên, có buồn bực thất bại trung niên, cũng có vây với ái hận gia đình phụ nữ. Thấy hình dáng vẻ sắc người, xem hình dáng vẻ sắc bệnh, nộ rối giám phức tạp lý. Ba cánh người, ăn bách ra cơm, kinh ngàn loại sự, sinh vạn loại bệ. Tạ Vân trên người biến hóa, đừng nói là sớm chiều ở chung Chu Thắng, Mạnh Thu Cúc đều phát hiện Tạ Vân không thích hợp, nàng trong lén lút đem Chu Thắng túm đến một bên, hỏi Chu Thắng, đông đảo có phải hay không gặp được chuyện gì? Ta như thế nào cảm giác nàng nhìn như là khám phá hồng trần giống nhau? Hai người cãi nhau. Không có à, nàng có thể là quá mệt mỏi, gần nhất tới tìm nàng xem bệnh người quá nhiều, ta đếm đếm, một ngày đều sắp có 100. So nàng ở học viện Hoa Khê Y để ngồi khám thời điểm còn muốn nhiều, mấy ngày nay buổi tối còn có người tới xem. Chu Thắng trong giọng nói cũng có chút phiền lòng, hắn tưởng khuyên Tạ Vân không cần như vậy mệt, nhưng Tạ Vân sẽ nghe sao. Hắn phiền chính mình không có năng lực giúp Tạ Vân chia sẻ này đó. Mạnh Thu Cúc Ninh Mi, ngươi vẫn là đến nhiều khuyên nhủ nàng, nàng trong bụng hài tử tháng cũng không nhỏ, không thể quá mệt nhọc, bằng không dễ dàng thương đến nàng thân thể của mình. Chu Thắng chờ đến buổi tối tiễn đi cuối cùng một vị xếp hàng chờ người bệnh sau, liền ở về nhà thuộc viện trên đường cùng Tạ Vân nói việc này. Tạ Vân nhưng thật ra không cảm giác chính mình có bao nhiêu mệt nhọc, nàng chỉ là cảm thấy chính mình mỗi ngày thời gian đều dùng đang xem bệnh thượng, cũng giúp không đến quá nhiều người. Một ngày xem 100 người, một năm mới có thể xem mấy vạn người bệnh, 10 năm mấy chục vạn. Đối với mấy trăm triệu ba cánh, nàng có thể trợ giúp người thật sự quá ít. Nàng đảo không phải bởi vì lực có cuối cùng mà sinh ra chấp niệm cùng tâm ma, chỉ là cảm giác chính mình cùng nói chi gian, cách chính là này một tầng bích trướng. Nào có đắc đạo người còn bị nhốt với tâm ma chung. Đắc đạo là viên mãn, là tâm cùng linh đại tiêu giao, là ở chính mình ý niệm trong vòng không gì làm không được. Mà nàng hiện tại cảm giác chính mình không thể sự tình quá nhiều. Tạ Vân có một loại trực giác, nếu nàng có thể đánh vỡ này một tầng bích trướng, kia nàng liền đi ra chính mình tâm ma, liền tìm tới rồi đạo của mình. Tết Trung Thu tới gần, Triệu Thục Lan cấp Tạ Vân đưa tới hai bộ bỏ thêm miên tiểu áo đông, nói là cho sắp xuất thế tiểu cháu ngoại hoặc cháu ngoại gái xuyên. Tạ Vân cấp Triệu Thục Lan trang 10 cân hoa trà bánh Trung Thu, bên trong nhân không phải người bình thường gia dụng 5 nhân đường đỏ nhân, mà là Tạ Vân bắt được hoa khô cùng làm lá trà ma thành phấn làm. Bánh hoa nhập trăm huyệt, lá trà nhập đại gân, thực chi nhưng khinh thân kiện thể, càng miễn bản kia nhân chung lá trà chung còn lăn lộn một mảnh thiên tuế lá trà, so nhân xâm lộc nhung bổ dưỡng hiệu quả đều phải cường. Một đám làm Tạ Vân không tưởng được người đột nhiên tới cửa đến thăm, làm vốn là kín người hết chỗ thông thái đường trở nên càng thêm chen chúc. Là kinh sư Trung Y Dìa Dược Đại học Chu Tự Độ hiệu trưởng dẫn theo vài vị quốc nội Trung Y Dìa giới danh gia. Tạ Vân vội vàng liền phải đem người tiếp đón tiến đại khách đại sảnh, còn ở trên cửa treo lên tạm không tiếp khám thẻ bài. Nàng cùng Chu Tự Độ hiệu trưởng nói, có thể hay không chờ ta trong chốc lát. Ta đem xếp hàng người bệnh cấp xem xong. Chu Tự Độ hiệu trưởng ngữ khí ôn hòa, hẳn là, ngươi vội ngươi, chúng ta cũng nhìn xem. Bọn họ xác thật muốn nhìn một chút vị này ở thủ đô thanh danh thức khởi thần y gì ở khai căn dùng dược thượng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch ở thủ đô hồng thấu nửa bầu trời. Kinh sư Trung Y Y Dược Đại học Kinh Phương mọi người đều nghiên cứu quá Tạ Vân dùng dược liệu, đem có thể tìm được danh gia y án cùng kinh sử điển tịch đều phiên cái biến, lăng là không tìm được ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch nguyên hình. Một đám người thường quải không đến chuyên gia hảo tụ ở một khối, 20-30 cái danh y y đại gia cùng nhau nghiên cứu ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch dùng dược nội hàm, càng nghiên cứu càng cảm thấy mờ mịt. Nay đến tột cùng là cái nào học phái con đường? Vì cái gì xem không hiểu a? Lại đem trên thị trường có thể mua được xuất từ Tạ Vân tay trung thành dược đều mua trở về, này đó danh y y mọi người càng thêm mê mang, không có một đạo thành dược phương thuốc dùng chính là những cái đó truyền thừa xuống dưới danh phương, nhưng mỗi một đạo phương thuốc công hiệu đều có trở thành danh phương tiêu chuẩn. Chẳng lẽ là vị này thần y y đã ở kỳ hoàng chi thuật thượng đi ra đạo của mình? Chu Tự Độ hiệu trưởng chính mình chính là cô Tô Chu Thị xuất thân, tổ tiên ra quá 7 triều ngự y y, ở kinh phương lĩnh vực riêng một ngọn cờ. Hiện giờ gặp được làm hắn đều đoán không ra phương thuốc, hắn tự nhiên muốn kết bạn một chút khai căn tử danh y lìa đại gia. Ở Tạ Vân khai dược thời điểm, Chu Tự Độ hiệu trưởng đi đến Tạ Vân bên người, chờ Tạ Vân cấp người nọ xem xong, hắn lại đem người nọ kêu lên chính mình trước mặt, vọng, văn, vấn, thiết đi rồi một lần sau, trong lòng có đại khái phán đoán. Hắn hỏi Tạ Vân, Tạ bác sĩ, ta có thể nhìn xem ngươi y lìa án sao? Này có cái gì không thể? Tạ Vân bắt tay đầu y lìa án buồn đưa cho Chu Tự Độ hiệu trưởng. Còn đem chính mình viết xong mấy chục mấy trăm buồn y lý án đều một chồng chồng mà dọn ra tới, đặt ở trên bàn, cùng Chu Tự Độ hiệu trưởng một khối tới những người đó tiếp đón nói, đây là ta phía trước viết y lý án, nếu là muốn nhìn, chính mình lấy chính là, ta không kiêng kỵ người khác xem ta y lý án. Chương 113 Kinh Phương Đại Sư kiến nghị hắn tới Tô Bắc tìm một cái Tạ Vân danh y lý. Kinh sư Trung Y Dìa Dược Đại học tới này đàn danh y lý mọi người đều kiến thức quá Tạ Vân lấy ra tới phương thuốc có bao nhiêu lợi hại. Cho nên lúc này xem Tạ Vân viết y án thời điểm, bọn họ trong lòng đều không có nửa điểm nhi coi khinh. Ánh mắt đầu tiên xem, liền cảm thấy này y án viết thật sự nghiêm túc, không chỉ có kế thừa thời cổ danh y ở nhóm cái loại này kỹ càng tỉ mỉ ký lục còn phân trình tự ký lục phương pháp, Tạ Vân còn ở mỗi cái chẩn bệnh mặt sau đều viết thượng nàng dùng dược. Cuối cùng hợp phương thời điểm, Tạ Vân là đem bất đồng bệnh trạng yêu cầu dùng dược liệu tổ hợp ở bên nhau, lại lợi dụng dược vật quân thần tá sử tới điều phối liều thuốc. Cũng đem một ít công hiệu gần dược liệu tiến hành sáp nhập, tận lực tinh giản phương thuốc. căn cứ Tạ Vân y dự án tới xem Tạ Vân khai phương thuốc, dùng dược tinh chuẩn không nói, ý nghĩ cũng là vừa xem hiểu ngay. Chu tự độ giáo thụ cái này minh bạch vì cái gì xem không hiểu ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch phương thuốc pha thuốc, bởi vì hắn tiếp tục sử dụng chính là tổ truyền kia một bộ ý nghĩ, trước tìm được lịch sử danh gia trị liệu này một loại chứng bệnh khi quen dùng phương thuốc, sau đó bộ đến trước mắt người bệnh trên người, lại căn cứ người bệnh thực tế tình huống tiến hành điều chỉnh. Mà Tạ Vân là nhằm vào người bệnh lượng thân định chế một bộ phương thuốc, phối chế trung thành dược thời điểm, Tạ Vân còn lại là ở những cái đó phức tạp phương thuốc trung chọn lựa kỹ càng, lấy ra một trường phương thuốc nhất có tinh túy dược liệu. Kinh sư trung ý dìa dược đại học tới danh ý dìa danh gia nhóm đều ở thông thái đường khai mắt. T. Này đến cỡ nào cao thâm bắt mạch học bản linh A, dựa vào mạch khám là có thể phán đoán ra nhiều như vậy bệnh tới. Một cái lao chuyên gia nói. Một cái khác lao chuyên gia nói, không chỉ là bắt mạch học bản lĩnh cũng đủ ngạnh, nàng dùng dược bản lĩnh cũng thực vững chắc. Người bình thường nào dám giống nàng như vậy thiên mã hành không mà dùng dược. Cuối cùng hợp phương khi đối dược liệu không chế, càng là có thể nói rượu đến hào điên, làm người nhịn không được vô an tán dương. Còn có chuyên gia xem xong Tạ Vân y dự án lúc sau, trực tiếp kiến nghị Chu tự độ đem Tạ Vân cấp đào đi kinh sư trung y y dược đại học. Chu hiệu trưởng, đối mặt đơn thuốc học làm đến như vậy minh bạch thật chuyên gia. Ta điểm này đơn thuốc học bản lĩnh thật sự không dám lấy ra tới bêu sâu a. Ngươi đem Tạ đại phu đào đi ta kinh sư trung y dìa dược đại học tới giảng đơn thuốc học đi, ta liền không lầm người con cháu. Vị này chuyên gia là quốc nội số một đơn thuốc đại sư, Trương Trung Lâm giáo thụ, ý thánh Trương Trọng Cảnh dòng chính hậu nhân. Chu tự độ hiệu trưởng vừa nghe, lập tức chấn an Trương Trung Lâm giáo thụ nói, Trung Lâm à, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói như vậy, ngươi đơn thuốc học tạo nghệ cũng là rất cao, cùng Tạ đại phu đơn thuốc học tạo nghệ mỗi người mỗi vẻ. Ngươi là hoa hạ đơn thuốc học lĩnh vực góp lại giả, mặc kệ là cái nào phe phái đơn thuốc học, ngươi đều có phong phú lịch duyệt, dùng đến thời điểm hạ bút thành văn, mà Tạ đại phu đơn thuốc học càng như là thần tới chi bút. Nàng này một bộ rất lợi hại, cũng thật nếu là dạy học sinh thời điểm, ta lo lắng học sinh rất khó học được, mà ngươi giảng bài đã thực hệ thống, tuy nói bồi dưỡng không ra thần y y, nhưng chúng ta kinh sư trung y y dược đại học vì xã hội chuyển vận trung y y dược nhân tài đều là đủ tư cách người thừa kế. Mấy năm trước tuy rằng khai căn dùng dược khi hơi non nớt chút, nhưng mài giũa thượng mấy năm, cái nào không phải một người thầy thuốc tốt. Nơi này đều có người công lao. Phần 101. Trương Trung Lâm giáo thụ lắc đầu, ta trong đầu về điểm này đồ vật, chính là một lần lại một lần mà nhai tiền nhân nhai đến không vị đồ vật, đâu giống là Tạ đại phu này một bộ, nàng chẩn bệnh người bệnh, tất cả đều là nàng chính mình chẩn bệnh, bệnh tình là nàng phán đoán, phương thuốc có ích đến mỗi một mặt dược đều là nàng suy nghĩ cặn kẽ qua sau cảm thấy nhất thích hợp. Đâu giống ta khai những cái đó phương thuốc, tất cả đều là mượn cổ luận nay cơm sống. Chu hiệu trưởng, ta cũng khuyên ngươi mau chóng cùng Tạ đại phu nói chuyện, nhân tài như vậy, chúng ta kinh sư trung ý y dược đại học không thể bỏ lỡ. Nàng tài năng đã đầy đủ bày ra tới, nếu là bị địa phương trung ý y dược đại học đào đi, chúng ta như thế nào không làm thất vọng giáo danh thượng đằng trước kia hai chữ. Chu tự độ hiệu trưởng do dự một lát, gật đầu nói, lòng ta hiểu rõ. Chờ Tạ Vân tiễn đi xếp hàng cuối cùng một cái người bệnh sau. Chu tự độ hiệu trưởng liền biểu lộ ý nghĩ của chính mình, Tạ đại phu, chúng ta kinh sư trung y y dược đại học tới, là hy vọng ngươi có thể gia nhập kinh sư trung y y dược đại học, cùng cả nước phấn đấu ở kỳ hoàng lĩnh vực đồng hành cùng nhau, cộng đồng nỗ lực, một đạo làm trọng hiện trung y y dược huy hoàng mà phấn đấu, một đạo vì bảo hộ hoa hạ sinh dân khỏe mạnh mà đóng giữ. Nếu là đặt ở phía trước, Tạ Vân còn sẽ động tâm một chút, nhưng nàng hiện giờ đã cùng học viện Hoa Khê y cùng hiệp Hà y học viện đáp thượng tuyến. Tuy rằng không có bị xính nhiệm qua đi, nhưng quan hệ đã thập phần không tồi, nàng cũng không phải thực khuyết thiếu như vậy một phần công tác. Nếu nàng gia nhập đến đại học, khẳng định đến đi làm, không thể quang lãnh tiền lương không làm việc. Nhưng này ban đến ra xa nhà A. Không quan tâm là đi kinh sư vẫn là đi dung thành, đều không tránh được một hồi tàu xe mệt nhọc. Tạ Vân lúc này đã xúc động không đứng dậy, nàng hỏi Chu tự độ hiệu trưởng, Chu hiệu trưởng, yêu cầu ta làm cái gì? Nếu chỉ là quải cái danh nói, ta không có gì vấn đề. Nhưng nếu làm ta thực tế mà đi khai triển dạy học hoạt động, ngươi xem ta hiện tại trạng thái. Tạ Vân phủng phủng chính mình bụng, lập tức liền phải sinh, sinh hoa lúc sau mấy năm, sợ là cũng sẽ bị hoa cấp buộc, ra không được a. Chu tự độ hiệu trưởng nói, có thể trước tới chúng ta bên này quải cái danh, không có phương tiện đi kinh sư cũng không quan trọng, kế tiếp thời cơ chín muồi nói, có thể ở Tô Bắc kiến một cái phân hiệu khu, hoặc là viện nghiên cứu linh tinh. Chú ý liền nghiên cứu vốn dĩ liền có địa vực tính, bất đồng khu vực hoàn cảnh bất đồng. Nhân thể nội chứng bệnh cũng có rõ ràng địa vực sai biệt, bản địa trung y thường thường có càng phong phú kinh nghiệm cùng với phán đoán năng lực, ngoại lai trung y ngược lại sẽ không thích ứng, cũng không có một mạch tương thừa kinh nghiệm tới bằng chứng. Kinh sư trung y dược đại học muốn phát triển, đầu tiên cần phải làm là tôn trọng các nơi kinh nghiệm cùng logic, sau đó biện chứng mà đi xem, đi học tập, đi giữ lại tinh hoa bỏ đi cặn bã, mà không phải đem y thuật chia làm cái 3-7 loại, làm học thuật phe phái, mù quáng cất cao chính mình trình độ, còn làm thấp đi đồng hành năng lực. Trừ cái này ra đâu, ta cá nhân còn hy vọng, Tạ Đại Phu có thể cho chúng ta giáo báo nâng lên cùng một ít bài viết, giải thích chính mình đối chung y y dược lý giải, tổng kết quy nạp một ít chính mình cảm thấy rất có lượng điểm cũng rất có đại biểu tính đơn thuốc, chia sẻ một chút chính mình gần nhất đến tự hỏi cùng thu hoạch, cấp quảng đại đồng hành nhóm điểm một chản chỉ lộ đèn sáng. Tạ Vân trong đầu linh quang chợt lóe, giống như tìm được rồi đạo của mình, cũng tìm được rồi đánh vỡ kia tầng bích chướng lộ. Viết sách lập đạo, làm chính mình ở Thái Sơn phường trung học đến y dược tri thức trợ giúp càng nhiều người. Duy nhất khó xử là thiên chiếu mạch thuật chẩn bệnh kỹ thuật không hảo truyền thụ đi ra ngoài, cho nên sợ là người khác học được hắn dùng dược lo dịp cũng rất khó tinh chuẩn mà nắm chắc dược vật liệu thuốc. Vấn đề này ở Tạ Vân trong lòng đánh mấy vòng nhi, Tạ Vân liền có chủ ý, nàng có thể lợi dụng bệnh viện thường dùng các loại kiểm tra đo lường thiết bị tới. Kiểm tra đo lường thiết bị cung cấp kết quả đều là các loại số liệu A. Tạ Vân nhớ rõ chính mình lúc trước ở học viện Hoa Khê Y thì phụ thuộc bệnh viện ngồi khám thời điểm, liền thu thập đến không ít người bệnh kiểm tra đo lường báo cáo tới. Nàng tính toán đem những cái đó kiểm tra đo lường kết quả hảo hảo phân tích, xem có thể hay không tìm được một cái ngoại vật, tới giúp bình thường bác sĩ cũng tìm được một cái có thể so với thiên chiếu mạch thuật trợ lực. Tạ Vân thống khoái mà đáp ứng rồi Chu Tự Độ hiệu trưởng kiến nghị. Chu Tự Độ hiệu trưởng đoàn người ở Tô Bắc Đại 4 ngày, cùng Tạ Vân tham thảo ngũ hổ lưỡng nghi khẩu phục dịch cùng với thông thái tràng độc thanh này đó dược pha thuốc lo dịp lúc sau, lại thảo luận vài loại nghi nan tạp chứng phương pháp giải quyết, cuối cùng mới lưu luyến không rời đi. Này đó danh ý gì đại gia trở lại thủ đô chuyện thứ nhất, chính là chạy nhanh liên hệ những cái đó cùng bọn họ quan hệ tốt người bệnh, kiến nghị người bệnh hướng Tô Bắc đi một chuyến, tìm Tạ Vân đi cấp thử trị xem. Này đó đều là bọn họ tận tâm tận lực mà trị qua sau không có thể trị tốt người bệnh. Có hảo chút chứng bệnh, danh gia y án thượng cũng ghi lại quá cùng loại ca bệnh, rõ ràng đã học được nhân gia phương thuốc, còn kết hợp người bệnh lập tức tình huống tiến hành rồi dược vật liều thuốc điều chỉnh, nhưng chính là nhìn không tới trị liệu hiệu quả. Cái này làm cho rất nhiều danh y ghi hay mọi người đều cảm giác được thất bại. Thất bại lại tìm không thấy nguyên do, chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết đến dược liệu chất lượng biến kém, không bằng năm đó dược liệu hảo linh tinh. Hiện giờ này đó chung ý nghĩa mọi người muốn cho chính mình người bệnh đi tìm Tạ Vân thử thời vận, vạn nhất trị hết đâu. Tạ Vân rốt cuộc chờ tới Vương Bình nhắc tới quá cái kia người bệnh, vẫn là Vương Bình cấp lãnh tới. Tạ Vân cũng chưa cấp người nọ bắt mạch, chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy cái này người bệnh thân thể đã thật không tốt, nàng hỏi Vương Bình, như thế nào hiện tại mới đem người lãnh lại đây. Vương Bình kéo khoe miệng, hạ giọng cùng Tạ Vân nói, phía trước nói là tìm được rồi thủ đô bên kia quan hệ. Liên hệ tới rồi một cái đặc biệt nổi danh chuyên gia, ở thủ đô trị hơn một tháng không thấy được hiệu quả, mấy ngày hôm trước vừa mới trở về, vốn dĩ đều đã tính toán từ bỏ, kết quả cho hắn trị cái kia chuyên gia đột nhiên liên hệ hắn, kiến nghị hắn tới Tô Bắc tìm một cái Tạ Vân danh y để. Tạ Vân đối thượng Vương Bình ánh mắt, khoe miệng cũng đi theo vừa kéo, như vậy xảo đâu. Ai cho hắn giới thiệu? Không phải là kinh sư Trung Y Dược Đại học chuyên gia đi. Đúng là, kinh phương đại sư Trương Trung Lâm giáo thụ, ngươi nhận thức. Vương Bình lúc này xem nhà mình lão hữu, cảm giác Tạ Vân trên người như là mông một tầng sương mù, nàng căn bản thấy không rõ lắm. Nhưng có một chút, Vương Bình trong lòng thực xác định, nhà mình lão hữu khẳng định không phải năm đó ở dược phòng biểu hiện đến đơn giản như vậy. Tạ Vân đáp, mấy ngày hôm trước kinh sư Trung Y Y Dược Đại học Chu Tự Độ hiệu trưởng mới mang theo một đám giáo thụ lại đây tìm ta giao lưu, làm ta đi kinh sư Trung Y Y Dược Đại học quải cái danh, Trương Trung Lâm giáo thụ liền ở giao lưu đoàn đội ngũ trung. Cùng ta để qua một cái ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Ta phía trước không cảm thấy sẽ có như vậy xảo, chính là ngươi đem người mang lại đây lúc sau, ta xem một cái, cảm thấy ngươi này thân thích cùng Trương Trung Lâm giáo thụ nhắc tới người bệnh tình huống có điểm giống, này không phải đối tượng. Vương Bình, thật xảo ha. Đã sớm khuyên hắn nói trực tiếp tới bên này đi, không nghe, một hai phải đi thủ đô, kết quả vòng một vòng vẫn là đến vòng trở về, ngươi nói này không phải uổng phí kính sao. Không chỉ là uổng phí kính, còn chậm trễ một tháng trị liệu thời cơ. Ta cấp hào cái mạch đi, vạn nhất này một tháng, bệnh tình lại chuyển biến xấu, nhưng có hối hận. Tạ Vân nói xong, liên tiếp đón Vương Bình lánh tới kia vài vị người bệnh người nhà đem người bệnh đẩy đến chính mình trước mặt, ngồi xổm xuống thân cấp lao ra tử đem 5 phút mạch, trong lòng đi xuống chầm chầm, hỏi kia vài vị người bệnh người nhà, rời đi tình huống, các ngươi trong lòng đều rõ ràng đi, giáo sư Trương không dám tiếp, thật sự là bởi vì trị liệu khó khăn quá lớn. Đã không phải ngũ tạng lục phủ phát sinh ung thư tế bào rời đi, đều đã chuyển rời đến xương cốt. Mặc kệ là xạ trị vẫn là trị bệnh bằng hóa chất, khó khăn đều rất lớn, nhưng cũng có cái tin tức tốt. Người bệnh người nhà vừa nghe còn có tin tức tốt, lập tức mắt trông mong hỏi, bác sĩ, cái gì tin tức tốt? Thực quản thượng không ra quá lớn vấn đề, còn có thể uống đến đi xuống dược. Tạ Vân nói, có thể uống đi vào dược, liền đáng giá trị một trị thử một lần, không tính tới rồi sơn cùng thủy tận tuyệt cảnh. Chương 114 nóng nội thì không thành công. Tương lai thời gian còn đầy đủ thật sự, không cần nóng lòng này một sớm một chiều. Cấp Vương Bình vị này thân thích khai dược thời điểm, Tạ Vân bừng tỉnh gian nghĩ tới Chu Tự Độ hiệu trưởng nói chuyện này, nàng tâm tư vừa động, hỏi người bệnh người nhà, phía trước làm kiểm tra báo cáo, mang theo sao? Mang theo, toàn bộ đều mang theo đâu? Người bệnh người nhà phía trước trong lòng còn nói thầm đâu, này Trung Y Y bị kinh sư Trung Y Y Dược Đại học Trường Trung Lâm giáo thụ thổi đến bầu trời chỉ có trên mặt đất tuyệt không, thật giống như là thần Y Y hạ phàm giống nhau, thấy thế nào bệnh khi như vậy qua loa, như vậy không phụ trách nhiệm. Thật cho rằng chính mình ba ngón tay là CT đâu. Nhẹ nhàng một sờ mạch liền cái gì đều lấy ra tới. Không được dùng một chút công nghệ cao dụng cụ tới kiểm tra. Tạ Vân lúc này hỏi nàng muốn kiểm tra báo cáo, người bệnh người nhà mới đối Tạ Vân có một chút tin tưởng. Một phần kiểm tra báo cáo xem qua đi, Tạ Vân trong lòng đại khái có cái số, nàng viết xuống chính mình phương thuốc, cùng người bệnh người nhà nói, ung thư tuy rằng khó trị, nhưng cũng không phải không có biện pháp trị. Một chốc trị không hết, vậy chậm rãi trị, hiện tại thân thể suy yếu, chính khí cũng đi theo suy nhược đến không được, trước dùng dược chậm rãi đem thân thể điều dưỡng trở về, khống chế được ung thư rời đi cùng khuyết tán. Sau đó lại dùng dược chậm rãi loại trừ, làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Người bệnh người nhà hai mắt rưng rưng, Tạ bác sĩ, thật có thể chưa khỏi sao? Thủ đô bác sĩ nói ta ái nhân đều chỉ còn lại có 3 tháng đến nửa năm nhưng sống. Yên tâm, có thể trị hảo. Đối diện trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện Mã chủ nhiệm cũng là ung thư, bất quá là phổi thượng vấn đề, kiên trì ăn nửa năm dược, hiện tại đã hảo đến không sai biệt lắm, lại tiếp tục kiên trì khỏe mạnh cách sống là được. Ung thư cũng không phải cái gì hiếm thấy bệnh. Thượng tuổi người cơ hồ đều sẽ xuất hiện, sớm ngày dùng dược sớm ngày khống chế, không cần quá để ý cái này, cũng sẽ không quá ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt. Đúng rồi, gia đình các ngươi điều kiện thế nào? Nếu có thể gánh nặng đến khỏi nói, ta kiến nghị mỗi nửa tháng đi bệnh viện làm một lần thấu thị cùng CT, lại đem huyết thường quy nước tiểu thường quy này đó cũng làm một lần, như vậy lợi cho ta càng tổng hợp suy xét lúc sau dùng dược. Mỗi nửa tháng điều chỉnh một lần dùng dược, thẳng đến hoàn toàn khắc phục. Các ngươi nhìn đến thấu thị cùng CT kết quả, chị lên cũng càng có tin tưởng không phải. Tạ Vân nhớ rõ Vương Bình cùng nàng nói qua, nàng cái này thân thích rất có tiền tới, hẳn là có thể gánh nặng đến khởi này đó kiểm tra đo lường phí dụng đi. Tạ Vân tưởng từ cái này ca bệnh vào tay, kỹ càng tỉ mỉ mà hóa giải một chút ung thư trung y trị liệu ý nghĩ, xem có thể hay không cấp trong nghề đồng hành một ít dẫn dắt. Bởi vì ung thư vấn đề mà đi thế người càng ngày càng nhiều, Tạ Vân biết, bằng nàng một người lực lượng, chữa khỏi người bệnh chỉ là mênh mang biển người chung một giọt thủy. Vẫn là yêu cầu làm càng nhiều bác sĩ học được chữa khỏi ung thư phương pháp, như vậy mới có thể tích tiểu lưu mà thành sông biển, mới có thể làm càng nhiều người bệnh khỏi bị ung thư tra tấn. Nếu có như vậy một ngày, bác sĩ chữa khỏi ung thư người bệnh khi tựa như chữa khỏi thân hoạn cảm mạo người bệnh giống nhau, kia mới là chân chính ngập trời công đức. Tết Trung Thu chớp mắt liền đến, Tạ Vân đem chính mình trong tay y án buồn sửa sang lại, chọn một loại ổ bệnh tương tự bệnh tật ra tới, trải vớt một chút ý nghĩ, tập hợp thành một thiên trường văn chương. Cấp Hoa Hạ Trung Y Y Dược gửi bài qua đi. Thuần viết tay này 12,000 tự văn chương nhưng không thiếu tốn thời gian, Tạ Vân vì không lầm đạo cái khác bác sĩ, gắng đạt tới mỗi câu nói đều không sinh ra nghĩa khác, là cân nhắc từng câu từng chữ mà sửa chữa quá khứ. Này thiên trường văn chương trình bày chính là vô sinh trị liệu phương pháp, không chỉ có đề cập tới rồi nữ khoa, nam khoa cũng có, nàng đem chính mình gặp được ca bệnh cơ hồ đều quy nạp tổng kết đi vào, tự mình cảm giác tốt đẹp. Nàng hẳn là viết một thiên trung y lìa dược trị liệu vô sinh tâm pháp, phía trước lịch đại danh y không phải không có trị liệu vô sinh y lìa án, nhưng đa số đều tương đối giải rác, dùng ở cái này nhân thân thượng hữu hiệu, dùng ở người kia trên người liền không có hiệu quả, khi linh khi không linh, thật giống như là mua phúc lợi vé số giống nhau. Tạ Vân này thiên trường văn chương là tổng hợp trình bày và phân tích, từ âm dương khí cơ đến thường thấy dẫn tới vô sinh nhân tố, cùng với phân loại biện pháp giải quyết, nàng đều có tự thuật đến. Còn dựa theo tổng phân tổng lo dịp kết cấu đem chỉnh thiên văn chương đều sâu chuỗi lên. Áng văn chương này đầu đi ra ngoài, nàng liền nghĩ hảo tiếp theo thiên văn chương ý nghĩ, viết tam tiêu khí huyết lưu chuyển thông thường cùng không đối nhân thể khỏe mạnh tầm quan trọng cùng với một ít tam tiêu thường thấy bệnh tật khám và chữa bệnh phương pháp. Tam tiêu là nhân thể khí huyết hội tụ trào dâng địa phương, mặc kệ là thượng tiêu, trung tiêu, cũng hoặc là hạ tiêu, một khi có một chỗ là không thông suốt, người nọ thể khí huyết tất nhiên sẽ ứ trệ, sinh ra đủ loại bệnh tật. không phải nơi này héo rút chính là nơi đó mập mạp. Chẳng qua Áng Văn Chương này lượng công việc đại, Tạ Vân phỏng trường chính mình sinh tiểu hài tử phía trước là viết không xong rồi, trung gian còn muốn đỉnh một đoạn thời gian, chờ ra ở cữ lúc sau mới có thể tiếp tục viết, đại khái viết xong liền cuối năm. Phần 102. Tết Trung Thu một quá, đó là tàn thu, thời tiết một ngày lạnh xuống dưới, ăn mặc ngắn tay lắc lư mọi người cũng dần dần mặc vào áo dài quần dài. Tạ Tùng thân thể khôi phục đến không sai biệt lắm, hồi xưởng đi làm một vòng, quyết định từ chức không làm. Nhà máy hiệu quả và lợi ích tuy rằng suy sụp rơi xuống một ít, nhưng không suy sụp lạc quá nhiều, làm Tạ Tùng khó chịu chính là nhà máy kia không dứt xa giao. Hắn ban đầu tiểu lượng không tồi, bằng không cũng không dám vì cấp cậu em vợ giải quyết công tác mà liều sống liều chết mà uống. Có nói là hàng năm bờ sông đi, nào có không ướt dày, hắn liền ở tiểu lượng hảo này cống ngầm phiên thuyền. Vốn tưởng rằng thân thể điều dưỡng hảo lúc sau, hắn tiểu lượng còn có thể chậm rãi dưỡng trở về, Tạ Tùng như thế nào có thể nghĩ đến, hắn khang phục sau đệ nhất đốn xã giao rượu, chỉ là uống lên một ly, liền cảm giác dạ dày bộ lại là nóng rực lại là quặn đau, toàn thân đều ngứa đến cực kỳ, gãi cũng không dùng được, chờ kia thực tận xương tủy ngứa ý dần dần biến mất sau, Tạ Tùng phát hiện chính mình toàn thân đều ra một tầng đốm. Hắn vốn định đĩnh nhất đĩnh nói không chừng đốm liền chính mình lui, nhưng Triệu Thục Lan nào dám xem Tạ Tùng cứ như vậy đĩnh. Lần trước sự tình thật là đem nàng cấp dọa sợ, nàng sợ Tạ Tùng như vậy một đĩnh liền không có. Suốt đêm đem Tạ Tùng tốn tới rồi người nhà viện, làm Tạ Vân hỗ trợ cấp xem. Tạ Vân nhìn thần sắc thanh minh Tạ Tùng, thực mau liền đem mặt cấp đừng qua đi, nàng thật sự không đành lòng xem Tạ Tùng kia lấy vẻ mặt đốm đỏ bộ dáng, quá xấu chút. Tạ Tùng trên người mùi rượu không nặng, cũng không có uống xong rượu lúc sau nói hiệu nói vượn biểu diễn, Tạ Vân biết được Tạ Tùng không uống quá nhiều, cũng liền lười đến nói hắn, chỉ là trầm mặc không nói mà cấp Tạ Tùng xem mạch. Tạ Tùng lại bị Tạ Vân này phó mặt lạnh cấp dọa tới rồi, tỷ, ta thật sự không uống nhiều. Liền uống một ngụm, đột nhiên liền cảm giác dạ dày thiêu đến hoảng, còn vô cùng đau đớn, liền không dám lại uống nhiều. Nay trên người đốm là bởi vì uống một ngụm không bao lâu liền bắt đầu ngứa, ngứa đến không ngứa, kết quả ra một thân đốm. Tạ Vân thu hồi ngón tay, là cồn dị ứng, chỉ cần không uống rượu liền không có việc gì, trở về uống nhiều thủy, chờ gan đem ngươi uống đi vào kia một chén rượu thay thế xong, này đó đốm đỏ liền chậm rãi lui. Bất quá ngươi dạ dày, hẳn là cũng kinh không được như vậy lăn lộn, tốt nhất vẫn là không uống rượu. Bệnh khó khăn, khang phục như lúc ban đầu khó. Nếu là tái xuất hiện một lần dạ dày xuất huyết, thật không nhất định có thể cứu trở về tới. Tạ Tùng. Triệu Thục Lan nắm lấy Tạ Tùng tay, ta từ trước đi, ngươi kia công tác đều là xã giao, không thể làm đi xuống, lại làm đi xuống thân thể của ngươi ăn không tiêu. Ta từ chức không làm, ta nhật tử sao quá. Uống gió Tây Bắc. Tạ Tùng cười khổ. Triệu Thục Lan nói, ta tưởng bãi cái quán, liền ở bệnh viện bên cạnh bán cơm. Bệnh viện cơm so ta chính mình ra làm muốn quý, cấp lượng còn thiếu, cho nên sẽ có rất nhiều người bệnh người nhà chạy đến bên ngoài ăn vặt quán thượng mua cơm. Ta liền làm cái này, ta muốn tìm tỷ phu học lưỡng đạo đồ ăn, đem đồ ăn hương vị làm hảo một chút, không cần học quá nhiều, đủ chống đỡ sạp làm lên là được. Tạ Tùng chiều Tạ Vân nhìn qua. Tạ Vân tức giận mà nói, xem ta làm gì. Ta cũng sẽ không nấu cơm, hỏi ngươi tỷ phu đi. Chu Thắng tự nhiên sẽ không đáp ứng, hắn lại không phải giáo Triệu Thục Lan cái gì bí phương, cũng không rửa nấu cơm kiếm tiền, thuần túy chính là vì bản thân ăn thoải mái điểm, giáo Triệu Thục Lan vài đạo cơm nhà căn bản không tính là cái gì. Hắn còn ngóng trông Triệu Thục Lan cùng Tạ Tùng có thể sớm một chút đem nhật tử qua đến đứng lên tới, bằng thể lực cùng bản lĩnh kiếm được tiền, như vậy liền không cần một có việc liền tới phiền toái Tạ Vân.